Vạn cổ đệ nhất thần chương 1201 tới chương 1225. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mấy cái tên có điểm đỏ kia, điểm số biến động dường như không đáng kể. Điều này nói lên, tiến vào đế tán, ngược lại cản trở việc tăng điểm sao? Vậy thì, chúng ta còn có cơ hội. Sự thật này khiến đám đệ tử không tham gia đế tán cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ngay lúc này, một biến cố kinh thiên động địa xảy ra. Các ngươi nhìn kìa. Vô số người câm lặng. Nhìn cái gì? Đế tinh bản ư, có biến động gì đâu. Đa phần chỉ liếc qua. Tề thiên bia vẫn y như cũ. Nhìn vị trí đầu bảng. Càng lúc càng nhiều người nhận ra, vị trí dẫn đầu đế tinh bản đã đổi chủ. Trước đó là vi sinh mặt nhiễm của vô mộng tiên quốc, với tổng 280.000 điểm. Nhưng giờ đây, nàng đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Đứng đầu là Lý Thiên Mệnh của Thanh Hồn Điện. Lại là hắn, một lần nữa leo lên đỉnh. Các ngươi có để ý không, lúc đầu hắn có 230.000, chớp mắt tăng vọt thêm 200.000, thẳng tiến 430.000. Đây chắc chắn không phải là dựa vào đánh bại địch thủ để lấy điểm. Rốt cuộc hắn đã làm gì? Càng lúc càng nhiều đệ tử nhận ra Lý Thiên Mệnh đã vượt mặt trên diện rộng. Một đệ tử thực lực tầm tinh tướng thần cảnh nhị trọng, chiến lực xếp sau mấy trăm, lại hai lần liên tiếp leo lên vị trí số 1. Lần đầu có lẽ là may mắn, nhưng lần thứ hai này, hắn tăng vọt một đường, ngay cả vi sinh mặt nhiễm 280.000 điểm cũng bị hạ bệ, chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Tên đệ tử Thanh Hồn Điện này, rốt cuộc đã làm thế nào? Chẳng lẽ thiên cung nhầm lẫn, cộng điểm của Vu Tử Thiên vào người hắn? Không thể nào, không thể có sai sót. Ngoài việc không thể lý giải, trong lòng bọn hắn chỉ còn lại chấn động. Dù sao, đây không phải trò đùa trẻ con, mà là sự kiện siêu cấp trọng đại với 1 tỷ người tham chiến, cả thiên hạ dõi theo. Sự thay đổi của đế tinh bản quá trực quan. Các cường giả trưởng bối bên ngoài lại càng dễ dàng quan sát. Một lần tăng thêm 200.000 điểm, khiến toàn bộ trật tự chi địa đổ dồn ánh mắt vào ba chữ Lý Thiên Mệnh. Lại là hắn. Thằng nhóc này chẳng lẽ là hậu duệ của vị nào đó trong thiên cung, được cho điểm trực tiếp sao? Xem ra hắn đã có thu hoạch lớn ở Cửu Long Đế Tán. Thu hoạch gì mà được cho 200.000 điểm? Công bằng ở đâu? Nói năng cẩn trọng, thiên cung chưa từng nói đánh bại địch thủ là tiêu chuẩn duy nhất. Dưới 30 tuổi, có người 20, có người 30, dù thiên phú ngang nhau, cảnh giới cũng khác biệt. Dựa vào đánh bại địch thủ để phân cao thấp, với người trẻ tuổi vốn đã không công bằng, đế tinh bản nên xem trọng thiên phú hơn. Ý ngươi là, có thể đoạt bảo ở Cửu Long Đế Tán, chứng tỏ thiên phú cao. Không thì sao? Mọi thứ đều do thiên cung quyết định. Đây là cách thiên cung tuyển người, bọn họ không muốn chiêu phế vật. Cho nên, nghi vấn quy tắc của thiên cung là vô nghĩa. Thanh Hồn Điện vốn đã có Vu Tử Thiên nổi danh, giờ còn có 3 đệ tử chiếm giữ top 10 đế tinh bản, thật là tuyệt vời, một tông môn xếp hạng 38. Mấu chốt là, còn có một người đứng đầu bảng. Hơn nữa, bọn họ đều là đệ tử của Giang Thanh Lưu, người thủ hộ Thanh Hồn Tháp. Những năm trước, cái tên Giang Thanh Lưu này từng vang dội. Hắn thời trẻ. Nghe nói năm xưa còn có chiến lực top 10 đế tinh bản, chỉ là vận khí không tốt, nhanh chóng bị loại. Nếu bảng xếp hạng này giữ nguyên đến khi kết thúc, Giang Thanh Lưu chắc chắn sẽ thành thần thoại của trật tự chi địa. Đệ nhất danh sư. Ha ha. Những lời bàn tán này, thiên hạ đều có. Ngay cả bản thân Giang Thanh Lưu, lúc này cũng có mấy trăm người vây quanh chúc mừng. Đều là các cường giả dẫn đệ tử tham chiến, tu vi không hề tầm thường. Giang huynh, có thể tiết lộ một chút, làm sao huynh tìm được mấy đệ tử này vậy? 3 người trong top 10, quá lợi hại. Đây là đệ đầu chà đạp đám thiên tài top 10 vạn tông thiên bản. Bọn họ mất hết mặt mũi. Nhìn vẻ mặt, ai nấy đều tươi cười. Nhưng giữa họ, đều là quan hệ cạnh tranh. Trong lòng họ ghen ghét hay thật lòng chúc mừng, ai mà biết. May mắn, vận khí, vận khí. Các huynh đệ, đừng nói vậy, 3 đệ tử của ta đoán chừng chỉ gặp may, thực lực chỉ mới tinh tướng thần cảnh nhị trọng. So về thực lực và thiên phú, còn kém xa lắm. Bây giờ là vận may, 1-2 ngày nữa, họ sẽ rớt hạng thôi. Giang Thanh Lưu vội vàng nói. Giang huynh khiêm tốn. Đúng vậy, khiêm tốn. Không nói gì khác, chỉ riêng Lý Thiên Mệnh đứng đầu bảng, 430.000 điểm, tương đương với đánh bại 430.000 người. Dù 3 tháng nữa, người xếp thứ 10 hiện tại cũng chưa chắc đuổi kịp con số này, ít nhất Lý Thiên Mệnh sẽ vững top 10. Lâu lắm rồi không có đệ tử nhị lưu thế lực lọt top 10. Ta đoán Thanh Hồn Điện sẽ tăng thứ hạng trên thiên bảng. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Đa phần đều là ngoài cười trong không cười. Giang Thanh Lưu hạ mình hết cỡ, đổ mọi thứ cho vận may. Bởi vì hắn quá rõ, nâng lên rồi giết là sát nhân chi pháp hiểm độc nhất. Họ vờ thổi phồng ngươi, đưa ngươi lên mây xanh, mất hết cảnh giác, sơ sẩy một chút, ngã chết tại chỗ, không còn cơ hội trở mình. Mà họ, chẳng cần tốn công sức gì, chỉ cần thổi phồng thôi, có tội gì đâu. Lý Thiên Mệnh càng được chú ý, trong bóng tối, những kẻ mang ý đồ xấu lại càng u ám. Ví dụ như Vân Thiên Khuyết của Vân Thượng Tiên Cung. Bên cạnh hắn, cũng có không ít người. Top 10 đế tinh bản, ảnh hưởng cục diện Thanh Vân Đại Lục, ngôi bá chủ sắp sụp đổ trong tay mình, Vân Thiên Khuyết sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Vân Huynh, có nên ra tay? Chuyện trong vô thiên chi cảnh không can thiệp, nhưng bên Thanh Vân Đại Lục, có thể làm chút việc. Đối mặt lời nhắc nhở của Minh Hữu, Vân Thiên Khuyết cười lạnh, nói, thật ra, không cần thiết. Cớ gì nói vậy? Đệ tử của hắn leo quá cao, đắc tội không phải ta, tổn hại không phải lợi ích Vân Thượng Tiên Cung, mà là top 10 vạn tông thiên bản. Đệ tử Giang Thanh Lưu cướp vị trí, đoạt bảo bối của họ, tự nhiên sẽ có người thu thập Thanh Hồn Điện. Mấy đứa nhóc này không hiểu đạo lý, khi sau lưng không có ai chống đỡ, càng leo cao, càng ngã thảm. Giang Thanh Lưu thời trẻ đã vậy, bị người chơi chết. Hắn không biết rút kinh nghiệm, còn thổi phồng Vu Tử Thiên thành ra thế này, đưa lên đường chết, tiện thể lôi theo ba tên tiểu. Ta không cần làm gì, cứ nhìn là được rồi. Kẻ ngu ngốc, mãi mãi ngu ngốc, cái trật tự chi địa này, đẳng cấp xâm nghiêm, vừa có thiên tài đã muốn leo lên. Ha ha. Vân Thiên Khuyết vừa nói, vừa liếc nhìn Giang Thanh Lưu, rồi hướng về phía đông. Hắn bỗng nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta nói không sai chứ. Vừa dứt lời, báo ứng đã đến. Những người bên cạnh nhìn theo ánh mắt hắn. Chỉ thấy một trung niên nhân mặc trường bào đen, da dẻ nhợt nhạt, tóc xanh, mang theo một thanh niên, bay về phía Giang Thanh Lưu. Những người xung quanh lập tức tản ra, che miệng cười khẽ. Trung niên kia đầu to nhọn hoắt, trông hơi giống cá mập trong biển sâu. Mái tóc xanh cho biết lai lịch hắn, còn thanh niên bên cạnh tên là Lam Tinh Diệu, nói rõ thân phận hắn. Người của Lam Huyết Tinh Hải. Lam Sa. Giang Thanh Lưu thấy người này, ánh mắt lóe lên. Chuyện cũ nhiều năm mùa về, bàn tay giấu trong trường bào, không kìm được siết chặt. Giang Thanh Lưu, thời gian thoi đưa, chớp mắt 700 năm không gặp. Người tên Lam Sa kia, vẻ ngoài hung ác, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng, nho nhã. Đúng vậy, thời gian trôi nhanh. Giang Thanh Lưu nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên cười, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Không ngờ hôm nay, lại nhận ra ngươi theo cách này, đệ nhất danh sư. Lam Sa mỉm cười nói. Ngươi thật biết đùa, chỉ là trò trẻ con thôi, tiểu hài tử gặp may, không đáng nhắc tới. Giang Thanh Lưu nói. Chặt tay ta, cướp đi vật phẩm của ta, đây gọi là trò trẻ con. Ta nói cho ngươi biết, mấy đệ tử của ngươi, xong hết rồi. Lam Tinh Diệu không kìm được, lớn tiếng ồn ào. Đừng nói chuyện. Lam Sa liếc hắn, trong mắt lóe lên hàn quang. Vâng, nhị thúc. Lam Tinh Diệu vội cúi đầu, lùi lại mấy bước. Cho nên ngươi đến gây chuyện. Trẻ con đánh nhau, người lớn ra mặt, thật không có phong độ. Giang Thanh Lưu thản nhiên nói. Lam Sa lắc đầu cười, nói, không phải vậy. Chỉ là, về mấy đệ tử của ngươi, đại ca ta có chút nghi hoặc, hắn ở Lam Mệnh Cung, cách đây không xa, ngươi theo ta một chuyến. Hắn ở gần đây. Sắc mặt Giang Thanh Lưu trắng bệch. Ừm, đi ngang qua. Lam Sa gật đầu. Ta không đi. Thiên Cung là cạnh tranh công bằng, đường đường Lam Huyết Tinh Hải, đừng dở trò, khiến người xem thường. Giang Thanh Lưu nói. Cuộc đối thoại của họ thu hút sự chú ý lớn. Ít nhất mấy vạn cường giả dồn ánh mắt vào người họ. Ta nói rồi, không liên quan đến vô thiên chi cảnh, chỉ là đại ca ta muốn gặp ngươi. Ta chỉ đến thông báo ngươi. Lam Sa nghiến răng nói từng chữ. Giang Thanh Lưu ánh mắt lạnh lẽo, cắn răng không nói. Giang Thanh Lưu, lần trước ngươi không nghe lời đại ca ta, chết ba đầu cộng sinh thú, bây giờ còn mấy đầu? Lam Sa ghé sát tai hắn, nhếch miệng cười một tiếng, âm u nói. Nói xong, hắn nheo mắt, nói, đi theo. Vừa dứt lời, hắn xoay người rời đi, không lo lắng Giang Thanh Lưu không theo. Bởi vì hắn biết, Giang Thanh Lưu không dám. Mọi người chỉ có thể dùng ánh mắt thương hại, nhìn Giang Thanh Lưu. Chơi quá trớn, đệ nhất danh sư. Ha ha. Nói thật, thằng này hồi trẻ, nếu không quá ngông cuồng, giờ có ngũ đại cộng sinh thú trong tay, tầng thứ chắc không kém người kia. Ít nhất có thể làm trưởng giáo Thanh Hồn Điện. Thật ra họ không biết, Lý Thiên Mệnh xuất hiện nửa đường, biểu hiện của họ hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Giang Thanh Lưu. Mà bây giờ, con đường phía trước đầy hung hiểm. ngay lúc Giang Thanh Lưu chỉ có thể đi theo. Bỗng nhiên, từ phía sau đám đông, vang lên một giọng nữ dịu dàng. Giọng nói này nghe êm ái, bình yên, tao nhã, nhưng lại có một loại lực lượng khiến người ta không thể cưỡng lại. Nàng nói, Giang Thanh Lưu, đứng lại Thanh Hồn Điện xếp hạng thứ 38 trong Thái Dương Vạn Tông. Nói trắng ra, địa vị của đa số cường giả ở đây còn chẳng bằng Giang Thanh Lưu. Lòng người vốn dĩ kỳ lạ, ai cũng mong mỏi bản thân dương danh lập vạn, nhưng khi thấy kẻ kém mình chẳng bao nhiêu bỗng chốc nổi danh, phần lớn lại sinh lòng ghen ghét, ngấm ngầm nguyền rủa. Họ lại chẳng mấy ý kiến với những kẻ trời sinh cường giả, quyền quý. Bởi vậy, không ít kẻ muốn thấy Giang Thanh Lưu bẻ mặt trước thiên hạ. Giang Thanh Lưu đang đau đầu, chợt nghe tiếng đứng lại, y thoáng ngơ ngác, ngoảnh đầu nhìn lại. Phía sau y, đám người đang hả hê trên nỗi đau của người khác đã thấy người đến, vội vàng nhường đường. Họ nhìn nhau, ánh mắt thoáng chút kỳ lạ. Là người Hiên Viên Long Tông. Bọn họ muốn gì đây? Lần này người đến không ít. Tổng cộng 10 người mi tâm có con mắt thứ ba, tiến đến trước mặt Giang Thanh Lưu. Đa phần là trung niên nhân. Tu vi của họ gần đạt đến đỉnh phong cả đời. Tuổi này, cơ bản là những người đáng tin cậy ở trật tự chi địa. Là nàng. Không ngờ, Thất Long Hoàng Bạch Long Hoàng lại đích thân đến đây. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào mỹ phụ dẫn đầu đoàn người Hiên Viên Long Tông. Có thể leo lên vị trí Thất Long Hoàng, người phụ nữ này không chỉ sở hữu dung mạo khuynh quốc khuynh thành, mà còn có thực lực siêu phàm thoát tục. Ít nhất cũng phải sừng sững ở thượng tầng trật tự chi địa. Trong mắt mọi người, mái tóc đen nhánh như suối của nàng được búi cao, trong ngọc lỏng lẻo cài hờ, chuỗi châu dài rủ xuống, lay động giữa tóc mai. Đôi mày nàng không cần tô vẽ vẫn sắc nét, da không cần phấn son vẫn trắng ngần như ngọc, đôi môi đỏ mọng hờn dỗi, tựa như trái đan. Thân hình mềm mại đầy đặn của nàng khoác lên mình chiếc váy lụa vàng nhạt, thắt lưng buộc dải lụa thúy sắc, càng làm nổi bật vẻ thướt tha. Trong đám đông, vẻ phong tình vạn chủng của nàng lộ rõ. Tuổi tác của nàng có lẽ còn lớn hơn cả Hi Hoàng, nhưng nàng khác biệt. Hi Hoàng vẫn trang điểm như đại mỹ nhân, còn nàng lại không hề che giấu tuổi tác, nhờ vậy mà càng thêm trang nhã, phong tình. Đôi mắt nàng như nước, mi tâm có một con mắt dọc đang nhắm, khi chưa mở ra, trán nàng vẫn láng mịn. Tiếng đứng lại vừa rồi chính là từ nàng phát ra. Lam Sa của Lam Huyết Tinh Hải cũng nghe thấy câu nói này. Hắn khẽ giật mình, quay đầu lại thì thấy người phụ nữ ấy đã đến trước mặt. Vẻ đoan trang quý phái cùng thân hình thành thục của nàng ẩn chứa thần lực vô tận, khiến Lam Sa không khỏi nhíu mày. Lam Sa lạnh lùng nói, Long Nguyễn Oánh, người đến xem trò vui gì? Lam Sa, đừng vô lễ với Bạch Long Hoàng. Ngươi chẳng qua chỉ là Trấn Hải Pháp Vương của Lam Huyết Tinh Hải, dám gọi thẳng tên Long Hoàng. Kẻ loạn thần tặc tử, đương nhiên vô lễ. Mấy vị lão giả của Hiên Viên Long Tông quát lớn, nhưng giọng điệu của họ rất bình thản, mang nhiều ý châm biếm hơn. Rõ ràng, Bạch Long Hoàng Long Nguyễn Oánh có lẽ sắp xỉ tuổi Lam Sa. Nhưng địa vị của Long Nguyễn Oánh lại cao hơn Lam Sa rất nhiều. Ha ha! Lam Sa buông tay. Đối mặt với Hiên Viên Long Tông, thế lực xếp hạng thứ hai trên vạn tông thiên bảng, mạnh hơn Lam Huyết Tinh Hải nhiều lần, hắn không thể lỗ mãng. Trong ánh mắt chăm chú của hắn, Bạch Long Hoàng Long Nguyễn Oánh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Giang Thanh Lưu. Nàng không hề nhìn Lam Sa, mà vô cùng khách khí nói với Giang Thanh Lưu. Giang Thanh Lưu, mấy đệ tử của ngươi ở Vô Thiên Chi Cảnh đã đạt được thành tựu trác tuyệt, có thể nói danh động thiên hạ. Chúc mừng ngươi! Bạch Long Hoàng quá khen rồi, bọn trẻ chẳng qua chỉ là gặp may thôi. Cuộc tranh đoạt đế tinh bản còn chưa kết thúc, rất nhiều thiên tài chân chính còn chưa ra sức, đám đệ tử của ta chẳng qua chỉ là đi đầu làm trò cười thôi. Giang Thanh Lưu đáp. Khi nói chuyện, y không hề để ý đến Long Nguyễn Oánh. Dù sao, cô thiếu nữ cùng tranh tài năm xưa giờ đã là Long Hoàng đệ nhất, thân phận khác biệt quá lớn. Khiêm tốn. Long Nguyễn Oánh mỉm cười, nói, nơi đây ồn ào náo nhiệt, không biết các hạ có nhã hứng cùng Hiên Viên Long Tông chúng ta tâm sự tỉ mỉ không? Ta đặc biệt có cảm tình với đứa trẻ Lý Thiên Mệnh, nếu có thể hiểu thêm về nó thì tốt, biết đâu Hiên Viên Long Tông có thể cùng Thanh Hồn Điện giúp mấy đứa trẻ có một tiền đồ tốt đẹp hơn. Lời nói của Long Nguyễn Oánh có thể nói là đi thẳng vào vấn đề, không hề vòng vo, nói năng vô cùng trực tiếp. Hơn nữa, nàng không hề nói muốn cướp đi mấy đệ tử này, mà chỉ là muốn tìm hiểu sâu hơn, cùng Thanh Hồn Điện liên hợp bồi dưỡng. Thực chất, liên hợp bồi dưỡng có nghĩa là để Lý Thiên Mệnh và những người khác đến Hiên Viên Long Tông tu hành sau khi chiến đấu ở Vô Thiên Chi Cảnh. Nhưng rõ ràng, Hiên Viên Long Tông sẽ bồi thường cho Thanh Hồn Điện, thậm chí là che chở. Và cho đến trước mắt, tất cả vinh dự mà Lý Thiên Mệnh và những người khác đạt được ở Vô Thiên Chi Cảnh chắc chắn vẫn thuộc về Thanh Hồn Điện. Đây thực sự là cơ hội để Thanh Hồn Điện trèo lên những thế lực đỉnh phong như Hiên Viên Long Tông. Đối với Giang Thanh Lưu mà nói ba người Lý Thiên Mệnh y còn chẳng quen biết. Nếu như Lý Thiên Mệnh và những người khác có thể thực sự lọt vào top 10 của đế tinh bảng, thì Thanh Hồn Điện chắc chắn sẽ tăng hạng trên Vạn Tông Thiên Bản. Đây quả thực là món hời trên trời rơi xuống. Mấu chốt là, sau khi kiểm tra xong món hời, còn có thể tống khứ đám khoai lang bỏng tay này, đồng thời nhận được sự che chở của Hiên Viên Long Tông, đây quả thực là lời chồng lời. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh và những người khác nổi danh, dẫn đến việc Giang Thanh Lưu bị Lam Huyết Tinh Hải nhòm ngó, sự xuất hiện của Long Uyển Oánh đối với Giang Thanh Lưu mà nói, quả thực quá quan trọng. Y chỉ có thể cảm thán, Lý Thiên Mệnh và những người khác thực sự làm quá tốt, đến mức kinh động cả Hiên Viên Long Tông. Giang Thanh Lưu đương nhiên hiểu Hiên Viên Long Tông. Từ trước đến nay, họ mới là người đứng đầu chính thống của Thái Dương Vạn Tông, ngay cả Cửu Long Đế Tôn cũng xuất thân từ bọn họ. Từ trước đến nay, họ luôn là hình mẫu của người thú sư ở trật tự chi địa. Dù có thăng trầm, mấy triệu năm qua, họ chưa từng rớt khỏi top 3 trên Vạn Tông Thiên Bản. Cho dù hiện tại có Vô Mộng Tiên Quốc mạnh hơn, thế lực của Hiên Viên Long Tông cũng không phải Lam Huyết Tinh Hải có thể so sánh. Mặt khác, Thất Long Hoàng là quyền vị cao nhất, là những người mạnh nhất của Hiên Viên Long Tông. Dù là Bạch Long Hoàng Long Uyển Oánh xếp hạng cuối cùng, lời nói của nàng cũng có trọng lượng, có quyền uy, có thể đại diện cho ý chí của toàn bộ Hiên Viên Long Tông. Sau đó, lời nói của Long Uyển Oánh vừa dứt, tại chỗ vang lên không ít tiếng ồn ào. Mấy đệ tử này thể hiện tốt, trực tiếp kinh động đến Hiên Viên Long Tông. Bạch Long Hoàng đây là muốn nhận mấy đệ tử này về à? Hiên Viên Long Tông từ trước đến nay làm việc chính phái, nhất ngôn cửu đỉnh, nếu Thanh Hồn Điện cung cấp cho họ những đệ tử đỉnh cấp, liên hợp bồi dưỡng, thì địa vị của Thanh Hồn Điện chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió, không ai dám trêu chọc. Đúng, giờ đã bị giáp công từ hai phía. Kết giới biển máu biến mất, ít nhất phía sau họ đã không còn mối đe dọa. Hống hống hống. Trong tiếng trống trận, từng đầu cự thú xông ra khỏi thông đạo, ập xuống đầu Lý Thiên Mệnh. Long. Lý Thiên Mệnh nheo mắt nhìn, ít nhất có hơn vạn thần long lao ra khỏi lối đi. Có con dài đến mấy ngàn thước, có con chỉ hơn hai thước. Đương nhiên, những con nhỏ bé kia cũng không hề yếu, giống như hỏa miêu miêu. Cộng sinh thú. Hung thú. Đầu tiên loại trừ hung thú, vì đây là nơi Cửu Long Đế Tôn phong tồn mấy trăm ngàn năm, không thể có hung thú sống sót đến tận bây giờ trong không gian phong bế này. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ hơn, rồi loại bỏ cả cộng sinh thú. Vì những thần long này chỉ có thú, không có ngự thú sư. Hơn nữa, Dạ Lăng Phong nói ngay, chúng đều không có linh hồn. Vừa rồi khói bụi quá nhiều, nhìn không rõ. Giờ khi những cự thú này lao xuống, bắt đầu tấn công, Lý Thiên Mệnh mới nhìn rõ. Những thần long này, cơ thể chúng không phải bằng máu thịt, mà bằng thiên địa thần khoáng. Có con bằng kim loại, có con bằng nham thạch, có con bằng chất lỏng. Trên người chúng đều có chi chiếc thiên thần văn. Thiên thần văn, nghĩa là kết giới hoặc thiên văn thư. Những thiên thần văn này không ngừng biến hóa, bao phủ toàn thân thần long, rõ ràng là kết giới. Đây là khôi lỗi kết giới, một thủ đoạn vô cùng hiếm có. Lấy kết giới đặc thù kết hợp với thiên địa thần khoáng, tạo ra khôi lỗi có thể thao túng, có thể phong tồn rất lâu. Chỉ cần hấp thụ hằng tinh nguyên là có thể vận hành, nhưng khi hết năng lượng thì không thể động, phải hấp thụ lại. Nói ngắn gọn, chúng tương đương với từng kết giới di động. Vu Tử Thiên giải thích. Còn có thủ đoạn này. Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc. Thế giới hằng tinh nguyên quả nhiên đã phát triển thuật kết giới từ thiên thần văn lên một tầm cao mới. Ban đầu hắn còn có chút khinh thị, nhưng không ngờ, khi Lam Hoang va chạm với thần long thép dài mấy ngàn thước, Lam Hoang lại bị đầu rơi máu chảy, lộn nhào ra ngoài. Lúc này hắn mới nhận ra sự lợi hại của những khôi lỗi kết giới này. Đừng coi thường những long khôi này, chúng rất có thể là khôi lỗi kết giới do Cửu Long Đế Tôn để lại. Chỉ cần đẳng cấp thiên địa thần khoáng và kết giới cao, lực sát thương vẫn rất đáng sợ. Ta nghe nói ở trật tự chi địa, khôi lỗi kết giới đỉnh cấp đến sư tôn ta cũng không đánh lại, động một tí là hủy thiên diệt địa. Vu Tử Thiên vừa nói vừa. Lùi lại. Cẩn thận. Lý Thiên Mệnh đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có lẽ, đây cũng là một phần khảo nghiệm của vô thiên chi cảnh. Nếu đánh bại được những long khôi này, có lẽ sẽ được điểm. Thậm chí, có được đoạt mệnh ngân long và long huyết thần hoang, có thể sẽ tăng điểm trên đế tinh bản không? Đây đều là động lực của Lý Thiên Mệnh. Mục đích chính của hắn khi tham gia chuyện trọng đại này là vì địa vị, bối cảnh. Thứ hạng trên đế tinh bản càng cao, bối cảnh hắn có được sẽ càng hùng hậu. Rất rõ ràng. Long khôi có thể giết chết họ. Sau khi giao chiến, Lý Thiên Mệnh và đồng đội vì ít người nên bị đánh tan tác. Loại đối thủ hoàn toàn vô linh hồn này, tương đương với việc Lý Thiên Mệnh phải hứng chịu oanh tạc từ hàng ngàn kết giới. Cố lên, hy vọng duy nhất của chúng ta là chúng sẽ cạn kiệt hằng tinh nguyên. Vu Tử Thiên rên rỉ. Bao lâu thì cạn? Không biết. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể một tay cầm Đông Hoàng Kiếm, một tay cầm Đoạt Mệnh Ngân Long, lấy tiên tiên làm cơ sở, đứng trên khởi nguyên thế giới thụ, cùng Dạ Lăng Phong căng ra kết giới binh khí, giao phong với Long Khôi. Đường đương đương. Đông Hoàng Kiếm hay Đoạt Mệnh Ngân Long đều có đặc điểm là sắc bén và kiên cường. Lý Thiên Mệnh điều khiển Đoạt Mệnh Ngân Long bay ra, quấn quanh Long Khôi vàng dài 2000 mét, rồi đột ngột siết mạnh, xé nát nó thành mảnh vụn. Nhưng ngay lập tức, hàng chục Long Khôi khác xông đến trước mặt hắn. Có con phun lửa, có con phun băng, có con toàn thân gai nhọn, dùng long trảo chém vết cận chiến. Hàng trăm Long Khôi quấn quanh Tiên Tiên, cắn xé cành lá của nó. Vĩnh Dạ Ma Chú hay Tam Hồn Ma Âm hoàn toàn vô dụng, vì đây chỉ là một đống đá và kim loại. Trên người Lam Hoang cũng có hàng chục Long Khôi vây kín, oanh tạc, cắn xé nó. Miêu Miêu dùng Bôn Lôi Kiếp Thần Thông cũng chỉ có thể oanh tạc, khó làm tổn thương căn bản của khôi lỗi kết giới. Hiện tại, chỉ có Hỏa Vũ Trụ Hỏa Nhận của Hỏa có thể xẻ đôi một số Long Khôi nhỏ bé. Chết tiệt! Đối thủ vô tình và hung tàn, vừa chạm mặt, gần như ai cũng bị thương. Kể cả Thái Cổ Tà Ma cũng gào thét không ngừng. Lâm Tiêu Tiêu vừa làm quen với Long Huyết Thần Hoang, sử dụng Cửu Huyễn Điện Ngục Tiễn Pháp, bắn tên không ngừng. Mũi huyết long tiễn có uy lực xuyên thủng Long Khôi, nhưng đáng tiếc là khả năng hút máu của Long Huyết Thần Tinh không phát huy được. Xuyên thủng Long Khôi nhưng không phá vỡ kết giới, rõ ràng là không thể đánh tan Long Khôi. Đối phương vẫn sống nhăn răng. Dạ Lăng Phong thì càng thảm hơn, tam cảnh vương hồn hoàn toàn vô dụng, hắn chỉ có thể cầm Thập Phương Trấn Ma Trụ, đập loạn xạ. Khả năng nhục thể của hắn chưa được bổ sung đầy đủ, kết quả bị Long Khôi phản áp, đầy mình vết máu. Cố lên các huynh đệ. Vu Tử Thiên vừa ngẩng đầu lên, chút nữa bị thần long cắn rụng đầu, hoảng sợ lẫn trốn trở lại. Đường đương đương. Đoạt Mệnh Ngân Long quét ngang, cuốn lấy mấy chục Long Khôi. Lý Thiên Mệnh ra sức siết, ngân quang lấp lánh, từng mảnh kim loại, khoáng thạch rơi xuống. Nhưng không hiểu sao đối thủ quá đông. Đánh thế này, chẳng những thất bại mà còn chết người. Phải làm sao? Lâm Tiêu Tiêu lần đầu sử dụng Long Huyết Thần Hoang, lại gặp phải Long Khôi gần như vô hiệu. Nếu không có Thái Cổ Tà Ma liều mạng bảo vệ, nàng đã bị Long Khôi xé thành mảnh vụn. Kết giới. Lý Thiên Mệnh cũng đau đầu loại đối thủ này, đánh bại chúng thật chẳng có cảm giác thành tựu gì. Bây giờ bị bức đến đường cùng, khổ cực lắm mới leo lên được 10 vị trí đầu đế tinh bảng, nếu để lũ Long Khôi này đuổi ra ngoài, thì đúng là quá lỗ vốn. Có lẽ, đây chính là cái giá phải trả khi đạt được Long Huyết Thần Hoang. Lý Thiên Mệnh chắc chắn, dù là ai khác đụng phải hơn vạn Long Khôi này, thương vong cũng sẽ vô cùng thảm trọng. Ta thử cách khác xem sao. Trong cơn nguy cấp, hắn dứt khoát thu hồi Đoạt Mệnh Long Khôi, quấn nó lên cánh tay trái. Thân thể hắn như du long thoát ra, leo lên trên lưng một con Long Khôi lớn nhất. Đó là một con kim chúc Long Khôi rực rỡ sắc màu, cao đến mấy ngàn thước. Trên thân nó phủ đầy khôi lỗi kết giới, ít nhất cũng phải cấp 4 trở lên. Nói tóm lại, chỉ riêng con Long Khôi này thôi, cũng đã khó đối phó chẳng kém gì kết giới biển máu sinh linh vừa rồi. Phá kết giới, chẳng phải đạo lý vẫn vậy sao? Nghĩ đến đây, hắn duỗi hắc ám tí ra, móng vuốt đỏ như máu sắc bén đâm vào vô số thiên thần văn lít nha lít nhít trên thân Long Khôi. Tự như cách hắn phá vỡ Bách Vạn Ngân Nhận kết giới, lần này chỉ cần khẽ động tay, trực tiếp nắm lấy mệnh mạch kết giới, khiến Long Khôi ngửa mặt lên trời gào thét, giãy dụa kịch liệt. Chê! Hắn tự như rút gân rồng, phá tan kết cấu mệnh mạch kết giới. Long Khôi rống lên một tiếng, toàn thân nhanh chóng ảm đạm, thân thể thần long bằng sắt thép hoàn chỉnh cứ thế nện xuống đất. Trộm thiên nhất tộc. Mỗi khi thế này, Lý Thiên Mệnh lại trào dâng cảm giác tự hào huyết mạch mãnh liệt. Hắn không khỏi thốt lên một câu đầy cảm xúc, ngưu bức a, rốt cuộc là tộc Ly Kỳ thế nào mà lại có năng lực nghịch thiên đến vậy. Cách đánh bại Long Khôi này tuy hiệu suất không tăng nhiều so với Đoạt Mệnh Ngân Long, hắn vẫn phải từng con phá hủy. Nhưng xét về căn bản, hắn đã không còn bị động chịu đòn mà chủ động xuất kích. Thế là, thân ảnh nhỏ bé lướt qua từng con Long Khôi. Gặp kết giới tầng thứ thấp, chớp mắt đã giải quyết xong. Gặp tầng thứ cao, cần không ít thời gian. Dù vậy, mỗi khắc đều là giành giật từng giây. Cố lên! Cố lên! Hơn vạn Long Khôi ập xuống, mang đến đả kích hủy diệt. Lý Thiên Mệnh xông vào bầy rồng, dẫn dụ đi quá nhiều thần Long. Trong lúc hắn phá hủy khôi lỗi kết giới, những Long Khôi còn lại vẫn gây sát thương cho hắn. Hắn chỉ có thể gắng gượng chịu đựng, rồi dựa vào Thanh Linh Tháp khôi phục. Đường đương đương! Phía dưới, mọi người co cụm lại, phòng thủ trong kết giới Thập Phương Trấn Ma của Dạ Lăng Phong, nương tựa lẫn nhau. Dệt. Kề vai chiến đấu, chém giết sinh tử. Chỉ cần ngẩng đầu thấy Lý Thiên Mệnh vẫn lướt qua từng con Long Khôi, không ngừng có sắt thép nham thạch ầm ầm rơi xuống, bọn họ còn có hy vọng. Các ngươi đỉnh thật đấy, phục rồi. Vu Tử Thiên dù sợ hãi, lúc này cũng bị lây nhiễm tinh thần chiến đấu. Dù chỉ bằng chút sức mọn, hắn vẫn kiên trì, cùng mọi người đồng sinh cộng tử. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trọn vẹn một canh giờ. Ai nấy đều đã tinh bị lực tẩn, toàn thân đầy vết máu. Cuối cùng, Huỳnh Hỏa và đám thanh linh tháp bảo vệ những người khác vào vòng trong. Bọn họ đang kiên trì đến cùng. Trên trời, Lý Thiên Mệnh vẫn đang phấn chiến. Dù Hắc Ám Tí có thể phá kết giới, nhưng vẫn phải phá từng cái một, lại còn bị mấy ngàn long khôi truy sát. Khắp nơi đều là uy lực kết giới, Lý Thiên Mệnh cảm thấy toàn thân run rẩy, người gần như tàn phế. Hắn dám chắc, với tình cảnh này, dù là tinh tướng thần cảnh tầng 4 cũng phải chết. Ta nói, ban đầu thiết lập nơi này có phải dự tính sẽ có ngàn vạn đệ tử tụ tập, cùng nhau đối phó hơn vạn long khôi, rồi vì chúng ta đến sớm nên bài khảo nghiệm này cho hơn 10.000 người, để chúng ta tự mình gánh chịu không? Lý Thiên Mệnh nghĩ bụng, rất có thể là vậy. Nếu không, với mức độ này, ai mà sống sót được? Đã trọn một canh giờ, mà long khôi còn đến 3.000 con. Phía dưới, Tiên Tiên gần như bị long khôi nghiền nát. May mà, Khương Phi Linh được bảo vệ khá tốt. Ba cộng sinh thú khác đang dùng thân thể bảo vệ những người còn lại, cũng đã đến cực hạn. Đến cả Lý Thiên Mệnh cũng choáng váng, đầu óc quay cuồng. Long khôi mạnh là một lẽ, còn việc Dạ Lăng Phong, Tiên Tiên và Long Huyết Thần Hoang khắc chế nhục thân, hồn linh đều vô hiệu, cũng là lý do khiến bọn hắn đánh khó khăn đến vậy. Nếu không, Tiên Tiên chẳng hề sợ kiểu đại hỗn chiến này. Kiên trì. Không thể thua. Lý Thiên Mệnh nghiến răng, lôi thân thể mệt mỏi tiếp tục chiến đấu. Ngay vào khoảnh khắc tuyệt vọng đó, đột nhiên, những long khôi còn lại chậm rãi mất hết sức lực, nện xuống đất. Ánh sáng trên người chúng bắt đầu ảm đạm. Nhìn xuống, mặt đất la liệt long khôi, toàn sắt thép và nham thạch. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. À, chúng dùng hết hành tinh nguyên lực rồi. Vu Tử Thiên mừng rỡ gào khóc. Ha ha, đậu xanh rau má, chịu nổi rồi. Trong chốc lát, tất cả mọi người và thú đều ngã vật ra đất. Kết thúc rồi. Lý Thiên Mệnh cũng rơi xuống đất. Lại một trận tử chiến. Kiên trì được, thắng, thì nhất định sẽ có thu hoạch. Ít nhất, đống kim loại lôi đình thiên địa thần khoáng này là khẩu phần lương thực của tiểu ngũ. Chiến đấu kết thúc, Lý Thiên Mệnh liền thả nó ra, trong chớp mắt mấy vạn tiểu ngân trứng tản ra trên huyết long cung, bắt đầu từng bước xâm chiếm kim loại. Cái quỷ gì thế? Vu Tử Thiên lão đảo hỏi. Trứng, đang ăn thiên địa thần khoáng ư, hỏi nhiều vậy, muốn bị diệt khẩu hả? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Thời tiết đẹp quá. Vu Tử Thiên vội đánh trống lảng. Đúng lúc này, Tiên Tiên ghé vào vai Lý Thiên Mệnh. Ồ, sao tiểu ngũ được ăn mà ta thì không? Tiên Tiên sắp chết đói rồi. Khởi nguyên thế giới thụ gần như khô héo, đây là lần Tiên Tiên bị thương nặng nhất. Càng bị thương, càng đói khát, Lý Thiên Mệnh đoán chừng nó sắp hỏng mất. Ráng thêm mấy ngày nữa, nhất định cho ngươi ăn no. Lý Thiên Mệnh nhức đầu nói. Đói quá, ồ, chắc hẳn nó khó chịu lắm, linh thể trên vai Lý Thiên Mệnh ồ ồ khóc thúc thích. Muội tử, muội mà đói quá thì ăn tạm mấy miếng thịt của Quy Ca đi, thịt ca ca nhiều lắm. Lam Hoang duỗi long trảo to lớn ra, xoa đầu Tiên Tiên. Cảm ơn Quy Ca, nhưng thịt của ngươi chua quá, ta không ăn. Tiên Tiên nín khóc mỉm cười nói. Chua. Lam Hoang ngơ ngác trong gió. Lý Thiên Mệnh an ủi Tiên Tiên một hồi, mới dỗ được nó ngủ say. Tiểu ngũ vẫn đang ăn ngấu nghiến, có thể thấy ánh kim loại trên mỗi quả trứng của nó ngày càng đậm. Lý Thiên Mệnh nhặt vài quả trứng lên, phát hiện vỏ trứng đã tương đối cứng cáp. Có thể dùng làm gạch xây nhà được rồi. Kim loại loại thiên địa thần khoáng cuối cùng chỉ có thể tăng độ cứng cho tiểu ngũ, muốn nó trong nháy mắt xông lên cửu tôn thiên cảnh như chúng ta bây giờ, vẫn cần hành tinh nguyên thuộc tính kim. Khoáng thạch và năng lượng là hai khái niệm khác nhau. Tuy nhiên, nuốt chửng lũ long khôi này đủ để tiểu ngũ khi sinh ra đã có nhục thân độ cứng cường hãn. Đúng rồi. Vu Tử Thiên bỗng nhiên mặt đầy nghi hoặc. Sao vậy? Ngay từ đầu chúng ta nghe thấy tiếng trống trận, trống đâu? Chỉ có long khôi thôi mà. Lý Thiên Mệnh cũng chợt nhớ. Ban đầu nghe thấy tiếng trống trận, hắn còn tưởng có ai đó đang đánh trống, ai dè lại là long khôi. Ngay lúc bọn họ nghi hoặc thì bỗng nhiên, từ trên người những long khôi xung quanh, vô số thiên thần văn thoát ra, hội tụ lại thành một kết giới đủ mọi màu sắc. Kết giới đó rõ ràng là hình dạng một cái trống trận. Lúc này, trống trận đã nhỏ lại bằng quả táo. Lý Thiên Mệnh lập tức bước tới, vươn tay nắm chặt, rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt trống. Đông. Tiếng nổ lớn khiến tóc hắn cũng bay múa. Đây là cái gì? Mọi người tò mò vây quanh. Một kết giới hình trống trận, không biết có tác dụng gì. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, trên đỉnh đầu thông đạo bỗng vọng lại tiếng trống trận. Hắn gõ thêm một lần. Đông. Nơi xa lại vang lên một lần. Nó đang dẫn đường cho chúng ta. Lý Thiên Mệnh nhìn lên thông đạo nói. Thái Dương Vạn Tông lại lần nữa sôi trào. Bởi vì Đế Tinh Bản lại một lần nữa xảy ra biến động kinh khủng. Bảng xếp hạng Đế Tinh Bản hiện tại như sau. Hạng 1, Lý Thiên Mệnh, Thanh Hồn Điện, 530.000 điểm. Hạng 2, Lâm Tiêu Tiêu, Thanh Hồn Điện, 330.000 điểm. Hạng 3, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Vô Mộng Tiên Quốc, 310.000 điểm. Hạng 6, Dạ Lăng Phong, Thanh Hồn Điện, 150.000 điểm. Hạng 17, Vu Tử Thiên, Thanh Hồn Điện, 70.000 điểm. Thanh Hồn Điện, Lên Hương, 53 vạn điểm, 10 vị trí đầu xem như chắc chắn. Hiển nhiên, Long Huyết Thần Hoang cũng có 200.000 điểm, lại còn cho Lâm Tiêu Tiêu dung hợp Tôn Huyết. Tôn Huyết là tiêu chuẩn phán đoán điểm số. Lâm Tiêu Tiêu vốn chỉ khoảng 100.000, trực tiếp tăng thêm 200.000, vượt mặt Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nàng còn tăng thêm 30.000, chắc là nhờ Long Khôi. Lý Thiên Mệnh giết và phá mấy ngàn Long Khôi, tăng 10 vạn điểm. Dạ Lăng Phong cũng giết không ít Long Khôi, tăng hơn 40.000 điểm. 530.000 điểm, còn ai có thể vượt qua? Cái Lý Thiên Mệnh của Thanh Hồn Điện này rốt cuộc đã làm gì, đạt được cái gì ở Cửu Long Đế Tán? Mọi người bàn tán xôn xao. Một đệ tử chưa từng lộ diện, thực lực lớn ước chỉ cỡ tinh tướng thần cảnh cấp 2, lại dẫn trước xa vời trên Đế Tinh Bản, thật khó tin. Đây quả thực là một bí ẩn chưa có lời giải. Cái Lâm Tiêu Tiêu này lại là quỷ gì? Duy nhất một lần tăng 200.000 điểm, giống hệt Lý Thiên Mệnh lần trước. Chứng tỏ bọn họ đạt được cùng một loại bảo vật. Vậy là cái gì? Trời biết. Cái Cửu Long Đế Tán này vừa xuất hiện là mọi chuyện đã bất thường rồi. Nếu bảng xếp hạng này giữ nguyên đến cuối cùng thì hay, ta nghe nói Bạch Long Hoàng của Hiên Viên Long Tông trực tiếp ngỏ ý muốn ba đệ tử này. Ba đứa nhóc này có ma lực gì? Giang Thanh Lưu rốt cuộc đã bồi dưỡng bọn chúng thế nào? Ức vạn người, đều trăm mối vẫn không có cách giải. Thêm cả Vu Tử Thiên nữa, 10 vị trí đầu Đế Tinh Bản để Thanh Hồn Điện một thế lực nhị lưu chiếm 4 cái, đúng là lần đầu tiên. Ha ha, oanh động cả Thái Dương, ngưu bức. Trước dẹp mấy cái đó đi, ta ngược lại muốn biết. Bảo vật 200.000 điểm rốt cuộc là cái gì, có dùng được cho chúng ta không? Trong lúc mọi người thảo luận, một lão giả đi tới, cười ha ha nói, các ngươi còn chưa biết à cái gì. Đã có đệ tử bị loại khỏi Cửu Long Đế Tán rồi, giờ nhiều người biết lắm, bảo vật 200.000 điểm là Cửu Long Đế Tôn Đoạt Mệnh Ngân Long. Đoạt Mệnh Ngân Long. Trong chốc lát, cả hội trường vỡ tổ. Đây là Long Khôi lần đầu xuất hiện. Tiếp đó, trong Cửu Long Đế Tán, đại quân Long Khôi lặng lẽ mở mắt. Đông đông đông. Đại quân chưa động, trống trận đi đầu. Cùng lúc đó, bảy long cung khác nổi lên mặt nước Thanh Vân Đại Lục, Thanh Vân Kiếm Phong. Đây là một tòa sơn phong thẳng tắp, dốc đứng, tựa như một thanh kiếm lớn màu xanh biếc, từ mặt đất vút lên, cắm thẳng vào mây trời, độ cao chừng mấy chục vạn mét. Nếu không đứng ở nơi đủ xa, căn bản không thể nhìn thấy toàn cảnh Thanh Vân Kiếm Phong. Trên Thanh Vân Kiếm Phong, thảo mộc tươi tốt, còn sản sinh một loại thiên địa thần khoáng quý hiếm gọi là Thanh Cương Nham. Thanh cương nham dùng để đúc kiếm, có thể tạo ra mấy chục loại cấp 2 trật tự thần binh. Cho nên, Thanh Hồn Điện, kỳ thật chính là một kiếm đạo đại phái trong trật tự chi địa. So với những thế lực hàng đầu thì có lẽ không bằng, nhưng so với các thế lực nhị lưu, tam lưu, thậm chí tứ lưu thì vẫn dư sức. Mặc dù tu kiếm đạo, nhưng ý chí truyền thừa của Thanh Hồn Điện lại chủ trương điệu thấp. Đệ tử của bọn họ cũng rất ít khi đến các đại lục khác song sáo. Vì vậy, danh tiếng của bọn họ trong Thái Dương Vạn Tông cũng không tính là cao. Có thể nói, hết thảy mọi chuyện diễn ra trong Vô Thiên Chi Cảnh, mỗi một lần biến động trên Đế Tinh Bản đều chấn động toàn bộ Thanh Vân Đại Lục. Thanh Hồn Điện từ khi thành lập đến nay, chưa từng có được phong quang như ngày hôm nay. Rất nhiều trưởng bối vốn bế quan tu hành, không quan tâm đến chuyện tranh đấu của đệ tử, giờ cũng ào ào xuất hiện. Mà tâm điểm của dư luận, đương nhiên là Thanh Vân Kiếm Phong náo nhiệt nhất. Những ngày qua, rất nhiều cường giả từ các tông môn trên Thanh Vân Đại Lục đã đến thăm, sớm tạo quan hệ. Trong số đó có không ít tông môn trước đây từng trung thành với Vân Thượng Tiên Cung. Giờ đây, ai ai cũng có thể cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt trên Thanh Vân Đại Lục. Thậm chí, có những thế lực mạnh hơn đã đến nơi này, sớm bày binh bố trận. Thế nhưng, bất kể bên ngoài có bao nhiêu rung chuyển, tại nơi cao nhất của Thanh Vân Kiếm Phong, tòa Thanh Hồn Kiếm Cung kia vẫn luôn bình tĩnh. Thanh Hồn Kiếm Cung bao la rộng lớn, từng tòa cung điện đều lộ ra vẻ sắc bén. Vách tường, gạch ngói đều lấp lánh kiếm quang. Nơi này là nơi tu hành của trưởng giáo Thanh Hồn Điện Cổ Kiếm Thanh Sương, cũng là nơi gần mây hồng nhất. Bình thường, biển mây lửa trôi xuống, bao phủ Thanh Hồn Kiếm Cung trong biển lửa. Hôm nay cũng là ngày mây hồng lưu hỏa, khắp nơi trong Thanh Hồn Kiếm Cung đều là ánh lửa rực rỡ. Lúc này, một nữ tử lướt qua biển lửa, tiến vào Thanh Hồn Kiếm Cung. Nàng một đường phi nhanh đến chỗ sâu, cuối cùng cung kính quỳ trước một tòa đại điện cao ngàn thước. Nữ tử này chính là Thanh Tỷ. Sau khi hộ tống Giang Thanh Lưu đưa đệ tử đến Vô Thiên Chi Cảnh, nàng liền không ngừng vó gấp trở về. Sư tôn. Khi Thanh Tỷ hô hoáng, giữa vầng trán của nàng biến đổi đủ loại tâm tình. Hỗn loạn, nghi hoặc, khó có thể tin, hội tụ cùng một chỗ. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là sự rung động trong tâm linh. Lại có biến hóa. Trong Thanh Hồn Kiếm Cung truyền ra một giọng nói uy nghiêm, sắc bén. Nghe vô cùng cứng nhắc, nghiêm túc. Đúng vậy, hôm nay đế tinh bản có đại biến. Thanh âm của Thanh Tỷ có chút run rẩy. Có thể thấy, sắc mặt nàng cũng có chút tái nhợt. Nói. Thanh Tỷ hít sâu một hơi, đem biến hóa trên đế tinh bản mới nhất, cố gắng dùng ngữ khí ổn định nhất, hướng trưởng giáo trong đại điện thuật lại. Âm. Bên trong rõ ràng truyền ra tiếng người đột ngột đứng lên. Chiếm lấy vị trí đứng đầu, dẫn trước xa, lại còn chiếm cả vị trí thứ hai, thứ sáu, Vũ Tử Thiên cũng nổi lên. Trong đại điện, truyền ra giọng nói khang khang. Đúng vậy, sư tôn. Thật không thể tin được, Giang Thanh Lưu rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Những đệ tử này của hắn từ đâu ra? Động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc là phúc hay là họa? Biểu lộ của Thanh Tỷ có chút hỗn loạn, nàng nói tiếp, ta luôn cảm thấy, đây không phải chuyện tốt, hiện tại Thanh Hồn Điện thành chim đầu đàn, động đến lợi ích của quá nhiều người. Ừm. Trưởng giáo Thanh Hồn Điện gật đầu. Hắn tên là Cổ Kiếm Thanh Sương, là một cường giả nổi danh trên Thanh Vân Đại Lục hiện nay. Thanh Tỷ vừa định hỏi nên làm gì, thì từ trong đại điện bay ra không ít truyền tin thạch. Sau đó, đại môn mở ra. Một lão giả tóc hoa râm, mày kiếm mắt sáng từ trong đó bước ra. Sư tôn. Thanh Tỷ muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, ta sẽ đi mở ra Thanh Thiên Vạn Kiếm Thần Trận, triệu hồi môn nhân thiên hạ, rồi mở ra tất cả thủ hộ kết giới của Thanh Hồn Vạn Thành, sớm chuẩn bị cho chiến tranh, Vân Thượng Tiên Cung không thể ngồi yên được đâu. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Cổ Kiếm, chính là họ tên của hắn. Đã đến mức độ này sao? Đến cả hộ tông kết giới cũng phải mở ra, chứng tỏ đây là đại sự chưa từng có trong mấy trăm ngàn năm qua. Những năm gần đây, Thanh Hồn Điện tuy có tranh phong chiến loạn, nhưng chưa đến mức phải mở Thanh Thiên Vạn Kiếm Thần Trận. Đều tại cái tên Giang Thanh Lưu này, làm loạn cái gì chứ? Thanh Tỷ vô cùng im lặng. Nếu chỉ có Vu Tử Thiên xông vào top 10, thì Thanh Hồn Điện quả thực phong quang vô hạn. Nhưng hưng thịnh quá cũng có thể dẫn đến mầm tai họa. Hiện giờ, môn hạ Thanh Hồn Điện, toàn tông sôi trào, vui vẻ ra mặt, mấy ai biết rằng, quá mức ưu tú mà không biết che giấu, sẽ bị người ta đố kỵ. Ta ngược lại hiếu kỳ, hắn thu ba người đệ tử này từ lúc nào vậy? Cổ Kiếm Thanh Sương nhíu mày. Hắn là trưởng giáo chí tôn, Giang Thanh Lưu giấu giếm vài đệ tử bình thường thì được, chứ đệ tử có thể xông lên hạng nhất, hạng nhì đế tinh bản, mỗi một người bồi dưỡng đều cần hao phí rất nhiều tài nguyên. Ví dụ như vũ trụ thần nguyên chẳng hạn. Chỉ cần động đến tài nguyên của tông môn, sẽ rất khó làm được vô thanh vô tức. Cổ Kiếm Thanh Sương đang định đi mở hộ tông kết giới, thì đúng lúc này, một viên truyền tin thạch bay đến tay hắn. Giang Thanh Lưu. Hắn khẽ giật mình, mở ra xem. Chỉ một hàng chữ đơn giản, khiến đôi mày đang nhíu chặt của Cổ Kiếm Thanh Sương giãn ra. Sư tôn, sao vậy? Thanh Tỷ đang oán trách Giang Thanh Lưu trong lòng. Thấy sư tôn đột nhiên thở dài một hơi, nàng liền rất nghi hoặc. Bạch Long Hoàng của Hiên Viên Long Tông để ý đến ba đệ tử kia, sau khi chiến đấu bọn họ sẽ mang đi, đồng thời sẽ cho chúng ta một số bù đắp, ví dụ như che chở. Hơn nữa, nếu ba người bọn họ có thể giữ vững thứ hạng, thì người được lợi lại chính là Thanh Hồn Điện chúng ta. Cổ Kiếm Thanh Sương ngửa đầu nhìn lên trời cao, ánh mắt có chút run rẩy. Ngay cả chính hắn cũng không thể hiểu nổi, chuyện tốt như vậy, sao lại rơi xuống đầu Thanh Hồn Điện? Hiền Viên Long Tông. Thanh Tỷ đứng chết chân tại chỗ. Thực lực thật sự của ba đệ tử kia, ta đã xem qua rồi, ngay cả Lý Thiên Mệnh kia, thực lực cũng chỉ tinh tướng thần cảnh cấp 2, còn chưa lọt vào top 100 người trẻ tuổi. Tại sao Hiên Viên Long Tông lại để ý đến bọn họ chứ? Nàng vắt óc suy nghĩ, cũng không ra. Ngươi không hiểu rồi, đế tinh bản dù sao cũng không phải bảng xếp hạng thực lực. Người trẻ tuổi trước 30 tuổi, có người vượt trội, có người có tài nhưng thành đạt muộn, đều rất bình thường, sau trăm tuổi, mới có thể thấy rõ sự khác biệt thực sự. Bảng xếp hạng đế tinh bản, tuy không phải xếp hạng thực lực hiện tại của bọn họ, nhưng đến khi những đệ tử này trăm tuổi, ngươi sẽ thấy rằng, thứ hạng trên đế tinh bản năm đó, hoàn toàn trùng khớp với thực lực của bọn họ lúc bấy giờ. Cổ Kiếm Thanh Sương cảm khái nói. Giống như Giang Thanh Lưu vậy, năm đó cũng được cho là có thể lọt vào top 10, nhưng ban đầu đã bị đào thải, không lên được đế tinh bảng. Đến hôm nay, thực lực của hắn cũng kém xa những người năm đó ở trên đế tinh bảng. Cho nên mới nói, đế tinh bảng thần kỳ đến vậy. Nó không nhất định đại diện cho hiện tại, nhưng nhất định đại diện cho tương lai. Sư tôn, có Hiên Viên Long Tông che chở, không còn lo lắng gì nữa, chẳng phải là nói, Thanh Hồn Điện chúng ta kiếm đậm rồi sao? Thanh Tỷ ngơ ngác nói. Đúng vậy, tạm thời là kiếm đậm, nhưng sau cùng còn phải xem, bọn họ có thể ở lại top 10 không, xem bọn họ có hữu dụng hay không. Nếu vô dụng, Hiên Viên Long Tông chắc chắn sẽ vứt bỏ. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Sau khi nhận được truyền tin, giọng điệu của hắn cũng thay đổi. Giang Thanh Lưu à Giang Thanh Lưu, lần này, ngươi thật sự lập công lớn rồi. Hắn nắm chặt viên truyền tin thạch trong tay, ánh mắt híp lại trận đại chiến Long Khôi này, ai nấy đều mang thương tích trên mình. Trước đây, trong những cuộc tranh đoạt truyền thừa thiên hồn, Lý Thiên Mệnh đã thu thập được không ít trật tự thần đan. Trật tự thần đan là vật phẩm hiếm có, phần lớn chỉ là tam giai trở xuống. Tuy nhiên, đối với thiên tinh luân chi thể của bọn hắn, loại đan dược này lại có hiệu quả chữa thương khá tốt. Căn cơ của thiên tinh luân chi thể là giới tử, bị thương ắt dẫn đến sự phá hủy lớn lao của giới tử. Linh túy tầm thường khó mà bồi bổ loại thương thế này. Thảo mộc thần linh tuy hiệu dụng mạnh mẽ, nhưng tính nhắm vào không cao. Luyện đan linh sư tinh luyện chúng, biến thành đan dược, hiệu quả chữa thương mới tốt hơn nhiều. Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu và Vu Tử Thiên đều dùng trật tự thần đan để trị thương, tốc độ hồi phục xem như không tệ. Còn Lý Thiên Mệnh và những người khác có thanh linh tháp, nên càng mau lành hơn. Từ khi thành tựu thiên tinh luân chi thể, hệ thống lực lượng đã thay đổi, hiệu quả của thanh linh tháp có chút giảm sút, nhưng vẫn là một thần vật không thể tin được. Trong quá trình chữa thương, Lý Thiên Mệnh vừa cầm lấy trống trận kết giới, vừa tiến ra từ thông đạo duy nhất trên đỉnh đầu. Đi ước chừng mấy ngàn thước, phía trước bắt đầu xuất hiện những nhánh rẽ. Điều này cho thấy cuộc khảo nghiệm Long Khôi đại quân đã kết thúc. Bọn hắn đã an toàn. Bên này, Lý Thiên Mệnh gõ vang trống trận kết giới, bên này vang một tiếng, nơi xa liền vọng lại một tiếng, mà lại mang theo chấn động khá mạnh. Tại những ngã ba đường, hắn phán đoán nơi phát ra của tiếng vang để chọn hướng tiến lên. Vì mọi người đều bị thương, nên tốc độ tiến lên của hắn không quá nhanh. Đông. Tùng tùng. Tiếng hồi âm càng lúc càng vang. Đây là chỉ dẫn chúng ta đi đâu? Một Long cung khác chăng? Tiếp tục đưa bảo tàng cho chúng ta sao? Vu Tử Thiên mắt sáng lên. Đông. Lý Thiên Mệnh dùng ngón tay gõ nhẹ mặt trống. Khi mặt trống rung động, một đầu nộ long quang ảnh lấp lóe, phản phất muốn lao ra từ bên trong. Chưa hẳn. Hắn nói một tiếng, mọi người tiếp tục lặng lẽ tiến lên. Ông. Lại một trận xôn xao vang lên. Mỗi lần đế tinh bảng biến đổi, đều gây kinh ngạc. Bởi lẽ giờ không có tề thiên chi nhãn để quan sát, chỉ có thể phán đoán thông qua sự biến đổi của bản danh sách. Vậy nên cái bản danh sách này càng trở nên chướng mắt hơn bao giờ hết. Lại thêm 200.000 điểm. Vị trí thứ hai đổi người rồi. Ánh mắt của hàng tỷ người đổ dồn vào cái tên mới ở vị trí thứ hai. Đó là Chiến Nguyên Sách, Chiến Thần Tộc, 340.000 điểm. Hắn vốn xếp hạng 8, trực tiếp tăng thêm 200.000 điểm, xem ra đã đạt được bảo tàng cùng cấp bậc với Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu. Điểm số của hắn vẫn đang tăng lên, hẳn là còn đang chiến đấu, nhưng biên độ tăng lên này hơi lớn, không giống như đánh bại lũ Long Khôi, có lẽ là đánh bại thứ khác. Trước đó, Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu cũng có loại biến đổi điểm số theo biên độ này. Một lần duy nhất tăng 200.000 điểm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đáp án đã quá rõ ràng. Tiểu tử Chiến Thần Tộc này, không tệ nha. Nghe nói thực lực của hắn vốn dĩ đã có thể xếp vào top 3, bản thân hắn cũng là một chiến đấu cùng ma, nếu thật đánh nhau, vi sinh mặc nhiễm chưa chắc là đối thủ. Tiểu tử này từ nhỏ đã bị ném vào hung thú hải, trưởng thành giữa chém giết, chưa đến 30 tuổi, kinh lịch chiến đấu tối thiểu mấy trăm ngàn trận, giết qua hơn 1 triệu người, là một nhân vật hung ác. Đương nhiên, đây là khuôn mẫu bồi dưỡng người trẻ tuổi của Chiến Thần Tộc, chỉ là, đây là khuôn mẫu ưu tú nhất. Ta hiếu kỳ là, nguyên sách hắn đã lấy được cái gì? Cùng cấp bậc với Đoạt Mệnh Ngân Long sao? Lâm Tiêu Tiêu rốt cuộc đã lấy được cái gì, cũng chưa truyền tới đây. So với thực lực của những người trẻ tuổi này, các trưởng bối càng đỏ mắt hơn với bảo tàng cùng cấp bậc với Đoạt Mệnh Ngân Long. Náo nhiệt, đây là chuyện tốt, cuối cùng không phải Thanh Hồn Điện độc hưởng. Cái gì Thanh Hồn Điện? Hiên Viên Long Tông đã ra tay, ba vị trí đầu đế tinh bảng có hậu tố Thanh Hồn Điện, người cứ tưởng tượng chúng là Hiên Viên Long Tông, chẳng phải hợp lý hơn sao? Nói cũng đúng. Dù sao Hiên Viên Long Tông đứng thứ hai trên Vạn Tông Thiên Bảng. Các vị, ta còn nghe được một thuyết pháp vô cùng thú vị. Mọi người đồng loạt nhìn về phía người nói, đó là một nam tử trung niên mặc cẩm y tiền vạn quán, nói thế nào? Mọi người hỏi. Nghe nói ba đệ tử này vốn là do Hiên Viên Long Tông âm thầm bồi dưỡng. Hiên Viên Long Tông cùng Thanh Hồn Điện diễn một màn kịch, đem ba người này trao mắt Thanh Hồn Điện, để bọn họ tiến vào top 10 đế tinh bảng, từ đó nâng cao thứ hạng vạn tông thiên bảng của Thanh Hồn Điện. Các ngươi có biết, vật kia nếu xuất thế, Thanh Hồn Điện chiếm cứ địa lợi, sẽ có ưu thế tiên thiên. Hiên Viên Long Tông thông qua việc vận hành đệ tử, giúp Thanh Hồn Điện tăng thứ hạng thiên bảng để làm điều kiện, đến lúc đó, có thể chiếm tiên cơ, đạt được ưu thế tiên thiên này. Trung niên nhân vừa nói, vừa cười lạnh, dường như vô cùng chắc chắn. Diệu kế. Tám phần là như vậy. Thao tác thần sâu. Ta đã bảo mà, một cái Thanh Hồn Điện, sao có thể chứ? Ha ha. Mọi người tỏ vẻ thông minh cơ trí. Âm mưu luận là như vậy mà ra. Vấn đề là, Hiên Viên Long Tông sao có thể chắc chắn ba đệ tử có chiến lược xoàng xỉnh lọt vào top 10 đế tinh bảng? Họ có thể thao túng thiên cung sao? Có người đặt câu hỏi. Mọi người nhất thời ngạc nhiên. Dù sao, hình ảnh chiến đấu của Lý Thiên Mệnh, phần lớn mọi người đã từng xem qua. Bên trong Cửu Long Đế Tán. Đây là một địa cung hỏa hồng sắc. Trên cung điện dưới lòng đất, khắc ba chữ lớn. Viêm Long Cung. Giờ đây, Viêm Long Cung chất đầy thi thể phía dưới. Những thi thể này đều là long khôi. Từ những vết kiếm, máu tươi trên thi thể, có thể thấy nơi này vừa xảy ra một trận chiến đấu khốc liệt. Không biết bao nhiêu đệ tử đã bị đánh vỡ đế tinh kết giới, rời khỏi nơi này. Trên lối đi xung quanh Viêm Long Cung còn có mấy vạn đệ tử đang hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn chằm chằm vào một đám người bên trong Viêm Long Cung. Trong số đó, phần lớn đều có vết máu và vết thương trên người. Điều này chứng minh họ vừa trải qua chiến đấu. Có lẽ họ đều đã tham gia vào trận chiến Long Khôi. Mà giờ đây, chiến đấu đã kết thúc, họ lại không dám tới gần. Điều này chỉ có thể cho thấy họ đã thua, không thể đạt được bảo tàng mà họ khao khát. Việc còn ở lại nơi này chỉ có thể nói rõ họ vẫn chưa hết hy vọng. Trong ánh mắt chăm chú của họ, bên trong vòng vây xác Long Khôi, có một hàng mấy trăm người. Bề ngoài của mấy trăm người này có thể nói là vô cùng chói sáng. Họ đều có tóc vàng mắt vàng, trong đó nam giới về cơ bản đều là đầu đinh tóc ngắn, chiều cao tối thiểu đạt tới 2,5 m trở lên. Những người này ai nấy cơ bắp cuồn cuộn, khôi ngô cao lớn, như mãnh thú. Huyết nhục kiên cường của họ giống như đúc bằng hoàng kim, lưu quang giật thải. Những người phụ nữ trong số họ cũng cao trên 2 m, nhưng tỷ lệ cơ thể lại rất cân đối. Đặc biệt là bắp đùi tròn trịa, thon dài. Mỗi người phụ nữ đều có một cổ giả tính và sát khí trời sinh, ánh mắt đều rất sắc bén, rõ ràng đều là những kẻ khó thuần phục. Trên người họ đều có thần văn kim sắc trời sinh. Trên mặt, lưng và cánh tay đều có. Điều này khiến họ trông giống như pho tượng kim sắc, sinh ra là để chiến đấu. Chính đám người này, trong trận chiến mấy vạn người hỗn chiến này, đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Họ chẳng những đánh bại Long Khôi, mà cuối cùng còn chiếm được bảo tàng. Lúc này, họ vây tụ lại một chỗ, vẫn chưa hề rời đi. Đó là bởi vì ở trung tâm của họ, có một thiếu niên kim cương như ngọn núi nhỏ, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn đang tu luyện. Người này có mái tóc ngắn kim sắc như cương châm, toàn thân đều là cơ bắp như hoàng kim. Nếu hắn đứng lên, chiều cao có lẽ đạt tới 3 m. Quả thực là một quái vật hình người hắn, với cái thứ huyết nhục trần trụi này, quả thật tạo nên một thứ thị giác chấn động mạnh mẽ. Nhưng, gương mặt hắn không hề mang rợ, trái lại toát lên vẻ dương quang sáng lạn, ngũ quan tinh xảo vô cùng, nhất là hàm răng trắng như ngọc, chỉ cần hé ra, liền lấp lánh hào quang. Điểm đặc biệt nhất trên người hắn, chính là đôi tai. Hình dáng đôi tai của hắn khác hẳn người thường, tự như dãy núi liên miên, số lượng cũng nhiều hơn hẳn. Hai bên gương mặt, mỗi bên có đến 4 cái tai, tổng cộng là 8 tai. 8 tai này cùng nhau, không những không xấu xí, mà ngược lại mang đến một cảm giác thông tuệ lạ thường. Nhìn kỹ lại, có thể thấy mấy trăm người này, tai của ai cũng không ít, nhưng chủ yếu là 6 tai, hoặc 4 tai. Đây chính là chiến thần tộc đứng thứ 4 trên thiên bảng. 8 tai, chính là thiên phú chí tôn của bọn họ. Chiến thần tộc, thị tộc đứng đầu trong Thái Dương Vạn Tông, cũng là thế lực duy nhất lấy thị tộc làm căn cơ trong top 10 thiên bảng, giống như trật tự thiên tộc. Số lượng người của bọn họ tuy không nhiều, nhưng lực ngưng tụ và chiến đấu lại vô cùng đáng sợ. Ví như Lam Huyết Tinh Hải hạng 10, có đến 100,000 đệ tử tham chiến, còn chiến thần tộc chỉ có hơn 10,000 người, xấp xỉ Thanh Hồn Điện. Nhưng đệ tử của bọn họ, ai nấy đều là tinh anh. Đám mấy trăm người này, lại càng là tinh anh trong số tinh anh. Vài vạn đệ tử vây xem bên ngoài, không dám tiến lên tranh đoạt nữa, chỉ dám xì xào bàn tán. Chiến Nguyên Sách tên kia, thật sự là đủ mãnh liệt, đủ trực tiếp, cũng đủ to gan. Đoạt được trật tự thần đan cấp 7 kia, hắn liền nuốt ngay tại chỗ, rồi ngồi xuống luyện hóa. xem ra hắn có thừa lòng tin vào những huynh đệ tỷ muội xung quanh đây. Còn phải nói sao? Hắn là cửu ngũ hoàng tử của chiến thần tộc. Dù là con trai thứ 90 của tộc hoàng, nhưng con số cửu ngũ kia chính là chí tôn. Thêm vào việc hắn nắm giữ thiên phú tám tai, tương lai tuyệt đối là một nhân vật đỉnh cấp tại trật tự chi địa, rất có thể sẽ trở thành tân hoàng của chiến thần tộc. Bộ tộc bọn họ vốn hiếu chiến, dũng mãnh. Để bảo vệ cửu ngũ hoàng tử của bọn họ, ai dám lên quấy rầy chiến nguyên sách tu hành, mấy trăm người này sẽ tiêu diệt kẻ đó ngay tại chỗ. Mà nói đi thì nói lại, rốt cuộc là loại trật tự thần đan gì vậy? Hình như có người bên Huyền Đan Tông nhận ra, bảo đó là âm dương phần thiên đan. Đó là một loại đan dược cương liệt vô cùng. Chiến nguyên sách cũng phải cậy vào huyết mạch chiến thần của hắn, mới dám luyện hóa khi không có trưởng bối ở bên. Họ nói, chỉ cần hắn hấp thu được một phần nhỏ, hẳn là trong thời gian ngắn có thể đột phá một cảnh giới. Dược hiệu còn lại cũng giúp hắn tu luyện trong toàn bộ tinh tướng thần cảnh như có thần trợ. Hắn hiện tại đã là tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, thực lực trong top 5, thậm chí top 3. Nếu đột phá đến tầng thứ 5, chẳng phải là đệ nhất vô thiên chi cảnh. Còn cần phải nói sao? Hắn còn là ngự thú sư ngũ sinh, nắm giữ năm đầu cộng sinh thú. Lại thêm sự ma luyện chiến đấu của chiến thần tộc, luận đánh nhau, ai có thể sánh bằng. Đối với loại người này, đệ tử tại chỗ càng thêm kính sợ, chứ không phải ghen ghét. Ngay vừa rồi, chiến nguyên sách đã thu phục được bọn họ. Hiện tại ở lại đây, ý định lớn hơn là muốn xem tên kia, rốt cuộc có thể đạt đến trình độ nào. Trật tự thần đan được tạo thành từ nguyên tố thần tai và thảo mộc thần linh, cả hai đều mang trật tự thần văn. Sau khi lột xác thành đan dược, trật tự thần văn vẫn còn đó. Trật tự thần văn thảo mộc thần linh, một khi thuộc tính phù hợp, có thể đạt tới hiệu quả tăng cường thần ý trong thời gian ngắn thông qua việc phục dụng. Cho nên mới nói, trật tự thần đan cấp 7 này, xem ra không giống như đoạt mệnh ngân long, có thể đi theo cả đời. Nhưng trên thực tế, lại có thể khiến chiến nguyên sách triệt để bỏ xa những người cùng lứa ngay từ khi còn trẻ. Hơn nữa việc đột phá thực lực lúc này có lợi quá lớn cho những cuộc cạnh tranh tiếp theo. Đúng vậy, ta cảm thấy tổng thể mà nói, thần đan có lẽ còn tốt hơn thần binh một chút. Chiến nguyên sách có thể nhất phi trùng thiên. Hướng cái gì mà hướng? Người ta vốn đã là top 3 rồi. Ngay khi các đệ tử đang nghị luận, từ vị trí gần trung tâm Viêm Long Cung, đột nhiên vang lên một tiếng trống giận rung trời. Tiếng gầm hung mãnh chấn động lan ra, hất văng mấy trăm đệ tử chiến thần tộc xung quanh. Cùng lúc đó, hàng tinh nguyên lực mênh mông cuồn cuộn từ phía tây, tràn vào thân thể chiến nguyên sách. Quả nhiên, hắn đột phá. Đã vô địch. Mãnh liệt. Mọi người không kìm được lùi lại, dù sao trên người bọn họ đều có đế tinh kết giới, đó chính là điểm số. Trong ánh mắt chăm chú của bọn họ, người trẻ tuổi tóc vàng mắt vàng cao 3 mét kia, mở mắt trong vòng xoáy hỏa diễm và kim cương hoàng. Đôi mắt vàng thuần túy bắn ra một luồng cường quang chói mắt, khiến nhiều đệ tử giật mình lùi xa hơn. Cửu ngũ hoàng tử. Đệ tử chiến thần tộc xung quanh, đồng loạt nhìn hắn với ánh mắt nóng rực. Đông. Chiến nguyên sách giơ tay, một cái trống trận kết giới xuất hiện từ tu di giới chỉ. Hắn còn chưa kịp động, trống trận kết giới đã tự vang lên một tiếng. Đây là... Hắn nắm lấy trống trận kết giới, tự mình gõ một lần. Đông. Tiếng vang chấn động. Đông. Từ nơi xa vọng lại một tiếng vọng. Chiến nguyên sách nheo mắt, giật giật tám cái tai, nhìn chăm chú vào một trong những thông đạo. Đi. Hắn nói một chữ, cả đám người lập tức đuổi theo. Đây là một vùng biển. Ở trật tự chi địa bỗng cháy và sôi trào này, thật khó để tìm thấy một mảnh hải dương thuần khiết. Nó nằm giữa những dãy núi, nép mình trong một thung lũng. Nhìn xuống từ trên cao, biển này tự như vầng trăng tròn, sóng nước lấp lánh, tĩnh mịch và tự nhiên. Sương trắng lượn lờ trên trời, nhiệt độ không khí thanh lãnh hiếm thấy. Đây là một nơi ôn nhu hiếm hoi trên Thái Dương. Người ta gọi nơi này là Nguyệt Thần Cốc, còn mảnh biển này là Nguyệt Nha Hải. Xung quanh Nguyệt Nha Hải đều là hàng tinh nguyên lực nhu hòa nhất. Lúc này, trên bờ Nguyệt Nha Hải đang chờ đợi một đám ước chừng trăm người mỹ mạo nữ tử. Những cô gái này đều còn rất trẻ, hầu hết là thiếu nữ, tuổi không quá 30. Các nàng mặc đồng phục, khom người đứng, mặc cho gió nhẹ quét, vẫn không hề nhúc nhích. Nhìn kỹ lại, những mỹ nhân này ai nấy đều có tướng mạo xinh đẹp, không phải người phàm tục. Vẻ thanh xuân non nớt của các nàng càng thêm phần mỹ diệu. Ánh mắt của các nàng thỉnh thoảng liếc nhìn Nguyệt Nha Hải trước mắt, tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Đúng lúc này, trên Nguyệt Nha Hải, mặt nước rung động. Ầm ầm. Một vật lớn trắng như tuyết vọt lên từ trong nước, tung bọt nước dữ dội. Nhìn kỹ, vật lớn trắng như tuyết kia chính là một con cá lớn. Dưới ánh sáng rực rỡ, vảy cá màu trắng của nó lấp lánh ánh sáng tinh khiết và thánh khiết. Thân hình dọc nước, lưu quang giật thải, tựa như bảo thạch sáng ngọc. Trong hơi nước tràn ngập, lóe lên vẻ lộng lẫy rung động lòng người. Đôi mắt con cá lớn, càng như trân châu phóng đại, trong suốt sáng long lanh. Trong đó còn có hơn 5.000 điểm sao, tựa như ngân hà trắng lóa như tuyết, rung động lòng người. Oa! Con cá lớn này khiến những cô gái bên bờ không kìm được thốt lên kinh thán. Đây là cộng sinh thú xinh đẹp nhất ta từng thấy. Các nàng thấp giọng thảo luận. Biết làm sao, chúng ta là trật tự thiên tộc, thấy qua cộng sinh thú không nhiều. Các ngươi nhìn kìa, lại biến đổi. Các nàng xì xào bàn tán, không thể che giấu sự kính ngưỡng và kích động trong lòng. Trong ánh mắt hiếu kỳ của các nàng, con cá lớn trắng như tuyết đang bay nhảy trên mặt nước, vậy cá biến thành lông vũ, miệng cá biến thành mỏ chim, vậy cá biến thành đôi cánh trắng như tuyết. Một con đại bằng màu trắng, kêu to một tiếng, giang cánh bay cao, lên như diều gặp gió. Càng xinh đẹp hơn. Các thiếu nữ thầm tán thưởng trong lòng. Cộng sinh thú của thần nữ, giống nàng đẹp. Bằng điểu trắng như tuyết với 5.000 điểm sao, toàn thân sáng rực như trân châu, bay lướt qua, che trời lấp đất. Ánh mắt của các nàng, nhanh chóng chuyển từ bằng điểu trắng như tuyết kia lên đỉnh đầu nó. Ở vị trí đó, lờ mờ có một thiếu nữ, đứng trong mây mù, mái tóc dài màu trắng như trăng, bay lên theo gió. Không hay rồi. Chúng ta lại chậm rồi, thần nữ sắp về Cửu Nguyệt Cung. Hay, dạo này nàng luôn kết thúc tu hành sớm, về Cửu Nguyệt Cung xem vô thiên chi chiến. Tỷ muội ơi, nhanh đuổi theo, hầu hạ thần nữ. Vừa thưởng thức vẻ đẹp của côn bằng trắng như tuyết, các nàng lập tức kịp phản ứng, cưỡi mây đạp gió, đuổi theo bằng điểu, rời khỏi Nguyệt Nha Hải. Cửu Nguyệt Cung. Nơi này được xây dựng gần Thái Dương Thần Cung, dùng đều là đỉnh cấp thiên địa thần khoáng, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là tường màu xanh nhạt. Một kết giới to lớn, ngăn cách hỏa diễm của Thái Dương Thần Cung, khiến Cửu Nguyệt Cung yên tĩnh, thanh lãnh, tựa như ảo mộng. Một bằng điểu trắng như tuyết bay vào Cửu Nguyệt Cung. Trên bằng điểu trắng như tuyết, có một thiếu nữ thanh lãnh, đang nghênh phong chạy nhanh. Thiếu nữ mặc hoa y màu xanh nhạt, bên ngoài khoác lụa mỏng màu trắng, lộ ra đường cong duyên dáng của cổ và xương quai xanh có thể thấy rõ ràng. Mái tóc dài xanh nhạt lộng lẫy như trân châu, được buộc bằng dây cột tóc, vài viên trân châu tròn trịa được điểm xuyết tùy ý, khiến mái tóc càng thêm mềm mượt và bóng bẩy. Vẫn có rất nhiều sợi tóc thoát khỏi sự trói buộc của dây cột tóc, nghênh phong bay múa, lướt qua gương mặt nàng. Hai gò má ẩn hiện ửng hồng, tạo nên một làn da kiều nộn như cánh hoa, gương mặt trong trẻo như băng tuyết, nhẹ nhàng và tự nhiên. Đôi mắt trong suốt của nàng, lúc này đang nhìn về phía trước cung điện, hiện lên vẻ mong đợi. Sóc Nguyệt, nhanh một chút, nhanh thêm một chút nữa. Thiếu nữ nỉ non nói. Nhanh nhất rồi, khinh ngữ. Bằng điểu trắng như tuyết lao xuống, rơi xuống trước một tòa cung điện. Sau cung điện đó, là quang ảnh đến từ vô thiên chi cảnh. Một tòa tề thiên bia khổng lồ, hiện ra trước mắt các nàng. Ca ca. Đệ nhất. Thiếu nữ rơi xuống đất, chân trần hướng về tề thiên bia mà đi. Thấy được cái tên đứng đầu bảng, hai vai nàng không kìm được khẽ run, nước mắt tuôn rơi. Tiểu Phong cũng thứ sáu, chứng tỏ nó không những không chết, mà còn sinh long hoạt hổ. Sóc Nguyệt an ủi. Ân. Thiếu nữ gật đầu, hai mắt nhìn chăm chú vào hai cái tên kia, thật lâu không rời. Sóc Nguyệt, sẽ có một ngày, bọn họ mang ta đi, đúng không? Trong mắt thiếu nữ, nổi lên vô hạn quang mang. Bọn họ đang nỗ lực. Sóc Nguyệt nói. Ta nhớ bọn họ quá. Thiếu nữ nói. Ta cũng vậy. Sóc Nguyệt gật đầu. Ngươi nhớ, là con gà kia đi. Thiếu nữ vừa nhắc đến nó, trong đầu liền hiện lên hình ảnh, nhất thời không kìm được cười ra nước mắt. Đây tuyệt đối là một con gà có thể khiến người ta vui vẻ. Đông. Lý Thiên Mệnh cầm lấy trống trận kết giới trong tay, ngẩn người. Bởi vì lần này hắn không gõ, nhưng trống trận kết giới lại chủ động vang lên một tiếng, còn truyền đi rất xa sao lại tự động vang lên được. Vu Tử Thiên hỏi, hắn đối với cái trống trận kết giới này vô cùng tò mò, đã suy nghĩ rất lâu rồi. Không biết, cứ như là đang đáp lại người khác vậy. Trước kia đều là ta gõ vang, người khác mới đáp lại ta. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Bọn hắn đang đứng tại một đầu lối đi trong hắc động sâu hun hút, phía trước tràn ngập mê vụ. Đông. Lý Thiên Mệnh gõ thêm một lần, tiếng trống trận âm vang vọng ra, không lâu sau, phía trước nơi xa truyền đến tiếng oanh minh hồi đáp. Thanh âm này xuyên qua một khoảng cách rất xa, nếu có ai dọc theo đường đi, hẳn là đều có thể nghe thấy. Hồi âm này tồn tại, sẽ khiến cho những kẻ đang tản mát kia tụ tập lại với nhau, hình thành cạnh tranh. Lý Thiên Mệnh lắng nghe thanh âm từ nơi xa vọng lại, đưa ra phán đoán. Vậy chúng ta còn nên quay lại nơi phát ra tiếng vang đó không? Lâm Tiêu Tiêu với đôi mắt đỏ hoe, có chút khẩn trương, nàng nói, ngoài tiếng trống trận hồi âm, những âm thanh khác trong Cửu Long Đế Tán này, hình như cũng nhiều hơn rồi, các ngươi nghe xem. Ừm, có tiếng đánh nhau, tiếng gầm thét của cự thú, so với lúc ban đầu vang lên nhiều hơn hẳn. Điều này có nghĩa là hiện tại Cửu Long Đế Tán đã càng thêm hỗn loạn. Chuột. Vu Tử Thiên còn đang hô hào, Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp xé toạc một con đường, hướng về phía bên trong. Vượt qua đám người, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trước mắt quả nhiên là một tòa địa cung, rộng lớn như những long cung còn lại. Nơi này đen kịt một màu, kể cả ba chữ to trên trần nhà kia, đều đen thui, mỗi một nét bút, đều giống như những con độc xà màu đen dài hàng trăm mét, quấn quanh trên vách tường, quỷ dị vặn vẹo. Hắc Long Cung. Đây đã là tòa Long Cung thứ ba mà Lý Thiên Mệnh đến được. Đây tuyệt đối là may mắn, bởi vì 99% số người, có lẽ một tòa Long Cung cũng không đụng đến, chỉ ở trong đường hầm kiếm bảo bối, đấu long khôi. Tiểu tử, người lấy đâu ra lá gan? Đừng có đánh qua đánh lại nữa, biết chữ chết viết như thế nào không hả? Người của chiến thần tộc đã lên tiếng, kẻ nào dám tiến vào, nếu là ngự thú sư, cộng sinh thú chết hết, nếu là thức thần tu luyện giả, kiếp vòng toàn phế. Khi Lý Thiên Mệnh hướng về phía bên trong sông tới, đã có rất nhiều người giận mắng kêu gào, vô cùng khó chịu. Bọn họ đương nhiên vì bị áp chế, trong lòng uất ức, mới trút giận lên người Lý Thiên Mệnh. Là hắn, Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên. Tránh ra, để bọn hắn đi vào, ta nghe nói Lý Thiên Mệnh này nắm giữ đoạt mệnh Ngân Long, Vu Tử Thiên còn đánh bại Lam Phi Lâm, bọn họ miễn cưỡng có tư cách, cùng chiến nguyên sách hiện tại liều mạng. Phải để bọn hắn dẫn đầu, làm cho tình hình hỗn loạn, mọi người mới có cơ hội. Những người này đều rất thông minh. Bọn họ hiện tại cũng khổ vì không ai dẫn đầu, chỉ sợ làm chim đầu đàn, bị đám chiến đấu điên cuồng của chiến thần tộc để mắt tới. Thế là rất nhiều người, tại chỗ nhường đường cho Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, có người nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Bởi vì mọi người đều biết, trên người hắn có chí bảo trật tự thần binh cấp 7. Đại sư huynh. Có một đệ tử Thanh Hồn Điện đúng lúc ở đây, hắn chạy tới, kéo lấy cánh tay Vu Tử Thiên, sắc mặt tái mét, vội vàng nói, tuyệt đối đừng đi qua. Ta nghe nói chiến nguyên sách ở Viêm Long Cung có được âm dương phần thiên đan, sau khi phục dụng đã đột phá đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, hắn đã vô địch, ngươi đừng để những người này lợi dụng làm vũ khí a âm dương phần thiên đan. Tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5. Vu Tử Thiên tại chỗ ngốc trệ, không ngờ Cửu Long Đế Tán này chẳng những xuất thần binh, còn có cả đan dược. Cái này thì phiền phức rồi, chiến nguyên sách vốn đã là một kẻ điên cuồng chiến đấu, bây giờ còn có cảnh giới cao nhất trong đám đệ tử, ta ở trạng thái toàn thịnh, cũng không đỡ nổi một quyền của hắn. Đan dược, khiến hắn tại chỗ đột phá. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Đại ca, đó là thần đan trật tự cấp 7 đó. Ta nói thật, xét về tổng thể, giá trị của thần binh cùng giai cấp, đúng là cao hơn thần đan, nhưng đã đến cấp độ cấp 7 này, tác dụng của thần đan là ngay lập tức, có hiệu quả ngay, thần binh thì chúng ta phải mất mấy trăm năm mới có thể phát huy hiệu dụng. Ít nhất là trong Cửu Long Đế Tán này, có thể có được thần đan trật tự cấp 7, thật sự là quá hời, trong nháy mắt kéo ra khoảng cách với người khác. Lý Thiên Mệnh hiểu ra. Nói cách khác, gã này vốn đã mạnh. Bây giờ lại còn có được thần đan đột phá, trực tiếp lên mây xanh, không ai cản nổi. Bọn họ vừa nói chuyện, vừa đến được phía trước đám đông, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cảnh chiến đấu bên trong Hắc Long Cung. Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, mấy trăm nam nữ trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh, mang theo đám cộng sinh thú dữ dằn, hung hăng của bọn họ, đang chiến đấu kịch liệt. Trong đó có một nam tử trẻ tuổi, có 8 cái tai, thân cao 3 thước, khôi ngô như cự thú. Toàn thân đều là cơ bắp và thần văn màu vàng như hoàng kim. Trong tay hắn có một cây gậy gộc màu vàng, hoa văn phức tạp, khi vung lên, mơ hồ truyền đến tiếng rống giận dữ của cự thú. Rất hiển nhiên, đây cũng là thần binh trật tự cấp 7. Nhưng, có lẽ nó không đến từ Cửu Long Đế Tán, mà là do trưởng bối ban cho. Điều này cho thấy vị trí của nam tử này trong lòng những người lớn tuổi, vô cùng quan trọng. Và đối thủ của bọn họ là một con thần long sắt thép màu đen dài tới 10.000 mét. Con thần long đó có tất cả 9 cái đầu, quấn quanh nhau, toàn thân đều là đao nhận màu đen, quả thực là một cỗ máy chiến đấu cấp độ khủng bố, rất rõ ràng nó không phải là cộng sinh thú, mà là một con long khôi đỉnh cấp. Lúc này, thêm cả chiến nguyên sách, mấy trăm người của chiến thần tộc đều không thể hạ gục nó, vẫn còn đang tử chiến. Vị trí trái tim của nó có một thứ, đó là cái gì? Lý Thiên Mệnh chỉ vào Hắc Long và hỏi. Vu Tử Thiên trừng mắt nhìn kỹ, mất tiếng. Ca, đó cũng là một viên thần đang trật tự cấp 7. Nếu để chiến nguyên sách đạt được, thì không có cơ hội thắng đâu bên trong Cửu Long Đế Tán. Nếu như có 9 tòa Long Cung, thì dĩ nhiên phải có 9 loại chí bảo trấn giữ. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh biết được những chí bảo đó bao gồm đoạt mệnh Ngân Long, Long Huyết Thần Hoang và Âm Dương Phần Thiên Đan. Trong đó, Đoạt Mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang đều được bảo vệ bởi kết giới trật tự cấp 4, nhưng hắn không ngờ rằng chí bảo của Hắc Long Cung lại ẩn giấu bên trong con cửu đầu long khôi siêu cường này. Chiến Nguyên Sách, một gã tuổi trẻ mãnh thú, cùng với mấy trăm tộc nhân và những cộng sinh thú cao hàng trăm, hàng nghìn thước, đang giao chiến với cửu đầu Hắc Long, mục đích chính là đoạt lấy viên thần đan trật tự cấp 7 nằm trên trái tim nó. Hắn có được âm dương phần thiên đan từ khi nào? Lý Thiên Mệnh vội vàng hỏi gã đệ tử Thanh Hồn Điện. Không lâu trước đây, hắn đánh bại không ít long khôi, có được một cái trống trận kết giới. Chúng ta lần theo tiếng trống đến đây, đều lặng lẽ đi theo. Tiếng trống ấy phát ra từ trên người Hắc Long này. Gã đệ tử Thanh Hồn Điện đáp nhanh. Trống trận. Như vậy, cách hắn đến đây cũng tương tự như ta. Bất quá, có lẽ do khoảng cách gần hơn, nên hắn đã đến trước. Nhưng điều thú vị là, ta không hề nghe thấy tiếng trống do Chiến Nguyên Sách mang đến, mà chỉ có chiếc trống trận trong tay ta chủ động đáp lại một lần. Bí mật của trống trận tạm thời gác lại, viên thần đan trật tự cấp 7 kia mới là thứ thu hút toàn bộ sự chú ý của Lý Thiên Mệnh. Ngươi đã nhìn rõ chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi Vu Tử Thiên. Không sai biệt lắm, nếu không ngoài dự đoán, hẳn là đại đạo nguyên ma đan. Phẩm cấp không hề thua kém âm dương phần thiên đan, tài liệu chính là thảo mộc thần linh cấp 7 nguyên ma thánh thụ quả, nắm giữ thần văn trật tự cấp 7 đạo ma vận giới, loại thần văn ẩn chứa ma đạo huyền ảo tinh thuần. Vu Tử Thiên nói xong, liếc nhìn Dạ Lăng Phong. Rõ ràng, viên thần đan này cực kỳ phù hợp với Dạ Lăng Phong. Hiểu rồi. Dù thế nào đi nữa, nếu để Chiến Nguyên Sách có được thần đan này, khả năng Lý Thiên Mệnh tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng đế tinh sẽ rất thấp. Ngươi định ra tay sao? Nói thật, có chút quá nguy hiểm. Hắn không phải Lam Phi Lâm, mà ta cũng không ở trạng thái cường thịnh. Đạt đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, Chiến Nguyên Sách đã trở nên mạnh đến mức khó đối phó. Vu Tử Thiên lo lắng nói. Lý Thiên Mệnh chỉ quan sát vài lần, trong lòng đã có tính toán. Gã tráng hán cao 3 mét này chắc chắn là kẻ mạnh nhất trong số 10 tỷ đệ tử, ít nhất là hắn tạo ra áp lực thị giác còn mạnh hơn cả Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đương đương đương. Hắn ra tay cực kỳ bạo liệt, mỗi quyền mỗi côn đều không ai có thể cản nổi. Đấu trực diện chắc chắn không được, ta phải tìm cơ hội, xem có thể trộm một chút hay không. Các ngươi đừng tiến lên, cứ ở đây chờ ta, nếu ta thành công, lập tức chạy ngay. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Hắn không phải không biết lượng sức, mà là suy tính mọi phương diện. Thứ nhất, thần đan bản thân nó đã là một sự cám dỗ lớn. Đây là thần vật có thể nhanh chóng thay đổi cục diện, hiệu quả ngắn hạn vượt xa thần binh. Thứ hai, có lẽ ta có thể để những người khác có được thần đan, nhưng riêng Chiến Nguyên Sách đã có âm dương phần thiên đan rồi, nếu hắn lại có thêm đại đạo nguyên ma đan, Lý Thiên Mệnh đoán rằng trong những cuộc tranh đấu tương lai, hắn sẽ nghiền ép tất cả. Mục tiêu hàng đầu của Lý Thiên Mệnh vẫn là Thiên Cung. Nếu có người cản đường, dù thực lực không đủ, hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Xuất thủ, chắc chắn phải xuất. Nhưng nhất định không được hành động lỗ mãng. Lý Thiên Mệnh dặn dò xong, để ba người đồng bọn chờ đợi, còn hắn mang theo Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, cau mày tìm kiếm cơ hội. Tình hình trước mắt, chiến thần tộc đã phong tỏa mọi ngã đường, ngăn cản những kẻ khác quấy rối. Một khi có ai tùy tiện tiến lên, lập tức sẽ bị vây công, bị đối xử tàn nhẫn. Bọn chúng không giống như đám người Lam Huyết Tinh Hải, chỉ đe dọa và uy hiếp, mà trực tiếp động thủ, giết hết những kẻ có ý đồ, khiến những người còn lại khiếp sợ đến mất mật. Kể từ đó, hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận. Một khi xuất hiện, lập tức bại lộ. Chiến Nguyên Sách chắc chắn nhận ra ta, nếu ta chiến bại, hắn sẽ còn lấy đi Đoạt Mệnh Ngân Long. Hành động này vô cùng mạo hiểm. Ngay khi Lý Thiên Mệnh đang nhíu mày, cơ hội của hắn đã đến. Những con đường xung quanh Hắc Long Cung vẫn chưa bị phong tỏa. Đúng lúc này, tiếng trống trận lại vang lên từ bốn phía. Ngay sau đó, vô số con đường trở nên hỗn loạn, tiếng long ngâm cuồng bạo vang vọng. Tránh ra! Có long khôi! Nhiều quá! Trong sự kinh hãi của mọi người, từng đầu long hồn xông vào Hắc Long Cung từ các con đường. Có những long khôi lướt qua đám người, không hề tấn công đám đệ tử đang vây xem, mà bay thẳng đến Hắc Long Cung, nhắm vào mấy trăm người của chiến thần tộc. Trong thời gian ngắn, ít nhất có hơn vạn long khôi xông tới, quy mô tương đương với Huyết Long Cung. Hơn nữa, bên dưới còn có long khôi chi vương cửu đầu Hắc Long, trên dưới giáp công chiến thần tộc. Tràng diện trong nháy mắt đại loạn. Hống hống hống. Âm âm âm. Đệ tử chiến thần tộc buộc phải quay người lại, chém giết đến tận trời, chống đỡ hơn vạn long khôi đang lao tới. Dù sao, những long khôi này không mạnh bằng cửu đầu Hắc Long, dù số lượng có đến vạn, nhưng với sự hỗ trợ của cộng sinh thú, bọn chúng vẫn có thể cầm cự trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, sự náo động này đã cho những đệ tử tông môn khác cơ hội. Trong số đó có rất nhiều đệ tử của các tông môn nhị lưu, thực lực tương đương Thanh Hồn Điện, và bản thân cũng có chút kiêu ngạo. Cơ hội vừa đến, bọn chúng liếc nhau, sau một thời gian dài bị kìm nén, lập tức cùng nhau nổ hống. Xông lên. Thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy, ai cũng có cơ hội. Cùng tiến lên. Lần này hoàn toàn giống như lần của Lam Phi Lâm. Điều này cho thấy, chỉ dựa vào sự trấn áp rất khó ngăn cản lòng tham đoạt bảo của mọi người. Một khi cục diện thay đổi, ngưu quỷ xà thần sẽ cùng nhau nổi lên. Đừng nói là chiến thần tộc, ngay cả người của Vô Mộng Tiên Quốc cũng không thể ngăn cản. Dù sao, xung quanh có hơn 10.000 người. Cơ hội tốt. Lý Thiên Mệnh trực tiếp ẩn mình trong đám người. Hống hống hống. Vạn quân đi theo Long Khôi, cùng nhau lao xuống, khiến đệ tử chiến thần tộc trong nháy mắt bị địch tấn công từ hai phía. Cho dù những đệ tử đến đây đều là tinh anh hàng đầu, lúc này cũng không thể nhịn được nữa, lập tức tan tác. May mắn, Long Khôi thấy có đối thủ cạnh tranh mới, khi chiến thần tộc tan tác, liền quay đầu tấn công những đệ tử mới đến này. Trong lúc nhất thời, Hắc Long cung đại loạn. Đa số đệ tử đều nhìn chằm chằm vào thần đan trật tự cấp 7 trên người cửu đầu Hắc Long, mặc kệ chiến thần tộc và Long Khôi cản trở, bọn chúng có thể tránh chiến thì tránh, cả đám đều như cá bơi, vượt qua Long Khôi, hướng về cửu đầu Hắc Long mà chui vào. Oanh! Oanh! Oanh! Người và thú quá nhiều, Lý Thiên Mệnh nhìn đến hoa mắt, hai mắt hỗn loạn. Nhìn quanh, khắp nơi đều là người, thú và Long Khôi, đến cả cửu đầu Hắc Long ở đâu cũng không thấy. Tiếng thú gào, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng ma sát binh khí, đình tài nhức óc. Huynh Hỏa và Miêu Miêu vốn muốn giúp đỡ, nhưng bị cuốn vào, trực tiếp trở về không gian cộng sinh. Ở kia, vượt qua chiến trường hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng thấy được cái đuôi của cửu đầu Hắc Long trong khe hở giữa các loại thần thông và thức thần đạo kiếp. Sư. Hắn ném đoạt mệnh ngân long trong tay ra, bay xa mấy nghìn thước, quấn quanh cái đuôi của cửu đầu Hắc Long. Vù vù. Hắn đột nhiên kéo mạnh, dựa vào đoạt mệnh ngân long co vào, nhanh chóng hướng về phía cửu đầu Hắc Long. Nói thật, lúc này có rất nhiều người bám trên người cửu đầu Hắc Long giống như hắn. Chỉ là đa số người bị cửu đầu Hắc Long hất văng ra bởi sức mạnh to lớn và kết giới khôi lỗi tự mang theo. Thậm chí có người bị phá vỡ đế tinh kết giới, chết ngay tại chỗ. Vù vù. Khi Lý Thiên Mệnh nắm lấy lưỡi dao trên người Hắc Long, tay của hắn cũng bị xé rách chảy máu. Trên người Hắc Long còn có hắc hỏa mãnh liệt, cọ rửa đến, nhấn chìm Lý Thiên Mệnh ngay tại chỗ. Sư. Muốn đi. Lý Thiên Mệnh như du long, dùng hắc ám tí bắt lấy thân thể Hắc Long. Khi những người khác bị bỏ lại, hắn dùng đoạt mệnh ngân long, trực tiếp buộc mình ổn định ở trên đó. Đương đương đương. Tràng diện vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là công kích. Còn có người thấy đoạt mệnh ngân long, tới liền muốn cướp đoạt, bị Lý Thiên Mệnh một kiếm đánh giết. Hướng vị trí trái tim nó mà đi. Đó là nơi được nhiều người nhắm đến nhất. Nhưng để đoạt được thần đan trong hỗn loạn này, nhất định phải tiến về vị trí đó. Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, ưu thế lớn nhất của hắn là có trộm thiên chi thủ có thể loại bỏ kết giới. Cút hết cho ta. Khi cửu đầu Hắc Long gào thét chém giết, thiêu chết, đập chết từng con kiến, chiến nguyên sách, kẻ khiến cửu đầu Hắc Long kiên kỵ, vẫn còn ở trước mắt nó. Sự quấy rối kép của Long Khôi và vạn đệ tử khiến chiến nguyên sách sắp thắng lợi phải hao tâm tổn sức. Tâm trạng của hắn đương nhiên vô cùng tệ. Vì Long Khôi cũng tấn công các đệ tử khác, nên sau khi chịu đựng được đợt tấn công ban đầu, chiến thần tộc lúc này đã miễn cưỡng chống đỡ, co cụm lại bên cửu đầu Hắc Long. Mở đường cho ta, tốc chiến tốc thắng. Trong tiếng gầm giận dữ của hắn, chỉ cần có đệ tử chiến thần tộc rút lui, lập tức sẽ gia nhập chiến tuyến, làm hộ pháp cho hắn. Bọn họ đã đánh nhau được 2 phút. Cửu đầu Hắc Long bây giờ toàn thân đều méo mó, hai cái đầu đã gãy, rõ ràng sắp ngã xuống. Ngay cả kết giới khôi lỗi trên người nó cũng hỗn loạn, thiên thần văn lộn xộn. Tất cả điều này cho thấy, chiến nguyên sách chỉ còn cách chiến thắng một bước. Chỉ cần ta có được viên thần đan cấp 7 này, ai còn có thể cản trở ta tiến vào thiên cung. Nhanh lên! Chiến thắng ở ngay trước mắt, đệ tử chiến thần tộc tự nhiên nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt bốc lửa. Mở đường! Dùng cả tính mạng lấp vào, nhất định phải mang thần đan về cho cửu ngũ hoàng tử. Đừng để ý, dùng thân thể đè Hắc Long lại. Bọn họ và cộng sinh thú không sợ sinh tử, lao xuống. Bên cạnh chiến nguyên sách, nổi bật nhất và mạnh mẽ nhất vẫn là 5 cộng sinh thú của hắn. Đẳng cấp của bọn chúng cũng rất cao, điểm sao trong mắt đều có 4.800 trở lên, thậm chí có một con vượt quá 5.000. Đó là 5 con cộng sinh thú vô cùng cường mãnh, hung hãn, tàn bạo. Tên của bọn chúng là Kim Ngê Thông Thiên Viên. Bọn chúng đứng thẳng chiến đấu, sở hữu thân thể viên hầu đúc bằng hoàng kim, cùng chiến nguyên sách, toàn thân đều là bắp thịt. Khác biệt là, bọn chúng còn có bộ lông màu vàng ống như cương châm. Trên bộ lông màu vàng ống, bốc cháy hừng hực liệt hỏa. hai tay hai chân đều có móng vuốt hình trăng khuyết, sắc bén như trật tự thần binh. Khi móng vuốt vàng chộp vào người cửu đầu hắc long, trực tiếp sinh ra tia lửa chói mắt bọn hắn, lũ khỉ kia, nào phải giống loài viên hầu thuần túy. Ấy là bởi lẽ, đám viên hầu kia thân thể tráng kiện, linh hoạt dị thường, nhưng trên thân lại mọc ra cái đầu sư tử. Cái đầu ấy bao phủ một lớp bờm lông vàng óng dày dặn, cùng cái miệng rộng ngoác. Khi nổ hống, phát ra thanh âm chấn động của sư vương. Và cái miệng đầy răng vàng sắc nhọn kia, chính là vũ khí sát thương mạnh nhất trên người chúng. Chiến Nguyên Sách lúc này, tay nắm thần binh trật tự cấp 7, tám tay linh động, mắt sáng như đuốc, bên cạnh năm đầu kim nghê thông thiên viên trấn thủ, uy mãnh vô song. Đây là lý do Lý Thiên Mệnh thấu triệt, vì sao hắn căn bản không thể địch nổi. Nói tóm lại, quá mạnh. Ngay lúc này, dẫn đầu bởi năm đầu kim nghê thông thiên viên, mấy trăm cộng sinh thú lao xuống, dùng thân thể mình, liên tiếp đè xuống chín đầu hắc long. Chín đầu hắc long kia, thực chất là tạo thành từ những lưỡi dao đen kịt, xoay tròn vặn vẹo đều ẩn chứa lực sát thương kinh người. Bọn chúng dùng thân thể máu thịt trần trụi cưỡng ép đè lại hắc long, tự nhiên máu me đầm đìa, thậm chí mất mạng. Nhưng chiến thần tộc, bọn hắn dũng mãnh là thế. Vì cửu ngũ hoàng tử của bọn hắn, coi như mất cộng sinh thú ở nơi này, rất nhiều người cũng nguyện ý rống. Rống. Nếu không phải hiện tại tràn diện quá hỗn loạn, sợ đêm dài lắm mộng, chiến thần tộc căn bản chẳng dùng đến phương thức mạo hiểm này. Khi chiến đầu hắc long nộ hống, từng đầu cộng sinh thú áp chế tới, từng giả đệ tử chiến thần tộc dùng trật tự thần binh kìm kẹp khớp nối chiến đầu hắc long. Trong chốc lát, vậy mà đem cái long khôi chi vương này triệt để ấn xuống đất. Đám người quấn trên thân nó, toàn bộ đánh rơi. Chiến Nguyên Sách tay cầm gậy gộc kim sắc, từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào vị trí trái tim của chiến đầu hắc long. Phốc, phốc, phốc. Dưới song trọng giáp công của cộng sinh thú chiến thần tộc và chiến đầu hắc long, những kẻ vừa mới còn quấn trên thân hắc long toàn bộ gặp họa, hoặc bị thần thông của cộng sinh thú đánh trúng, hoặc bị lưỡi dao trên thân hắc long dạo sát. Từng lớp đế tinh kết giới nhanh chóng bạo phá. Đế tinh kết giới bảo hộ chẳng được bao lâu, thỉnh thoảng lại xuất hiện sai sót. Nếu lúc này bị công kích đến, tại chỗ vong mạng cũng là lẽ thường. Dù sao tràn diện quá hỗn loạn, cửu ngũ hoàng tử gần như trống rỗng. Chiến Nguyên Sách nghe được câu này, liền ra lệnh, tất cả đệ tử chiến thần tộc cùng nhau phát lực. Lúc này vẫn còn rất nhiều đệ tử quấy rối, nhưng chẳng ai có thể ngăn cản Chiến Nguyên Sách cùng cộng sinh thú của hắn, nắm lấy cơ hội, đối chiến đầu hắc long phát động nhất kích trí mạng. Ầm ầm. Gậy gộc kim sắc cùng vô vàng thần thông, nện thẳng vào vị trí trái tim của hắc long. Năm đầu kim nghê thông thiên viên kia, càng dùng răng nanh, móng vuốt, xé rách thân thể long khôi chi vương, cưỡng ép phá hủy khôi lỗi kết giới. Dù cho mạnh mẽ tấn công như vậy, vậy mà vẫn không thể tại chỗ đánh vỡ kết giới. Lại đến. Chiến Nguyên Sách nhíu mày, tiếp tục động thủ. Hắn lại lần nữa lao xuống, thêm một kích nữa. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của hắn. Bởi vì phía sau hắn còn theo hơn ngàn đệ tử, kéo tới quấy rối, tranh đoạt. Các ngươi những người này, ta nhớ kỹ hết. Ta phân biệt không ra tướng mạo các ngươi, nhưng với thính lực của ta, có thể nhớ kỹ thanh âm mỗi người. Coi như ra khỏi vô thiên chi cảnh, khoản nợ này, chiến thần tộc ta cũng sẽ cùng tông môn các ngươi, chậm rãi tính toán cho rõ ràng. Chiến Nguyên Sách một tiếng rống giận rung trời, dọa sợ không ít người. Thế mà, hắn vạn vạn không ngờ đến, ngay trước khi hắn tung ra kích thứ hai, chín đầu hắc long bị đè kia, đột nhiên ngao ô một tiếng, trên thân ánh sáng lộng lẫy tán loạn. Trong khoảnh khắc, thân thể khổng lồ ấy tan rã, hóa thành vô số lưỡi dao, lạch tạch không dứt rơi xuống đất. Điều này có nghĩa, kết giới đã phá. Chiến Nguyên Sách nhíu mày. Hắn tưởng rằng kích vừa rồi của mình đã thành công, chỉ là long khôi phản ứng chậm trễ. Ngay khi hắn nghĩ như vậy, đôi mắt của hắn lại nhìn thấy một màn khiến hắn tức giận sôi máu. Trong biển lưỡi dao kia, một thiếu niên tóc trắng bỗng nhiên xuất hiện. Hắn chộp lấy một viên đan dược màu đen, trực tiếp bỏ vào giới chỉ tu di. Cảnh tượng này, không chỉ Chiến Nguyên Sách, những chiến thần tộc khác ở gần đó, cùng hơn vạn đệ tử đang quấy rối kia, nhất thời đều ngây dại. Thanh Hồn Điện, Lý Thiên Mệnh. Từng tiếng kêu kinh hãi, đột ngột xé rách màn nhĩ. Bao gồm Chiến Nguyên Sách, đệ tử chiến thần tộc toàn bộ mắt tóe lửa, giận không kìm được. Để đạt được thần đan này, bọn hắn đã trả giá rất lớn. Vạn vạn không ngờ đến, ngay trước thời khắc thành công, lại nhô ra một cái Lý Thiên Mệnh. Sao không tức giận cho được? Nhưng nói thật, kẻ thực sự đánh vỡ kết giới, không phải bọn hắn, mà chính là Lý Thiên Mệnh. Để tìm tàng, trốn tránh, Lý Thiên Mệnh mấy lần suýt bị phát hiện, trên thân cũng mang thương. May mắn chín đầu hắc long kia đủ lớn, hắn mới xé toạc kết giới, từ bên trong làm rối loạn thiên thần văn, cuối cùng trong cuộc hỗn chiến này, đoạt được đại đạo nguyên ma đan. Mà giờ khắc này, không phải lúc giả vờ diễn kịch. Đi. Trong khoảnh khắc hiện thân, đoạt mệnh ngân long trong tay Lý Thiên Mệnh, đột nhiên bay về phía Thương Thiên, cắm trên trần nhà. Vút. Đoạt mệnh ngân long co rút lại với tốc độ kinh người, kéo Lý Thiên Mệnh lên, trong nháy mắt hướng lên trên. Mọi người cần thời gian phản ứng. Thời gian phản ứng này giúp hắn may mắn thoát khỏi vòng vây của chiến thần tộc. Ngay sau đó, Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, từ cộng sinh không gian xông ra. Nó đã chạy vòng gia tốc trong cộng sinh không gian, ngay khi ra ngoài, trực tiếp đạt tốc độ nhanh nhất. Một khắc sấm chớp bạo phát, lôi đình đen kịt trong nháy mắt bắn nổ, mang theo Lý Thiên Mệnh lao ra ngoài. Đuổi theo, giết. Chiến Nguyên Sách chỉ sững sờ trong khoảnh khắc, lập tức hai mắt bốc lửa. Hắn cùng tất cả đệ tử chiến thần tộc, trong chốc lát đều phát cuồng đuổi theo Lý Thiên Mệnh. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, còn vô số đệ tử Thái Dương Vạn Tông còn lại. Bọn chúng kịp phản ứng, trong nháy mắt mắt tỏa kim quang, dòm ngó Lý Thiên Mệnh, ngăn cản hắn. Một gã đệ tử nắm đoạt mệnh ngân long và đại đạo nguyên ma đan, thực lực lớn chừng tinh tướng thần cảnh cấp 2, Lý Thiên Mệnh hiện tại, trong mắt mọi người, quả thực là một kho báu di động. Ngăn hắn lại. Từng tiếng thét lên, thể hiện tâm tình kích động của các đệ tử. Bọn chúng không phẫn nộ, ngược lại cảm thấy cơ hội ngay trước mắt. So với Chiến Nguyên Sách bọn họ có được thần đan, bọn chúng càng muốn Lý Thiên Mệnh thành công. Dù sao, Lý Thiên Mệnh muốn chạy trốn, còn phải vượt qua bọn chúng. Còn chiến thần tộc bên này, tuyệt đối giận ngút trời. Đánh nửa ngày, trả giá đắt, thành quả chiến thắng lại bị người nhẹ nhàng cũng đi. Tâm tình đệ tử chiến thần tộc đều như núi lửa bạo phát. Trong đám người, Chiến Nguyên Sách tựa sao băng lửa, hướng lên trên, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, xông tới Lý Thiên Mệnh. Năm đầu kim nghê thông thiên viên, mang thân thể viên hầu. Khác với vẻ ngoài to lớn, sở hữu nguyên lực tinh luân tinh tướng thần cảnh tầng 5 và nhục thân cường hãn, khiến chúng đặc biệt linh hoạt. Đôi chân thô to trên mặt đất tiếp sức, nhảy vọt lên, hóa thành năm đạo kim quang lửa giận chói mắt, theo sát Chiến Nguyên Sách phía sau, cùng đám chiến thần tộc khác kéo giãn khoảng cách rất lớn. Ầm ầm. Bọn chúng đi đến, phàm kẻ cản đường đều bị trực tiếp phá tan, bay ra hai bên, cơ hồ đầu rơi máu chảy. Trang diện lại lần nữa đại loạn. Trong chốc lát, Lý Thiên Mệnh thay thế chín đầu hắc long, trở thành miếng bánh ngọt trong mắt mọi người. Các đệ tử tại chỗ ngược lại hưng phấn lên. Bởi vì bất kể nhìn thế nào, Lý Thiên Mệnh đều dễ đối phó hơn chiến thần tộc và chín đầu hắc long. Bọn hắn thầm nghĩ, nếu đoạt được đan dược, dù bị đánh văng khỏi kết giới đế tinh, đời này coi như đã kiếm đậm. Một viên trật tự thần đan thất giai, ảnh hưởng cả một đời người tu luyện. Lên. Hắn đang hướng bên này. Ngăn hắn lại. Đừng để hắn bị đánh ra khỏi kết giới đế tinh. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng chỉ có chiến thần tộc mới truy đuổi mình, ai ngờ đám đệ tử khác còn hăng máu hơn. Hơn nữa, phần lớn bọn chúng đều chắn ngay trên đường đi của hắn. Mèo, trông cậy vào ngươi đấy. Miêu Miêu lấp lóe phi nước đại giữa đám người. Trước mắt ít nhất mấy trăm đối thủ cản đường, tấn công, sau lưng còn có đám chiến thần tộc cuồng bạo. Trong lúc chạy trốn, nó liên tục thi triển thần thông, uy lực bôn lôi kiếp hòa lẫn lôi đình nổ tung. Hồng Thiên Điện ngục đường kính vài trăm mét nghiền nát phía trước, trực tiếp mở đường, đánh bay vô số đệ tử, khiến không ít kẻ cản đường tê liệt tại chỗ, thậm chí huyết nhục bị điện giật thành tro bụi. Lý Thiên Mệnh dường như trở lại thời khắc độc chiến mấy vạn thượng thần trên không trung Viêm Hoàng Đại Lục. Siêu siêu siêu. Miêu Miêu phát huy năng lực Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma đến cực hạn, cố gắng né tránh, luồn lách. Cửu trọng hỗn độn lôi giới trên thân nó cũng có tác dụng bảo vệ nhất định đối với Lý Thiên Mệnh. Trong chốc lát, bên trong Hắc Long Cung, thực sự người ngã ngựa đổ. Xì xì xì. Lôi đình bôn tẩu, thần thông tàn phá bừa bãi. Các loại cự thú điên cuồng chạy loạn khắp nơi, ngược lại khiến không ít người mất dấu Lý Thiên Mệnh. Đây là điểm khác biệt giữa Lý Thiên Mệnh và chín đầu Hắc Long. Đế ma hỗn độn của Miêu Miêu có thể không biến hóa lớn đến vậy. Thêm vào tốc độ nghịch thiên, căn bản không thấy rõ nó ở đâu đã biến mất. Oanh! Oanh! Đao kiếm, thần thông, kinh thiên động địa. Nhìn lại, ngọn lửa kim quang kia vẫn còn đó. Trong biển lửa bao phủ, đôi mắt lạnh lẽo của thiếu niên mắt vàng Chiến Nguyên Sách vẫn ghim chặt vào Lý Thiên Mệnh. Phía sau hắn, kim nghê thông thiên viên không ngừng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp như sư tử. Ánh mắt hung ác, khí tức cường tráng, lộ ra vô cùng đáng sợ. Còn đi được không đấy? Huỳnh Hỏa treo trên vai Lý Thiên Mệnh, trợ giúp Miêu Miêu dùng thần thông mở đường. Có chút phiền phức. Kẻ cản đường nhiều hơn ta tưởng tượng. Ai cũng muốn cướp đoạt. Lý Thiên Mệnh không đánh giá thấp chiến thần tộc, nhưng lại đánh giá thấp đảm lượng của đám đệ tử Thái Dương Vạn Tông còn lại. Dù cho phần lớn bọn chúng không thuộc về thế lực nhất lưu, thậm chí đến từ tứ lưu thế lực, cũng không ảnh hưởng đến lòng tham bảo vật của chúng. Bất kể Lý Thiên Mệnh đi hướng nào, cũng có vô số người và thú nhào tới. Đường đương đương. Khắp nơi đều là người. Khắp nơi đều là ánh mắt trẻ tuổi, nóng rực, khát vọng. Ai nấy đều hừng hực khí thế. Bọn chúng dù tạm thời nhục chí, nhưng cơ hội vừa đến, lập tức biến thành đám liều mạng. Hàng tinh nguyên lực lưu chuyển trên người bọn chúng, thúc giục bọn chúng, đối mặt Lý Thiên Mệnh, căn bản không chút sợ hãi, ra tay tương đương hung hãn. Đồ của chiến thần tộc, chúng ta còn dám cướp đoạt, huống chi là ngươi, Lý Thiên Mệnh. Từng tên dứt tới trước mắt Lý Thiên Mệnh, dù chỉ là đạp thiên tam, tứ giai cũng dám xông lên chém dứt. Số lượng bọn chúng quá đông, dứt cũng không sạch sẽ. Thế là, Miêu Miêu mang theo Lý Thiên Mệnh lập lòe di chuyển, tiếp tục phá vây, nhưng vì bị ảnh hưởng bởi đám người cản trở, tốc độ rời đi của hắn giảm đi rất nhiều. Trong điều kiện này, đám đệ tử chiến thần tộc kia lại càng nhanh chóng áp sát Lý Thiên Mệnh. Nhất là Chiến Nguyên Sách. Thanh hồn điện con ruồi, người chơi đủ chưa? Bên tai truyền đến một tiếng oanh minh như núi lở đất sụp. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái gậy màu vàng, đang điên cuồng khuếch trương, trong nháy mắt vượt qua vô số khoảng cách, giận dữ nện về phía Lý Thiên Mệnh. Một côn này mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, khiến đám người xung quanh tán loạn. Ngọn lửa màu vàng bao phủ, âm thanh rít gào mênh mông, giống như biển gầm ập tới. Cương mãnh chi lực tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 được bày ra, phát huy vô cùng tinh tế. Âm âm âm. Một côn nện xuống, vang lên từng đợt âm bạo. Ông ông. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh phía trước có kẻ cản đường, phía sau có kẻ truy sát. Hai mặt thụ địch. Tất cả điều này đều chứng tỏ, trật tự thần đan cấp 7, không phải dễ dàng trộm đi như vậy. Lấy được dễ dàng, mang đi gian nan. Tiếp tục tiến lên phía trước. Tình huống nguy cấp, Lý Thiên Mệnh vẫn tính toán bình tĩnh, tỉnh táo. Ngay trong khoảnh khắc cây gậy màu vàng kia nện xuống, đoạt mệnh ngân long trong tay hắn bay ra. Ngân long kia cấp tốc xoay tròn trên bầu trời, trong thời gian ngắn đã kết thành một tấm khiên tròn màu bạc khổng lồ, chống đỡ trên đỉnh đầu. Đây là Phi Liên Ngân Thuẫn, thần quyết đến từ Tử Diệu Tinh Tam Cảnh. Lý Thiên Mệnh đã học được khi khiêu chiến cổ thần tượng, tuy không thuần thục, nhưng lúc này vẫn phát huy được một phần huyền diệu. Khi Phi Liên Ngân Thuẫn hình thành, mệnh mông tinh luân nguyên lực hội tụ trong đó, đoạt mệnh ngân long vẫn vặn vẹo. Sự vặn vẹo phức tạp này khiến Phi Liên Ngân Thuẫn trong thời gian ngắn tương đương với biến thành một vòng xoáy màu bạc. Chống đỡ. Ngay sau đó, trật tự thần binh cấp 7 của Chiến Nguyên Sách trực tiếp nện xuống đoạt mệnh ngân long. Âm âm. Âm thanh chói tai nổ tung ra. Kim sắc và bạc sắc kim loại va chạm, bạo phát ra tinh quang rực rỡ. Trong chốc lát, khiến nửa cái Hắc Long cung chìm vào ban ngày. Đoạt mệnh ngân long dưới sự trùng kích cuồng bạo của đối phương đã dẫn phát rung động mãnh liệt, vỡ vụn trong nháy mắt, lõm vào, đồng thời vì lưỡi dao và gai nhọn ma sát, phát ra âm thanh bén nhọn, khiến hai tai người nghe đau nhức dữ dội. Thật mạnh mẽ. Trạng thái Phi Liên Ngân Thuẫn của đoạt mệnh ngân long bạo phá trong nháy mắt, trở về hình dạng xiềng xích màu bạc. Lực đạo khổng lồ khiến xiềng xích nện về phía Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh bị lực lượng trùng kích, hắn muốn mạnh mẽ thu hồi đoạt mệnh ngân long, tự nhiên sẽ khiến đoạt mệnh ngân long va vào thân thể. Phốc phốc. Từng tiếng kêu rên. Khi hắn cuối cùng khống chế được đoạt mệnh ngân long, hắn và Miêu Miêu đều bị chấn bay ra ngoài, hung hăng nện về phía trước, suýt chút nữa ngã lăn trên đất. Nếu vậy, trong nháy mắt sẽ bị biển người mấy ngàn đệ tử bao phủ. Lúc này, trong cơ thể Lý Thiên Mệnh đã bị thương nhất định. Rất nhiều giới tử trên người hắn đều ở trạng thái vỡ tan hoàn toàn, tinh luân nguyên lực tiêu tán không ít. Một kích này của Chiến Nguyên Sách khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng chiến lực đỉnh cấp của người đồng lứa trên Thái Dương này. Chiến Nguyên Sách, thiên tài thiếu niên trật tự chi địa, có thể xem là nhân vật đại diện. Lợi hại. Trong khoảnh khắc rơi xuống đất, Miêu Miêu lại một lần nữa bay lên, xuyên toa giữa đám người và thú. Thậm chí dùng rất nhiều cộng sinh thú tiếp sức, thoát khỏi hiểm cảnh. Đế tinh bản thứ hai, chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao? Chiến Nguyên Sách lại như âm hồn bất tán, vẫn truy đuổi phía sau hắn. Âm thanh của hắn rất nặng nhưng lại rất vang dội, mang tính trùng kích mười phần. Hắn đâu biết rằng, đây đã là thứ hạng của Lý Thiên Mệnh trước khi tiến vào Cửu Long Đế Tán. Hống hống hống. Khi hắn lại một lần nữa đánh tới, năm đầu kim ngê thông thiên viên của hắn cũng từ mấy hướng khác nhau, chắn trước mắt Lý Thiên Mệnh. Oanh. Hỏa diễm thần thông nghiền ép xuống. Bọn chúng đồng thời dùng vuốt sắc nhọn như đao kiếm, nhào về phía Miêu Miêu. Nguy cơ lại đến Lý Thiên Mệnh, thứ thịt trong miệng ta, ngươi cũng dám đào đi. Ta không chỉ muốn ngươi phun ra, mà còn muốn rút lấy ngũ tạng lục phủ của ngươi, nuốt chửng tất cả. Đây là một kẻ từ nhỏ, cuộc khởi từ trong chiến đấu và chém giết. Vừa dứt lời, hắn cùng Kim Ngê Thông Thiên Viên hợp thành tinh tướng, trấn áp lên thân thể Lý Thiên Mệnh. Lần vây giết này, hắn muốn ép khô những kẻ còn dám cản đường. Có thể nói, Chiến Nguyên Sách đã nắm chắc phần thắng trong tay. Hắn ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào Đoạt Mệnh Ngân Long trong tay Lý Thiên Mệnh. Thứ này hiện tại hắn chưa dùng đến, nhưng chỉ cần đoạt được, ắt có ngày sẽ cần. Dưới sự trấn áp bá đạo, cường thế này, xem ra tự như tuyệt cảnh. Tinh tướng của Chiến Nguyên Sách mang sức áp chế như núi đồi. Nó không chỉ khiến tay chân Lý Thiên Mệnh trở nên nặng trịch, mà còn khiến mỗi một giới tử trên người hắn đều phải chịu trọng áp, gần như sụp đổ. Tinh tướng thật mạnh. Cảm giác toàn thân chịu áp lực thế này quả thật hiếm thấy. Có thể nói, từ đầu đến cuối, ngự thú sư của chiến thần tộc này đã đè bẹp Lý Thiên Mệnh trên mọi phương diện. Ầm ầm ầm. Trọng áp của tinh tướng đã ép đến thân thể Lý Thiên Mệnh run rẩy chấn động. Vô số huyết nhục tự xé rách, máu tươi không ngừng tuôn ra. May mắn có Thanh Linh Tháp trấn thủ thân thể, ngăn cản giới tử sụp đổ. Hắn xong rồi. Dám cướp đồ của Chiến Nguyên Sách, ha ha. Đồ ngu. Vô số đệ tử lộ vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác. Ngay tại thời khắc này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh vẫn rất bình tĩnh. Trải qua bao cảnh tượng hoành tráng, loại nguy cơ này hắn đã sớm có thể thản nhiên đối mặt. Hơn nữa, muốn đoạt Thất Thần Đan, sao có thể toàn thân trở ra? Khi Miêu Miêu vừa hành động, Lý Thiên Mệnh đột nhiên vung ra Đoạt Mệnh Ngân Long. Con Đoạt Mệnh Ngân Long dài đến vạn mét lập tức bay ra, ngân quang lấp lánh, cuốn lấy ba đầu Kim Ngê Thông Thiên Viên trước mắt. Đồng thời bay về phía đầu thứ tư, thứ năm. Vút vút vút. Đoạt Mệnh Ngân Long sắc bén cuốn quanh trên thân thể chúng, lập tức kéo ra vô số vết máu, đồng thời ngăn cản chúng đánh giết. Hống hống hống. Kim Ngê Thông Thiên Viên giận gầm, toàn thân huyết nhục bạo phát, chúng tuy không thể kéo đứt Đoạt Mệnh Ngân Long, nhưng lại có thể căng ra. Giữ chặt, đừng để hắn kéo về. Chiến Nguyên Sách ánh mắt sáng lên. Kim Ngê Thông Thiên Viên hiểu ý hắn. Lập tức cả năm con đều không để ý đến sự sắc bén của Đoạt Mệnh Ngân Long, dùng hai tay giữ chặt xiềng xích này. Thậm chí, mặc cho nó cuốn quanh trên người, không cho Lý Thiên Mệnh rút về. Đoạt Mệnh Ngân Long, thuộc về ta. Chiến Nguyên Sách bỗng nhiên cười lạnh. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh lại không toàn lực thu hồi Đoạt Mệnh Ngân Long như hắn dự đoán, mà lại làm ra một hành động khiến Chiến Nguyên Sách kinh hãi. Vụt. Lý Thiên Mệnh vậy mà ném Đoạt Mệnh Ngân Long về phía Chiến Nguyên Sách. Chiến Nguyên Sách vồ tới, Đoạt Mệnh Ngân Long. Trọng bảo bậc này, vậy mà bay đến trước mắt. Hắn đương nhiên phải tóm lấy. Lúc này, một đầu kia của Đoạt Mệnh Ngân Long đã cuốn quanh trên thân Kim Ngê Thông Thiên Viên. Điều này có nghĩa là Chiến Nguyên Sách đã có được Đoạt Mệnh Ngân Long. Tương đương với Lý Thiên Mệnh, trực tiếp dâng tặng cho hắn. Cái này. Trong nhất thời, rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người. Đây chính là trật tự thần binh cấp 7A, bao gồm cả Chiến Nguyên Sách, đều ngơ ngác một chút. Hắn đạt được trọng bảo này, dù tạm thời không có cách nào dùng, nhưng giá trị của Đoạt Mệnh Ngân Long so với cây gậy kim sắc trong tay hắn cao hơn rất nhiều. Đây là sự thật. Thân thể hắn bỗng nhiên khựng lại. Đoạt Mệnh Ngân Long trong tay thoát ly khỏi chủ nhân, khí hồn nhất thời bất mãn, điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự chưởng khống của Chiến Nguyên Sách. Chiến Nguyên Sách chỉ có thể cưỡng ép đè nó xuống. Năm đầu Kim Ngê Thông Thiên Viên bên kia cũng ra sức đè chặt con Ngân Long dài vạn mét này. Lý Thiên Mệnh sẽ quay lại cướp Đoạt Mệnh Ngân Long sao? Khi mọi người vừa xuất hiện nghi vấn này, thiếu niên tóc trắng kia đã khống chế lôi đình cự thú màu đen, trực tiếp quay người xông ra ngoài. Trực tiếp thừa cơ xông ra vòng vây. Trời ạ, từ bỏ Đoạt Mệnh Ngân Long rồi sao? Ta hiểu rồi, hắn đây là vứt bỏ trọng bảo, cầu một cơ hội đào thoát. Ta nên nói hắn đủ quyết đoán, biết nhận rõ hiện thực, hay là nói hắn ngu xuẩn đây? Dù sao, giá trị của Đoạt Mệnh Ngân Long, đại đạo nguyên ma đan chưa hẳn có thể so sánh, chỉ là đan dược này, tạm thời tác dụng lớn hơn thôi. Hắn và Chiến Nguyên Sách, chênh lệch quá lớn, dù có thần đan, cũng không bù đắp được. Trong một mảnh hỗn loạn này, Lý Thiên Mệnh nắm lấy cơ hội, trốn ra khỏi vòng vây dày đặc nhất. Sau đó, vẫn còn rất nhiều người tấn công. Nhưng ít nhất, so với vừa rồi thoải mái hơn nhiều. Chiến Nguyên Sách cưỡng ép đè Đoạt Mệnh Ngân Long xuống, thời gian chậm trễ, liền không thể đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Cũng được, biết không có hy vọng, hiểu vứt bỏ Đoạt Mệnh Ngân Long để bảo mệnh, tính ngươi đủ thức thời. Rất nhiều người cho rằng, Lý Thiên Mệnh kỳ thật có thể vứt bỏ thần đan. Nhưng kỳ thật, vứt bỏ Đoạt Mệnh Ngân Long và vứt bỏ đại đạo nguyên ma đan, hiệu quả không giống nhau. Bởi vì, Đoạt Mệnh Ngân Long sẽ phản kháng. Chiến Nguyên Sách muốn khống chế nó, sẽ tốn thời gian. Hơn nữa, đối với Chiến Nguyên Sách đã có âm dương phần thiên đan, Đoạt Mệnh Ngân Long càng có giá trị. Đệ tử chiến thần tộc của hắn vẫn còn đuổi theo. hiện tại vẫn còn hơn vạn người đuổi theo Lý Thiên Mệnh. Nhưng Chiến Nguyên Sách không đuổi, bởi vì hắn biết rõ Lý Thiên Mệnh đã thoát khỏi vòng vây dày đặc, giờ phút này tốc độ của hắn cũng không đuổi kịp. Ca, một đệ tử chiến thần tộc đưa một trống trận kết giới màu đen đến trước mặt Chiến Nguyên Sách. Đây là một thiếu nữ tóc vàng cao gầy, chiều cao của nàng vượt qua Lý Thiên Mệnh một cái đầu, dáng người rất cân đối, đôi chân dài trắng như tuyết, mặc váy ngắn bằng da, có thể nói vô cùng chói mắt. Núi đôi trên người nàng quy mô kinh người, chỉ được thu gọn trong một chiếc áo da ngắn màu đen, tạo cảm giác vô cùng sống động. Đừng nhìn nàng dáng người cuồng dã, ngũ quan trên khuôn mặt kia tinh xảo mà xinh đẹp, một đôi tròng mắt màu vàng óng rất có thần thái, lộ vẻ thần thánh mà cao nhã, rất có phong thái nữ chiến thần. Nàng tên là Chiến Yêu Kiều, là cửu lục công chúa của chiến thần tộc, chỉ kém Chiến Nguyên Sách một chút. Vẻ đẹp rung động lòng người như vậy, đủ để khiến rất nhiều người chỉ đặt sự chú ý vào thân thể nàng, chứ không phải trống trận màu đen trong tay nàng. Trống trận màu đen này rõ ràng lớn hơn một chút, thiên thần văn trên đó càng quỷ dị hơn. Từ đâu tới? Chiến Nguyên Sách trầm giọng hỏi. Vừa nãy, sau khi kết giới cửu đầu Hắc Long vỡ ra, ngưng tụ thành cái này. Chiến Yêu Kiều nói. Được. Chiến Nguyên Sách thu lấy trống trận. Đoạt Mệnh Ngân Long vẫn đang giãy giụa trong tay hắn. Chiến Nguyên Sách chỉ có thể chia hai đầu kim ngê thông thiên viên, để chúng luôn ngăn chặn Đoạt Mệnh Ngân Long. Ca, không đuổi sao? Chiến Yêu Kiều hỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lý Thiên Mệnh đã đột phá trùng vây, đến cửa thông đạo. Lập tức sẽ nghênh ngang rời đi. Tốc độ của cộng sinh thú kia nhanh đến kinh người, tốc độ không phải ưu thế của ta, để hắn xông ra vòng vây thì không đuổi kịp. Hắn quả quyết ném Đoạt Mệnh Ngân Long, quả thật khiến ta bất ngờ. Chiến Nguyên Sách nói. Đầu óc dùng cũng không tệ, gan cũng lớn, chỉ là thực lực quá kém, vô dụng. Bất quá, để hắn lấy đi đại đạo Nguyên Ma Đan, thật sự là thiệt thòi lớn. Chiến Yêu Kiều biểu môi nói. Tạm thời không sao cả, năng lực thuộc tính của người này không thể xứng đôi đại đạo Nguyên Ma Đan. Ta đoán hắn thời gian ngắn sẽ không biết dùng, thêm nữa hắn có thể chạy, sẽ không dễ bị đào thải, cứ như vậy, chúng ta vẫn còn cơ hội. Cứ để hắn dễ chịu một thời gian, việc cấp bách của chúng ta là dùng trống trận này, tiếp tục tìm bí mật của Cửu Long Đế Tán. Thần đang mất đi, Chiến Nguyên Sách không hề tiếc nuối, mà lập tức chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Trong khi hơn vạn đệ tử vẫn đang đuổi theo Lý Thiên Mệnh, hắn nhanh chóng dẫn đệ tử chiến thần tộc rời đi. Ở đâu ra con ruồi, cướp thần đan của ta, người dám lắm à, ha ha. Khi rời đi, Chiến Nguyên Sách híp mắt, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh đang chui vào một lối đi khác, cười lạnh trong lòng. Hắn có chút bội phục hành động quả quyết ném Đoạt Mệnh Ngân Long để trốn thoát của Lý Thiên Mệnh. Nhưng, thù hận đã kết. Lần sau để ta bắt được, xem ngươi còn có thể ném bảo vật gì để chạy trốn. Xong rồi, bảo bối vừa tới tay, còn chưa kịp làm ấm, đã bị người ta cướp mất. Huỳnh Hỏa không cam lòng, hùng hùng hổ hổ, tru lên một tràng. Bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua. Chiến thần tộc không đuổi theo nữa, hắn biết lần này đã thoát khỏi hiểm cảnh. Ngươi mất bảo bối mà không đau lòng nhức óc, lửa giận ngút trời à? Huỳnh Hỏa nghi hoặc hỏi. Có gì mà đau lòng, lần này xác thực không có cách nào, thần đang lấy được, nhưng đánh giá thấp sự cản trở của các đệ tử khác, nếu không có những kẻ này quấy rối, ta có thể toàn thân trở ra. Với tình huống vừa rồi, ngoài việc từ bỏ Đoạt Mệnh Ngân Long, căn bản không có biện pháp nào khác. Muốn lấy thần đan này, phải dùng Đoạt Mệnh Ngân Long đổi. Lý Thiên Mệnh vừa đột phá vòng vây cuối cùng, vừa bình tĩnh nói. Trên người hắn vẫn còn một số vết thương, đến từ sự trấn áp của tinh tướng đối phương và uy lực của đòn côn đầu tiên. Hiện tại dựa vào Thanh Linh Tháp chữa trị mới dễ chịu hơn một chút, xem như chậm trễ tới giờ. Đổi thần đang lấy thần binh, đáng giá không? Huỳnh Hỏa biểu môi hỏi. Đương nhiên đáng giá. Lý Thiên Mệnh nói. Nói sao? Thần đan là tiêu hao phẩm, dùng hết là hết, giá trị trực tiếp cạn sạch. Lát nữa ta sẽ để Tiểu Phong nuốt nó, có thể tăng cường sức chiến đấu của đội ta trong thời gian ngắn, sự tăng tiến thực lực trong thời gian ngắn này lớn hơn so với thần binh. Trong vô thiên chi chiến này, chiến đấu mới là căn bản của tất cả, nắm giữ chiến đấu mới có thể quyết định hướng đi tiếp theo, mới có thể tiếp tục lưu lại trên đế tinh bản, tranh thủ nhiều bảo tàng hơn. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ rất chu đáo. Nói thật, vứt bỏ Đoạt Mệnh Ngân Long, trong lòng hắn có một chút phiền muộn, nhưng tuyệt đối không nhiều. Bởi vì theo hắn thấy, lần mạo hiểm này tuyệt đối lời to. Tiểu Phong là huynh đệ của ta, nếu hắn có thể tăng thực lực, cũng giống như ta tăng lên vậy. Lý Thiên Mệnh nhớ đến Chiến Nguyên Sách, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng, nói, hơn nữa, ngươi còn nhớ thần binh quan trọng nhất ở chỗ nào không? Tôn huyết. Không có tôn huyết, Chiến Nguyên Sách muốn khống chế Đoạt Mệnh Ngân Long, ngược lại sẽ làm giảm lực chiến đấu của hắn, khiến hắn hành động không tiện, hắn căn bản không sử dụng được, đoạt mệnh ngân long sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Loại người như hắn, mục tiêu nhất định là thiên cung, cho nên hắn không thể mang đoạt mệnh ngân long bị đào thải ra ngoài. Vô thiên chi chiến còn chưa kết thúc, cửu long đế tán còn chưa đóng, ta cuối cùng vẫn có thể gặp lại hắn, thứ thuộc về ta, hắn cầm không đi, cứ chờ xem. Đó chính là lý thiên mệnh, lý do quả quyết từ bỏ đoạt mệnh ngân long. Đầu óc hắn rất tỉnh táo. Tăng thực lực mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Không nỡ con, sao bắt được sói? Không có tôn huyết, đoạt mệnh ngân long trong tay hai người, có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Biết lấy bỏ, biết từ bỏ, bắt trọng điểm, loại bỏ những việc nhỏ nhặt, mới có thể đi xa hơn. Ưu thế của mình ở đâu, Lý Thiên Mệnh vô cùng rõ ràng đi. Bởi vì Lý Thiên Mệnh đoạt được đại đạo Nguyên Ma Đan, dẫn đến Dạ Lăng Phong bọn hắn bị người để mắt tới. Khi ta xông vào lối đi này, bọn hắn đã trải qua mấy trận ác chiến, liên tục bại lui, bỏ chạy thật xa. Dù sao Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu đều có chiến lực tinh tướng thần cảnh. Trong vòng vây mấy trăm người, bọn hắn bảo trụ đế tinh kết giới, cũng không thành vấn đề. Trong thông đạo, miêu miêu như lôi đình điện xà lao tới. Tới. Nghe ta hô lớn, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu kéo lấy Vu Tử Thiên Thất Kinh, cùng nhau nhảy lên lưng miêu miêu. Thái cổ tà ma nhân cơ hội trở về cộng sinh không gian, hồn ma thì hóa thành một trận gió đen, quấn quanh Dạ Lăng Phong. Chung quanh vẫn còn không ít đệ tử truy sát, nhưng những binh tôn tướng cua này căn bản không đáng lo. Ầm ầm. Miêu miêu dùng thần thông quanh mở đám người, tiến vào ngã rẽ, nghênh ngang rời đi. Ta kháo, người vứt đoạt mệnh ngân long rồi hả? Vu Tử Thiên trừng lớn mắt, tim như dao cắt. Đúng. Đại ca, ngươi thật sự cam tâm vậy sao? Xét về lâu dài, đoạt mệnh ngân long còn hữu dụng hơn cái đại đạo Nguyên Ma Đan này nhiều. Biết vậy đã chẳng xuống đó đoạt làm gì? Giờ thì đắc tội chiến nguyên sách. Vu Tử Thiên buồn bực nói. Ngươi biết cái đếch gì, cứ nhìn là được. Ta liếc hắn một cái. Đau lòng a, cấp 7 trật tự thần binh đó. Ta nhỏ máu a, ngươi thật sự cam tâm vậy sao? Vu Tử Thiên ôm ngực, một bộ dáng vẻ u oán, không ngừng lải nhải. Không lâu sau, ta hoàn toàn thoát khỏi đám người theo dõi đáng ghét kia. Miêu miêu trở lại cộng sinh không gian nghỉ ngơi. Vừa xuống đất, ta liền lấy đại đạo Nguyên Ma Đan ra, đưa đến trước mặt Dạ Lăng Phong. Luyện hóa nó, thử trùng kích xem sao. Ta nói. Viên đan dược màu đen này, to cỡ nắm tay trẻ con. Phía trên có mấy cái trật tự thần văn hoàn chỉnh, trong đó cái lớn nhất là đạo ma vận giới. Bên trong đạo ma vận giới này, vô số đường vân màu đen du tẩu, hình thành một vòng xoáy hắc ám. Vòng xoáy kia như khuôn mặt, dữ tợn nhìn chằm chằm mọi người. Nó không có mùi thơm, ngược lại có một mùi khó chịu, khiến người ta khó thở. Được. Dạ Lăng Phong không hề từ chối, hắn cảm động. Giữa bọn ta vốn không cần khách khí. Hắn biết ta đưa ra lựa chọn này, nhất định có tính toán riêng. Hắn rất rõ ràng, việc hắn cần làm là phát huy công hiệu của thần đan, tăng cường thực lực, sau đó gánh vác trách nhiệm chiến đấu lớn hơn. Wa wa, đây là lần đầu tiểu đệ ta thấy thần đan cấp 7 trật tự đó. Vu Tử Thiên hai mắt tỏa sáng. Là một luyện đan linh sư, hắn nhìn thấy thần đan này, lập tức như si như say, tạm thời quên đi chuyện đoạt mệnh ngân long. Hay là cho ta liếm thử một miếng? Hắn hỏi. Được thôi. Dạ Lăng Phong đưa đến trước mặt hắn. Vu Tử Thiên thật sự vươn đầu lưỡi. Ngay lúc đó, đại đạo Nguyên Ma đang phun ra một trận ma khí, như một đám kiến, bò lên miệng Vu Tử Thiên. Vu Tử Thiên kêu thảm một tiếng, vội vàng bỏ chạy, như thể lưỡi bị lửa đốt, lấy nữ vương phiến điên cuồng quạt, vừa khóc vừa la, dược hiệu mạnh quá vậy. Nuốt vào thì nổ tan xác mất. Ngươi có muốn từ từ thôi không? Dù sao tố chất thân thể ngươi không bằng chiến nguyên sách, thần đan cấp 7 trật tự, không phải ai cũng hấp thu luyện hóa được. Ngươi đang nói với ta? Dạ Lăng Phong nghi hoặc hỏi. Còn nói nhảm gì nữa? Ta vừa hít một hơi, ngươi nhìn lưỡi ta xem. Vu Tử Thiên lè lưỡi ra. Chỉ thấy lưỡi hắn biến thành màu đen, mọc lên mấy nốt đen, bề mặt hoàn toàn nát bấy. Ta kháo, ghê tởm. Hôn ngươi chẳng khác nào ăn cứt. Huỳnh Hỏa vội vàng dụi mắt nói. Cút, qua. Lưỡi nhỏ thơm tho của ta, Vu Tử Thiên than thở. Hắn thật ra có ý tốt, muốn thử dược hiệu giúp Dạ Lăng Phong. Kết quả phát hiện, thuộc tính hủy diệt của đại đạo Nguyên Ma Đan này còn mạnh hơn âm dương phần thiên đan. Hít một hơi thôi mà lưỡi đã nát bấy. Qua vô số trận chiến. Trận chiến hôm nay lại giúp ta phá vỡ bình cảnh tu hành suốt hơn một tháng nay. Dù sao, hắn vẫn còn trong giai đoạn bộc phát sau khi phá kiếp. Đến giờ phút này mới bước ra một bước này, xem ra có hơi muộn. Tam hồn thái nhất, lần lượt đi lĩnh ngộ sự huyền ảo của mệnh kiếp thiên ý, mỗi lần thoát khỏi hiểm cảnh sinh tử, dùng tâm cảnh, trí tuệ, đánh vỡ xiềng xích, đều sẽ có thu hoạch mới. Trong khoảng thời gian này, đế hoàng thần ý vẫn luôn đột phá. Mệnh kiếp thiên ý của hắn cũng tự nhiên trưởng thành, đến trận chiến áp lực hôm nay, cuối cùng đã phát triển đến một quy mô lớn hơn. Thái nhất tháp trên thiên tinh luân dần dần ngưng thực. Thử hấp thu hàng tinh nguyên xem sao, xem có thể chống đỡ được lực lượng của thập đạo thiên cấp 10 đạp thiên chi cảnh không. Thực tế, hôm nay hắn đã hứng chịu một kích toàn lực của tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, căn bản không ai tin được hắn mới chỉ có cửu tôn thiên. Khoảng cách giữa hắn và chiến nguyên sách còn rất lớn. Nhưng Lý Thiên Mệnh không hề nản chí, đây là chuyện thường tình. Ở hàng tinh nguyên này tu hành hơn 20 năm, từ nhỏ đã có vô số tiền bối thiên hồn truyền thừa, nếu vậy mà vẫn không thể vượt qua ta thất bát trọng cảnh giới, thì đám thiên tài trật tự chi địa kia còn lăn lộn làm gì nữa. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn bù đắp sự chênh lệch do trước kia không có hàng tinh nguyên và truyền thừa thiên hồn. Truy đuổi thôi. Bên trong Cửu Long Đế Tán, vô tận hàng tinh nguyên lực lượng cũng đang lưu chuyển. Lý Thiên Mệnh đồng thời tu luyện 4 loại công pháp, ngưng luyện tứ trọng tinh tú vòng. Trong mỗi giới tử của hắn đều có 4 tầng lực lượng tinh tú vòng. 4 tầng lực lượng này đều lấy hình thức vòng xoáy, xoay quanh hai đại pháp tắc lực lượng Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp. Tầng thứ nhất là luyện ngục hỏa hải, tầng thứ hai là hỗn độn lôi trì, tầng thứ ba là sơn hải thế giới, tầng thứ tư là khởi nguyên biển hoa. Ông ông ông. Hấp thu hàng tinh nguyên lực lượng, hội tụ vào thể nội, gây ra sự mở rộng lực lượng. Để tinh luân nguyên lực lớn mạnh hơn, nhất định phải có đầy đủ pháp tắc lực lượng tọa trấn, để hoàn thần ý trấn thủ phần lớn lực lượng, để 4 tầng tinh tú vòng nằm trong sự khống chế của Lý Thiên Mệnh, còn mệnh kiếp thiên ý thì phụ trợ, giúp Thái Nhất Tháp dần ngưng thực, có khả năng ngăn chặn càng nhiều lực lượng. Mệnh kiếp thiên ý, tối thiểu phải tiến bộ 3 tháng, mới có thể. Khi Lý Thiên Mệnh thả lỏng, dùng 4 đại công pháp hấp thu hàng tinh nguyên hội tụ vào giới tử, tinh luân nguyên lực trong cơ thể hắn dần đạt đến một giới hạn. Thập đạo thiên. Âm âm âm. Tinh luân nguyên lực thuế biến, cực kỳ cuồng bạo. Điều này khiến cho đế hoàng thần ý và mệnh kiếp thiên ý, hóa thành Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp, đều rung rẩy trong mỗi giới tử, dường như đã đạt đến cực hạn khống chế. Ổn định. Lý Thiên Mệnh dùng Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh cùng 4 đại công pháp, vận chuyển lực lượng, để cảnh giới thập đạo thiên vừa đột phá dần ổn định. Quá trình này, ít nhất mất 1 ngày. Nếu thiên ý, thần ý trưởng thành, là sự vượt qua trên diện rộng, thì căn bản không cần quá trình này. Lần đột phá này, tuy có vẻ vất vả, nhưng Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, mỗi bước đi của hắn đều rất vững chắc. Mỗi điểm lực lượng của hắn đều đủ chắc chắn, sẽ không như Lâm Tiêu Tiêu, đột phá dễ dàng, nhưng khống chế lực lượng lại khó khăn. Mỗi lần nàng đột phá đều không khó, nhưng sau khi đột phá, nàng cần một thời gian dài để chưởng khống lực lượng. Trong thời gian hỗn loạn này, nàng gần như không thể cận chiến. Sử dụng cung tiễn để bộc phát tinh luân nguyên lực một lần lại là một lựa chọn tốt. Ví dụ như bây giờ, khi Lý Thiên Mệnh củng cố xong cảnh giới thập đạo thiên và kết thúc tu luyện, hắn phát hiện Lâm Tiêu Tiêu sau khi ăn xong mấy trăm ngàn thiên hồn đã bắt đầu xông vào tinh tướng thần cảnh. Nàng và Thái Cổ Tà Ma đã đến thời khắc quan trọng nhất. Trong bóng tối, thân thể nhỏ bé của nàng hiện ra bóng mờ của một cự thú hơn ngàn mét. Huyết mạch Thái Cổ Tà Ma phát huy đến mức tinh tế, cả thông đạo tràn ngập bóng mờ của nó, từng đạo lôi đình huyết sắc du tẩu trên làn da tuyết trắng của nàng. Nàng thỉnh thoảng mở to mắt. Trong đôi mắt đỏ tươi, có vô số điện xà bao quanh con ngươi đỏ, trông cực kỳ yêu dị. Xem ra, đây là một con Thái Cổ Tà Ma đặc thù. Lý Thiên Mệnh điều hòa tinh luân nguyên lực thập đạo thiên, đứng cùng Vu Tử Thiên, chờ đợi sự thuế biến của hai người còn lại. Đây chính là thời điểm then chốt. Nếu cả ba người đều mạnh lên, thì hành trình tiếp theo sẽ không chật vật như Huyết Long Cung, Hắc Long Cung. Tinh tướng của nàng sắp thành hình. Lời của Vu Tử Thiên vừa dứt, bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu liền xuất hiện một lôi trì huyết sắc điện xà vô tận. Lôi trì huyết sắc lan tỏa, nhấn chìm cả Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên. Khi lôi đình huyết sắc tràn vào cơ thể, rõ ràng truyền đến từng đợt đau nhói cùng hiệu ứng tê liệt mãnh liệt. Đây chẳng khác nào mang theo một cái miêu miêu hồn thiên điện ngục bên mình. Cái gọi là tinh tướng là sự va chạm giữa huyết mạch và tinh luân nguyên lực đến một mức độ nhất định, phóng xuất ra bên ngoài, tạo ra hiệu quả cường hóa lĩnh vực. Đối với ngự thú sư, tinh tướng cũng có thể gia tốc sự giao lưu lực lượng giữa ngự thú sư và cộng sinh thú, đạt được sự cộng hưởng lực lượng. Như vậy, dù là ngự thú sư hay cộng sinh thú, khi thi triển chiến quyết hoặc thần thông, đều có thể mượn dùng sức mạnh, tạo ra sát thương lớn hơn. Hiệu quả cường hóa này, đối với ngự thú sư, là vô cùng đáng sợ. Lâm Tiêu Tiêu là một ngự thú sư thuần túy. Cho nên, tinh tướng của nàng có sức rung động nhất định. Lôi đình Thái Cổ Tà Ma khác với Miêu Miêu, hỗn độn lôi đình của Miêu Miêu có tính hủy diệt, sát thương hung mãnh và toàn diện hơn, còn lôi đình huyết sắc thái cổ tà ma có phần giống hiệu ứng của địa ngục truy hồn điện và càng khôn điện mâu của Miêu Miêu, càng huyết tinh hung tàn. Về cơ bản, hỗn độn lôi đình phong phú toàn diện và cao cấp hơn, nhưng đối với cảnh giới hiện tại của họ, lôi đình thái cổ tà ma lại có sức sát thương bùng nổ đối với huyết nhục và linh hồn. Họ tự xưng là phệ hồn thú, cho nên lôi đình của họ có thể gây ra tổn thương cho cả mệnh hồn và địa hồn. Chỉ là không trực tiếp như Dạ Lăng Phong. Ầm ầm ầm. Có thể thấy rõ, hàng tinh nguyên lực lượng mênh mông đang hội tụ về phía thân thể Lâm Tiêu Tiêu. Nàng đột nhiên kêu đau đớn một tiếng, toàn thân trên dưới, bao gồm tai mắt mũi miệng, rỉ ra máu đen. Rất nhiều lôi đình huyết sắc tán phát ra từ lỗ chân lông. Lại đến rồi. Lý Thiên Mệnh vội vàng tiến lên. Lâm Tiêu Tiêu kết thúc tu hành, sắc mặt có chút trắng bệch. Nàng mở to mắt, ấy nấy nói với Lý Thiên Mệnh, xin lỗi, hơi mất mặt. Ngươi vội quá rồi, có chút không nắm được lực lượng, ta có mấy viên quẩn linh huyền đan, có thể giúp ngươi điều dưỡng một chút. Vu Tử Thiên lấy ra mấy viên đan dược đen xì, đưa cho Lâm Tiêu Tiêu. Ngươi móc ở đâu ra vậy? Lý Thiên Mệnh thấy thần đan xấu xí như vậy, vội trừng mắt hỏi. Tu di giới chỉ, đeo trên ngón tay. Vu Tử Thiên đeo giới chỉ lên trước mặt, nói, sao? Không phục cà, mấy viên thần đan này là tác phẩm mới lớn nhất của ta, ta cao nhất là luyện đan linh sư cấp 4. Đời ta, thiên hạ đệ nhất, không ai bằng. Thấp nhất thì sao? Lý Thiên Mệnh cười xấu xa hỏi. Thấp nhất? Không luyện được đan. Vu Tử Thiên dứt khoát nói. Lý Thiên Mệnh hiểu rồi. Hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên là một thiên tài luyện đan linh sư. Cái này? Có ăn được không? Lâm Tiêu Tiêu nhận lấy mấy viên đan dược đen thui, cười khổ hỏi. Thử đi. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng gật đầu, ăn thần đan, bắt đầu luyện hóa điều dưỡng. Thần đan tuy xấu xí, nhưng khi tan ra, vẫn có mùi thơm ngọt. Lâm Tiêu Tiêu ban đầu toàn thân lỗ chân lông chảy máu, nhưng rất nhanh huyết nhục da thịt đã trở nên mới mẻ. Lý Thiên Mệnh gọi Lâm Hoang ra, phun một ngụm nước bọt lên người nàng, rửa sạch cho nàng. Cái gì vậy? Lâm Tiêu Tiêu toàn thân ướt đẫm, ngơ ngác hỏi. Yên tâm, trong bụng nó chứa rất nhiều nước, đều sạch sẽ. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Dù có sạch sẽ, thì cũng vẫn là nước bọt. Ngươi sao rồi? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Không sao, đây chẳng phải là thường ngày của ta sao? Tuy quá trình có chút chật vật, chịu chút đau khổ, nhưng ít nhất đã chống đỡ được cảnh giới, bây giờ ta là tinh tướng thần cảnh. Lâm Tiêu Tiêu đứng dậy, vận chuyển tinh luân nguyên lực. Thật sự đừng nói, ít nhất khí chất của tinh tướng thần cảnh là có. Đến lượt Lý Thiên Mệnh bó tay. Ít nhất đã chống đỡ được cảnh giới. Khi nàng đánh nhau, dù có tệ đến đâu, nhưng cảnh giới vẫn cứ chồng lên. Dù sao, nàng đã quen với việc bắn lén từ phía sau. Quan trọng là, thái cổ tà ma tuyệt đối ổn định, hung mãnh. Vậy là xong rồi. Mỗi người đều có con đường riêng, tình huống của nàng không hẳn phù hợp với bản thân, nên cũng không thể ghen tị. Thái cổ tà ma đến tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất, thêm Tiêu Tiêu có long huyết thần hoang, chỉ cần nàng không quá kém cỏi, thì đối phó tinh tướng thần cảnh cấp thứ hai cũng không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh hết sức nuôi dưỡng, cuối cùng cũng giúp Lâm Tiêu Tiêu có chút tác dụng. Tiếp theo, hãy xem Dạ Lăng Phong hấp thu đại đạo nguyên ma đan như thế nào. Nếu tình hình của Tiểu Phong tốt, thì nhóm người này của chúng ta sẽ có tiếng nói lớn hơn, không còn bị tách biệt khỏi đám thiên tài đỉnh cấp của trật tự chi địa này nữa. Nếu Vu Tử Thiên đến trạng thái toàn thịnh, thì càng không ai cản nổi. Lâm Tiêu Tiêu còn cần nhiều thời gian để thích ứng với tinh tướng thần cảnh của mình. Đừng nhìn nàng cảnh giới cao, nếu chỉ đơn độc ra, có lẽ chỉ có thể đánh một trận với Đạp Thiên thập nhị giai. Lý Thiên Mệnh đi đến một góc khác. Ở đó, Dạ Lăng Phong vẫn đang tu luyện trong im lặng. Vì hắn dùng nguyên thủy chi môn luyện hóa đại đạo nguyên ma đan, nên từ đầu đến cuối, hắn không hề phát ra âm thanh nào, như thể vô hình. Tiểu Phong trước đây là mệnh luân thiên Đạp Thiên thập nhất giai. Chiến nguyên sách vốn là tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, sau khi dùng âm dương phần thiên đan, lập tức đột phá một cấp. Hơn nữa thần đan trật tự cấp 7, giúp hắn đột phá mỗi giai tiếp theo đều nhanh hơn. So sánh mà nói, Tiểu Phong chắc chắn hấp thu hoàn chỉnh hơn, vậy thì... Ánh mắt hắn tập trung vào thiếu niên tóc đen trong bóng tối. Phía sau hắn, hồn ma ba đầu sáu tay, như cái bóng của hắn, ngồi phía sau, dùng những cái đầu hỉ nộ bi ai hoan hỉ, đối diện Dạ Lăng Phong. Ông! Một tinh tướng đen ngòm, ẩn hiện bên cạnh Dạ Lăng Phong. Tinh tướng này có phần giống nguyên thủy chi môn, Lý Thiên Mệnh đứng gần, có cảm giác bị hút vào. Tinh tướng này có chút đáng sợ. Hắn vội lùi lại, mới giữ vững được thân thể. Nói cách khác, Tiểu Phong phá hai trọng, đi thẳng đến tinh tướng thần cảnh. Điều này thực ra đã nằm trong dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Vậy thì, việc đổi đoạt mệnh Ngân Long lấy đại đạo Nguyên Ma Đan, không lỗ. Bây giờ Dạ Lăng Phong đã có thể một mình đảm đương một phương. Điều đó có nghĩa là họ đã mất một đoạt mệnh Ngân Long, nhưng lại có cơ hội đạt được nhiều đoạt mệnh Ngân Long hơn dạo gần đây, Cửu Long Đế Tán diễn ra bao sự tình long trời lở đất. Mọi chuyện khúc chiết, cứ nhìn đế tinh bản bài danh là rõ như ban ngày. Bản đế tinh giờ đây, những kẻ đứng đầu đều có điểm số tăng vọt. Tám vị trí đầu bảng hiện tại là: hạng 1, Lý Thiên Mệnh, Thanh Hồn Điện, 55 vạn điểm. Hạng 2, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Vô Mộng Tiên Quốc, 52 vạn điểm. Hạng 3, Chiến Nguyên Sách, Chiến Thần Tộc, 38 vạn điểm. Hạng 4, Tiểu Phong, Thanh Hồn Điện, 35 vạn điểm. Hạng 5, Lâm Tiêu Tiêu, Thanh Hồn Điện, 33 vạn điểm. Hạng 6, Không, Vô Tự Thần Điện, 33 vạn điểm. Hạng 7, Long Lan Lung, Hiền Viên Long Tông, 32 vạn điểm. Hạng 8, Lam Phi Lâm, Lam Huyết Tinh Hải, 12 vạn điểm. Bên ngoài Vô Thiên Chi Cảnh, thiên hạ xôn xao bàn tán, náo nhiệt vô cùng. Cửu Long Đế Tán này đã tạc nên một trang sử huy hoàng cho Vô Thiên Chi Chiến, khiến cả trật tự chi địa phải hướng mắt dõi theo. Một thế lực nhị lưu thần kỳ như Thanh Hồn Điện, càng gây chấn động toàn trường, kinh động thiên hạ. Các ngươi nghe chưa? Ba tên đệ tử Thanh Hồn Điện kia dọa cho lão quỷ cổ kiếm Thanh Sương kinh hồn bạc vía, phải mở cả hộ tông kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm ra bảo vệ. Đó là đề tài nóng hổi nhất những ngày qua. Ta thấy thế là thường thôi, nếu đổi là ta, ta cũng phải mở. Nhất, tứ, ngũ. Thời hoàng kim của Vô Mộng Tiên Quốc và Hiên Viên Long Tông cũng chẳng dám mơ tới. Quá mạnh. Nhất là cái tên Lý Thiên Mệnh kia, điểm số tăng vọt 20 vạn, 55 vạn điểm, ai mà bị kịp. Điểm số này mà cuối cùng không lọt nổi top 10, ta xin ăn phân. Các ngươi có ai nắm được trọng điểm không vậy? Trọng điểm là bảo tàng đó. Bao nhiêu đệ tử bị loại ra ngoài, chuyện gì xảy ra trong Cửu Long Đế Tán này, đâu còn là bí mật nữa. Mọi người tranh luận khí thế ngất trời. Phần lớn đều muốn tìm Giang Thanh Lưu, mấy ngày nay hắn ta phải chạy trối chết. Người ta đồn rằng, Giang Thanh Lưu được Hiên Viên Long Tông che chở rồi. Rõ như ban ngày, mỗi đệ tử bỗng dưng tăng 20 vạn điểm, đều là nhờ đạt được bảo tàng đỉnh cấp Long Cung, tỷ như đoạt mệnh Ngân Long. Đúng vậy. Chiến Nguyên Sách đoạt được Âm Dương Phần Thiên Đan, nghe nói hắn còn đột phá một cảnh giới. Xem ra, Vi Sinh Mặc Nhiễm của Vô Mộng Tiên Quốc, không của Vô Tự Thần Điện, cả thằng nhóc Long Lan Lung kia của Hiên Viên Long Tông cũng phải có chí bảo đỉnh cấp tương tự. Ba kẻ đó cũng thành công gần như cùng lúc, nhưng chưa ai biết bọn chúng đoạt được gì. Nếu là thần binh, thần đan, ít nhất cũng phải cấp 7. Còn nếu là vũ trụ thần nguyên, ta đoán cũng phải thất tinh. Không biết có chiến quyết, công pháp gì không? Hiện tại mới biết tên ba loại là đoạt mệnh Ngân Long, Âm Dương Phần Thiên Đan và Đại Đạo Nguyên Ma Đan. Còn lại bốn loại vẫn là ẩn số. Nếu chí bảo cấp bậc này có 9 loại thì hiện tại đã xuất hiện 7. Còn lại 2 loại, ai sẽ là kẻ may mắn đây? Bọn họ chỉ có thể bàn tán, mắt dán vào sự biến động của đế tinh bản. Phía dưới bảng danh sách, nhờ sự xuất hiện của Long Khôi, mỗi khắc mỗi giây đều có sự thay đổi. Nhưng 10 vị trí đầu thì vẫn chưa có biến động lớn. Hạng 8 Lam Phi Lâm với 12 vạn điểm là kẻ chưa đoạt được chí bảo đỉnh cấp nào mà có điểm số cao nhất. Thật ra, trăm đệ tử tinh tướng thần cảnh tầng 3 trở lên của 10 tông môn hàng đầu, theo dự đoán ban đầu, phải đạt tinh tướng thần cảnh tầng 4 mới mong lọt top 10 đế tinh bản, giờ lại bị Thanh Hồn Điện chiếm ba suất, khiến bao kẻ mạnh mẽ hơn phải xếp ngoài top 10. Ý ngươi là ba người Thanh Hồn Điện kia không mạnh? Cái tên Lý Thiên Mệnh kia, đơn thương độc mã, đối đầu mấy trăm người chiến thần tộc, cướp đại đạo Nguyên Ma đang ngay trước mặt Chiến Nguyên Sách, còn bình an vô sự. Nhìn điểm số mà xem, hắn đã đem đan dược cho Tiểu Phong, nhờ vậy mà Tiểu Phong mới được 20 vạn điểm. Thế vẫn chưa đủ mạnh sao? Mà Chiến Nguyên Sách lúc đó đã là tinh tướng thần cảnh tầng 5 rồi. Hiển nhiên, điểm số thần đan được tính theo tiêu chuẩn phục dụng. Còn thần binh lại tính theo tiêu chuẩn tôn huyết. Vậy nên, dù Lý Thiên Mệnh mất đoạt mệnh Ngân Long, điểm số của hắn vẫn không giảm. Chẳng phải nhờ mất đoạt mệnh Ngân Long mới có cơ hội chạy thoát sao? Huynh đệ, nghĩ kỹ lại xem, một gã đại khái tinh tướng thần cảnh tầng 2, giữa vạn quân cướp bảo vật của tinh tướng thần cảnh tầng 5, còn toàn thân rút lui được, thậm chí dám vứt bỏ thần binh, người như vậy chẳng phải càng thần kỳ sao? Nói cũng phải, dù sao có 55 vạn điểm cũng là biểu tượng của năng lực. Ta tò mò nhất là Lý Thiên Mệnh này có thể đi xa đến đâu. Cứ chờ mà xem, Cửu Long Đế Tán này đã xuất hiện 7 bảo vật, chắc cũng sắp hết rồi. Ta tò mò nhất là Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lâm Tiêu Tiêu, Không và Long Lan Lung bốn người kia rốt cuộc đoạt được gì. Có người nói, Lâm Tiêu tiêu dùng một loại cung tiễn, nghe đâu là Long Huyết Thần Hoang gì đó. Cái gì? Lời này khiến không ít người kinh động. Cái đó? Không sai, một chi của Hiên Viên Long Tông hình như đã bị kinh động rồi. Làm Phi Lâm mở to đôi mắt xanh biếc, nhìn ba chữ lớn trên đầu. Bạch Long Cung. Đây là một tòa địa cung màu trắng tinh, bốn phía trong suốt sáng long lanh. Xung quanh tĩnh mịch. Hơn trăm đệ tử Bạch Long Cung đều nín thở. Những người này, tướng mạo tư thái đều vô cùng xuất sắc, tóc xanh mắt lam, như những tinh linh biển cả. Nam tuấn mỹ, nữ ưu nhã. Bọn họ đều đến từ thức thần nhất tộc của Lam Huyết Tinh Hải. Bỏ lỡ trọng bảo ở Ngân Long Cung, vẫn còn có thể tìm được nơi này, xem ra trời không phụ ta. Khóe miệng Lam Phi Lâm khẽ cong lên, cả người rạng rỡ hẳn. Tỷ Lâm là kiều nữ được trời cao chiếu cố, lớn lên ở Trật Tự Thiên Tộc, tự nhiên có đế tôn thần huy phù hộ. Có tài nguyên Cửu Long Đế Tán, có lẽ có một ngày, Tỷ Lâm có thể sánh với Cửu Nguyệt Thần Nữ. Nghe bọn họ thổi phồng quá đáng, Lam Phi Lâm vội hờn dỗi trừng kẻ vừa nói một cái. Nhưng trong lòng nàng, vẫn là đắc ý đừng nói lung tung. Nàng vội vàng tiến đến gần nơi đặc biệt duy nhất trong Bạch Long Cung này. Đó là một kết giới. Nhìn kỹ, kết giới này được tạo thành từ 9 chuôi kiếm. Chúng giao nhau tạo thành một không gian phong bế. Hoàn toàn không thấy rõ, bên trong có gì. Cửu Cực Kiếm Long kết giới còn khó phá hơn Bách Vạn Ngân Nhận kết giới, xem ra phải tốn không ít công phu. May mà không có ai cạnh tranh. Lam Phi Lâm rút ra xiềng xích trạm Lam Tinh Hà, cùng các đệ tử Lam Huyết Tinh Hải cẩn trọng tiến lên. Trong đôi mắt lam của nàng lóe lên ánh huỳnh quang, hiển nhiên vô cùng hưng phấn. Thứ bên trong này nhất định không kém Đoạt Mệnh Ngân Long. Đương đương đương. Đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải dốc hết sức lực công kích Cửu Cực Kiếm Long kết giới. Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên trong Bạch Long Cung. Với các đệ tử Lam Huyết Tinh Hải, giọng nói này vô cùng chói tai. Lam cô nương, người ta nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ta và nàng đã định sẵn mối nhân duyên ngàn dặm, Nguyệt lão lại xây duyên cho ta gặp mặt nàng, đem hơi ấm tới. Giọng điệu lả lơi này, chỉ cần nghe một chữ, Lam Phi Lâm đã biết là ai. Nàng ngẩng đầu lên, bốn người trẻ tuổi bước ra từ một hành lang. Kẻ vừa nói là gã nam tử tóc tím kia, tay cầm quạt giấy mỹ nhân, ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, mùi hề hước xộc vào. Một đôi mắt đào hoa, cười thành hình trăng lưỡi liềm. Vu Tử Thiên. Lam Phi Lâm nghiến răng gọi tên hắn. Đến chữ thứ ba, giọng nàng đã lạnh như băng. Lý Thiên Mệnh, trả Đoạt Mệnh Ngân Long lại cho ta. Nàng liếc nhìn thiếu niên tóc trắng bên cạnh Vu Tử Thiên. Nàng không hề hay biết, Lý Thiên Mệnh đã không còn bảo vật kia. Nói xong, nàng nháy mắt với người bên cạnh. Lam Phi Lâm thiếu thần binh đỉnh cấp, không thể phá kết giới này trong thời gian ngắn, lại thêm có kẻ quấy nhiễu, nàng chọn đồng thủ. Bắt Đoạt Mệnh Ngân Long trước. Tóm Vu Tử Thiên lại, ta muốn nhổ lưỡi hắn. Lần trước, Lý Thiên Mệnh và đồng bọn có thể toàn thân trở ra là vì có mấy trăm đệ tử khác quấy nhiễu đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải. Giờ đây là hơn trăm người bao vây bốn người. Ý của Lam Phi Lâm là nàng kiềm chế Vu Tử Thiên, những người khác bắt ba kẻ kia. Như vậy có thể phản chế Vu Tử Thiên. Nhưng Lam Phi Lâm không ngờ, hai sư đệ của Vu Tử Thiên lại xông lên trước hắn. Hai người sóng vai, không nói hai lời, đã xông thẳng vào đám người họ. Còn Vu Tử Thiên thì ngồi trên lưng một con cự thú màu đen, cùng một thiếu nữ áo đen, núp ở phía sau, chẳng có ý định giao chiến. Vậy là, các ngươi phái hai kẻ đi chịu chết trước. Thực lực của Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, Lam Phi Lâm khá rõ. Lần trước, một roi bình thường của Lam Phi Lâm, Lý Thiên Mệnh còn không đỡ nổi. Bắt chúng lại. Lam Phi Lâm vừa nói, hai gã trẻ tuổi đối diện đã lóe lên rồi biến mất, lao thẳng về phía nàng. Trong nháy mắt đã tới trước mắt. Xem ta là điểm yếu. Lam Phi Lâm bật cười. Nàng là người nóng tính, ghét nhất bị khiêu khích. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh, nàng triệu hồi ngay thức thần. Bảy con Lam Mị tinh linh bay lên không trung. Sau lưng nàng, vô số thức thần đỉnh cấp khác cũng xuất hiện. Bảy con Lam Mị tinh linh chính là bảy vị nữ thần tinh không. Lam Phi Lâm tay cầm trạm Lam Tinh Hà, vung ra, hóa thành một đạo tinh hà lãnh quang, quất về phía Lý Thiên Mệnh. Đoạt Mệnh Ngân Long, trả đây. Đây là thần quyết tứ cảnh thiểm ma liệt tinh liên. Khi nàng thi triển, mái tóc dài màu lam của bảy con Lam Mị tinh linh bay múa đầy trời, cũng dùng loại roi pháp này quất tới. Vô số sợi tóc, vô số roi pháp, khiến Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong bị vây trong tinh hà. Đánh ả đã lâu không cùng Dạ Lăng Phong liên thủ. Đôi bạn này Lý Thiên Mệnh theo đuổi sự ăn ý tuyệt đỉnh. Bên hắn, tứ đại cộng sinh thú đều xuất hiện, xông lên phía trước, đón thiểm ma liệt tinh liên. Đột phá một cảnh, tinh luân nguyên lực của Lý Thiên Mệnh tăng vọt. Thần thông, kiếm đạo, bạo sát. Mạnh hơn rồi. Lam Phi Lâm khẽ nhíu mày. Sau đó, sắc mặt nàng càng thay đổi. Bởi vì, một thiếu niên tóc đen khác, đang ở ngay trên đầu nàng. Lam Phi Lâm nhớ hắn, chính hắn đã gây tổn thương cho thức thần của nàng lần trước. Đây là sao tướng gì? Lam Phi Lâm chưa kịp phản ứng, một vòng xoáy hắc ám vô hình đã bao phủ bảy con la mị tinh linh trên đầu nàng. Ông! Ngọn lửa đen bùng cháy trong tinh tướng, trong nháy mắt bùng lên trên thân bảy con la mị tinh linh. Lần này bao phủ còn nhanh và hung mãnh hơn. Sóng lửa cuồng bạo lan đến phía sau Lam Phi Lâm, lên cả thức thần của các đệ tử khác. Đây chính là nguyên thủy tinh tướng của Dạ Lăng Phong, thêm hiệu quả nhiên hồn chú. Về nguyên thủy tinh tướng của hắn, còn rất nhiều điều có thể khai thác. Tăng cường hiệu quả và phạm vi thần thông chỉ là một trong số đó. Dưới sự bao phủ của nguyên thủy tinh tướng, Lam Phi Lâm trực tiếp cảm nhận được sự thống khổ khi thức thần bùng cháy. Những con la mị tinh linh hoàn toàn bị hắc hỏa nhấn chìm. Đây là sự khắc chế từ đầu đến chân. Dù nàng vội vàng thi triển thức thần đạo kiếp chư thiên lập lòe, ánh sáng của la mị tinh linh cũng không lóe lên được, đã bị hắc hỏa nhấn chìm. Lam Phi Lâm chỉ có thể vội vàng thu hồi thức thần. Thế nhưng, nỗi đau nhói trực tiếp truyền từ địa hồn lên mệnh hồn, khiến đầu nàng như muốn nứt ra. Dạ Lăng Phong đã là tinh tướng thần cảnh tầng 1, nắm giữ tam cảnh vương hồn, kỳ thật hắn có thể đơn đấu với tu luyện giả tinh tướng thần cảnh tầng 4. Huống chi, ngay trước mặt còn có Lý Thiên Mệnh thu hút sự chú ý của Lam Phi Lâm. Khi thức thần của Lam Phi Lâm thất bại, Lý Thiên Mệnh xông lên. Thừa lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Song kiếm hợp nhất, để Lâm kiếm đạo bùng nổ. Phối hợp thần thông của tứ đại cộng sinh thú, quả thực như lũ quét nghiền nát tất cả. Lam Phi Lâm miễn cưỡng chống đỡ trong cơn đau nhói mệnh hồn. Nàng đang định phản công, Dạ Lăng Phong không biết từ đâu, vung ra một con chủy thủ đỏ như máu, đã tới trước mắt nàng. Ta. Một khắc này, Lam Phi Lâm có chút mộng. Nói thật, nàng từ đầu đến cuối, đều bị đánh cho hồ đồ. Chưa kịp phản ứng, thức thần đã toàn diệt. Lý Thiên Mệnh một người bốn thú đột ngột ập tới, một kiếm nhanh, hung ác, chuẩn, tại chỗ muốn lấy mạng. Ken. Đông Hoàng kiếm chém đứt xiềng xích. Huỳnh hỏa tuyệt sát bên cạnh, miêu miêu thần thông oanh tới, làm hoang giải khai các đệ tử cản đường, tiên tiên. Tạm thời quan chiến. Chỉ trong nháy mắt. Lam Phi Lâm tinh tướng thần cảnh tầng 4, trong nháy mắt bị đánh đóng băng. Vút. Kiếm quang đế lâm kiếm đạo, thêm gai tâm hồn của Dạ Lăng Phong. Song trọng giáp công, lao thẳng về phía nàng. Âm. Mắt Lam Phi Lâm trợn trừng. Kết giới đế tinh. Tại chỗ bạo phá. Cái em mờ chưa kịp chửi, để tình kết giới đã tan tành. Nàng tại chỗ bị một cơn bão táp, cuốn bay ra ngoài. Khoảnh khắc đó, biểu lộ của Lam Phi Lâm có thể nói là vô cùng đặc sắc. Đó là một biểu lộ hỗn hợp của sự hoảng hốt, mờ mịt, ngốc trệ và phiền muộn. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong lần cuối, trong mắt tràn ngập sự tê tâm liệt phế. Các ngươi. Chưa kịp nói hết, nàng đã biến mất. Đây là đệ tử tinh tướng thần cảnh tầng 4 đầu tiên, bị loại bỏ. Không hiểu rõ lực chiến đấu phối hợp của Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong là nguyên nhân lớn nhất khiến nàng tan tác. Dù sao, Dạ Lăng Phong chuyên giết thức thần, quá khắc chế. Khi Lam Phi Lâm bay ra ngoài, đừng nói chính nàng, những đệ tử Lam Huyết Tinh Hải sau lưng nàng đều không kịp phản ứng. Tỷ Lâm lên. Tỷ Lâm muốn bùng nổ, Tỷ Lâm. Ấy chà, Tỷ Lâm không còn. Một đám người ngơ ngác tại chỗ. Mờ mịt nhìn hai kẻ trẻ tuổi, lao tới trước mắt họ. Chuyện? Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ nhìn nhau. Càng khó tin, nội tâm càng tan nát. Trong lòng họ, thực lực của Lam Phi Lâm có thể lọt vào top 5 thế hệ trẻ thiên hạ. Tỷ Lâm đâu? Lý Thiên Mệnh nhìn cửu cực kiếm long kết giới phía sau họ, khẽ cười, nói, á bị loại rồi, tiếp theo, đến lượt các ngươi. Lấy hai địch trăm, vẫn tự tin như vậy. Giết chúng. Đệ tử Lam Huyết Tinh Hải, đối mặt, gầm nhẹ, nổi gân xanh. Ken. Vừa dứt lời, một đạo điện xà huyết sắc, sượt qua da đầu Lý Thiên Mệnh, găm vào ngực kẻ vừa nói, trong nháy mắt dẫn bạo đế tinh kết giới. Lý Thiên Mệnh sờ soạn tóc. Nguy hiểm thật. Tóc trắng suýt bị cháy đen. Nhìn lại, Lâm Tiêu Tiêu đứng trên lưng thái cổ tà ma, gãi đầu, ngượng ngùng cười. Xin lỗi, bắn trượt Lam Phi Lâm chỉ cảm thấy một trận cuồng phong bạo táp. Tựa hồ muốn cuốn phăng cả ngũ tạng lục phủ của nàng đi mất. Nàng hoàn toàn bất lực, không thể phản kháng dù chỉ một chút. Đầu tiên, thân thể nàng bị hất văng ra khỏi Cửu Long Đế Tán, sau đó lại bị hỏa trụ vô thiên đẩy bay đi xa, một đường trời đất quay cuồng, điên đảo. Đến khi nàng có thể thở lại được một hơi, thì đã thoát khỏi hỏa trụ vô thiên, thân thể nặng nề nện xuống đất. Trong quá trình hỗn loạn đó, váy dài của nàng tung bay, những đường cong mỹ diệu ẩn hiện, khiến người ta không khỏi miên man bất định. Chỉ tiếc, mái tóc nàng đã rối bời, thực chẳng khác nào tiên nữ giáng trần, mất hết cả mặt mũi. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, kéo theo một trận bụi mù, Lam Phi Lâm, người mang đầy hy vọng vào vô thiên chi chiến, đã bị đào thải. Nội tâm nàng chênh vênh, hụt hẫng quá lớn. Ngã nhào lộn nhào, da mặt trầy xước, dung nhan tàn tạ, nàng loạn choạng bò dậy, chẳng khác nào một bà điên. Bộ dạng chật vật, thảm hại như vậy, e rằng chẳng ai nhận ra, nàng chính là đệ nhất thiên tài của Lam Huyết Tinh Hải. 100.000 đệ tử Lam Huyết Tinh Hải đều tôn nàng làm thủ lĩnh. Lam Huyết Tinh Hải, xếp thứ 10 trên thiên bảng, cũng coi nàng là niềm hy vọng tương lai. Trên người nàng có quá nhiều hào quang, giờ lại rơi vào cảnh tượng thê thảm này, nội tâm xé rách, vặn vẹo, thật khó diễn tả bằng lời. Lý Thiên Mệnh. Lam Phi Lâm hít sâu một hơi, khi thốt ra ba chữ này, đầu lưỡi nàng cũng run rẩy. Hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra, lòng nàng tràn ngập phiền muộn và uất ức. Nàng có vô vàn thủ đoạn, nhưng lại không có cơ hội thi triển. Cơn giận dữ tột độ khiến cho đôi gò bồng đảo trước ngực nàng kịch liệt nhấp nhô. Nhớ đến đám người Lý Thiên Mệnh, ngọn núi lửa trong lòng ngực Lam Phi Lâm ầm ầm bùng nổ. Nàng cảm thấy gương mặt tàn tạ của mình như bị xát muối. Đây là sự khó chịu do lòng tự tin sụp đổ mang lại. Dù mặt mày tàn tạ, chỉ cần nhìn ánh mắt và tư thái, người ta vẫn nhận ra nàng là một thiên chi kiêu nữ. Xung quanh có không ít trưởng bối nhận ra thân phận Lam Huyết Tinh Hải của nàng. Kia chẳng phải là Lam Phi Lâm của Lam Huyết Tinh Hải sao? Đúng, chính là nàng. Tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, danh tiếng lẫy lừng, làng đế tiểu nữ nhi, xếp thứ 8 trên đế tinh bảng. Hạt giống được kỳ vọng, vậy mà lại bị loại thế này. Ai đánh bại nàng? Quy tắc xếp hạng của đế tinh bảng là, người bị đánh bại, điểm số của nàng sẽ không biến mất. Ví dụ như Lam Phi Lâm, hiện tại vẫn xếp thứ 8 trên đế tinh bảng. Nhưng từ giờ phút này trở đi, điểm số của nàng sẽ không tăng thêm nữa. Nếu đến khi vô thiên chi chiến kết thúc, nàng vẫn không bị loại khỏi top 10, thì coi như may mắn. Một điểm khác biệt nữa là, hiện tại nàng đã rời khỏi Cửu Long Đế Tán, nên dấu chấm đỏ sau tên nàng đã biến mất. Đây là cái tên duy nhất không có chấm đỏ trong top 10. Chắc hẳn nhiều người sẽ thông qua dấu chấm đỏ để đoán biết Lam Phi Lâm có bị loại hay không. Nàng thể hiện không tệ, dù sao Lam Huyết Tinh Hải cũng xếp thứ 10 trên thiên bảng, lần này top 10 bị Thanh Hồn Điện chiếm đến 3 người, nàng có thể chen chân vào thứ 8, cũng coi như có bản lĩnh thật sự. Đến cuối cùng chỉ cần không rơi khỏi top 20, cũng không đến nỗi quá mất mặt. Ta nhớ nàng là người đầu tiên hoàn thành thiên nhân trảm. Nàng thua trước mấy người đứng đầu sao? Chiến Nguyên Sách. Vi Sinh Mặc Nhiễm. Những người xung quanh xôn xao bàn tán về Lam Phi Lâm đang phiền muộn, nóng nảy. Dù địa vị nàng cao đến đâu, chung quy cũng chỉ là một tiểu bối, nên chẳng ai quan tâm đến tâm trạng của nàng. Cho đến khi các trưởng bối của Lam Huyết Tinh Hải đến. Tỷ. Lam Tinh Diệu vội và bước tới, vẻ mặt hắn có chút buồn bực, nhưng vẫn cố giấu đi. Đến gần Lam Phi Lâm, hắn lẩm bẩm, ngươi. Sao ngươi lại bị loại nhanh vậy, gặp phải đối thủ mạnh sao? Phía sau hắn còn có mấy chục vị trưởng bối của Lam Huyết Tinh Hải. Người dẫn đầu có làn da trắng xám, đầu như cá mập, trông rất hung ác và lạnh lùng. Hắn bước đến, ra hiệu cho Lam Tinh Diệu tránh ra, rồi nhìn chằm chằm Lam Phi Lâm nói, chuyện gì xảy ra? Trong số 10 người cùng đẳng cấp, chỉ có mình ngươi bị loại. Nói cho cùng, Lam Sa vẫn còn bất mãn. Nhất là khi top 10 bị Thanh Hồn Điện chiếm đến 3 người. Nhị thúc, ta. Lam Phi Lâm vốn đã buồn bực muốn thổ huyết, giờ lại càng run rẩy cả ngón tay. Ai làm? Lam Sa trầm giọng hỏi. Có phải Chiến Nguyên Sách không? Nghe nói hắn đã đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, cái tên đó chẳng coi ai ra gì, không nể nang ai hết, hắn sớm muộn. Lam Tinh Diệu nghiến răng nghiến lợi. Hắn chưa kịp nói hết câu, Lam Sa đã trừng mắt, khiến hắn lập tức im miệng. Mọi người đều nhìn Lam Phi Lâm. Ngoài các trưởng bối Lam Huyết Tinh Hải, còn có hơn ngàn người vây xem, đều là trưởng bối của Thái Dương Vạn Tông. Mặt Lam Phi Lâm đỏ bừng, thật khó mở lời. Nhị thúc, chuyện ta tìm được Đoạt Mệnh Ngân Long trước trong Cửu Long Đế Tán, rồi bị Vu Tử Thiên quấy nhiễu, khiến cho bảo tàng bị Lý Thiên Mệnh cướp đi, nhị thúc biết rồi chứ? Lam Phi Lâm cúi đầu nghiến răng nói. Chuyện này thiên hạ đều biết, người mất mặt. Cái tên Vu Tử Thiên của Thanh Hồn Điện đó đã chứng tỏ là rất có bản lĩnh, lại còn thích giả heo ăn thịt hổ. Lam Sa nhíu mày, nhìn chằm chằm Lam Phi Lâm, hỏi, lần này có liên quan đến bọn chúng nữa sao? Ta lần này vừa tìm được một tòa Bạch Long Cung, bên trong có một cửu cực kiếm long kết giới, ta đang chuẩn bị đoạt bảo, kết quả. Lam Phi Lâm nghiến răng, mắt lộ vẻ hung ác, càng nghĩ càng thấy uất ức. Bạch Long Cung. Không ít người nghe thấy ba chữ này. Họ dự đoán chỉ còn lại hai tòa Long Cung, không ngờ tòa thứ hai từ dưới lên đã xuất hiện. Sau đó thì sao? Làm sao chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng biết, nàng lại bị cướp. Hơn nữa lần này, đối phương còn trực tiếp khiến Lam Phi Lâm nhục nhã bị loại. Lam Phi Lâm nắm chặt song quyền, cắn môi đến gần như bật máu. Đế Tinh Bản. Đột nhiên, bốn phía có rất nhiều người kinh hô, rõ ràng là Đế Tinh Bản lại có biến động. Trong khoảnh khắc, gần nửa số người ở Trật Tự Chi Địa đều dồn ánh mắt về Đế Tinh Bản. Nhìn lướt qua, thứ hạng của top 10 dường như không thay đổi. Nhưng nếu để ý kỹ hơn, người ta sẽ nhận ra một con số biến đổi, khiến nội tâm mọi người rung động. Đó chính là hạng 1, Lý Thiên Mệnh, Thanh Hồn Điện, 750.000 điểm. Trước khi biến đổi, con số này vẫn là 550.000. Chỉ dẫn trước người thứ 2 Vi Sinh Mặc Nhiễm 30.000 điểm. Khi mọi người cho rằng Vi Sinh Mặc Nhiễm có hy vọng vượt qua Lý Thiên Mệnh, thì Lý Thiên Mệnh trực tiếp khiến cả Vô Mộng Tiên Quốc tuyệt vọng. Tăng thêm 200.000. Trong nháy mắt tăng vọt. 750.000 điểm, tương đương với đánh bại 750.000 người. Nếu đặt vào những năm trước, số điểm này đã đủ vô địch. Điều này chứng tỏ Lý Thiên Mệnh lại lấy được một tòa bảo tàng Long Cung. Không tính Tiểu Phong và Lâm Tiêu Tiêu, một mình hắn đã có được hai bảo tàng, nhiều hơn bất kỳ ai. Thanh Hồn Điện đây là mồ mả tổ tiên phát sáng đi. Tổng cộng 9 tòa bảo tàng Long Cung, cho đến giờ, một tông môn nhị lưu như nó đã độc chiếm 4 tòa. Các tông môn xếp thứ 5 trở xuống trên thiên bảng, không có nổi một bảo tàng, còn 4 tông môn đứng đầu, mỗi người mới có một tòa. Cho đến hiện tại, 8 tòa bảo tàng Long Cung, Thanh Hồn Điện đã có được 4. 4 cường quốc Vô Mộng Tiên Quốc, Hiền Viên Long Tông, Vô Tự Thần Điện và Chiến Thần Tộc, mỗi bên có một. Nếu việc không tưởng tượng nổi này được tiên đoán trước Vô Thiên Chi Chiến, ai dám tin? Cái tên Lý Thiên Mệnh này, thực lực không được tốt lắm, nhưng bản lĩnh đoạt bảo thì quả là thiên hạ vô song. Đúng vậy, lần trước nghe nói hắn bị Chiến Nguyên Sách đuổi đánh, không có sức phản kháng. Nếu là dựa vào thực lực để tranh đoạt, mọi người đã không kinh ngạc đến thế. Dù sao thì, 750.000 điểm, thằng nhãi này đã thành thần, thứ hạng của Thanh Hồn Điện trên thiên bảng tăng lên, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Ước gì Tề Thiên Chi Nhãn có thể chiếu vào Cửu Long Đế Tán, để có thể tận mắt chứng kiến, thằng nhãi này đã tạo nên kỳ tích như thế nào. Đúng rồi. Vừa nãy Lam Phi Lâm nói đến Ngân Long Cung, chẳng lẽ bây giờ Lam Phi Lâm đã bị loại, chẳng phải là nói, nàng cũng bị đám người Lý Thiên Mệnh đánh bại sao? Đối diện với những ánh mắt nghi hoặc kia, Lam Phi Lâm còn chưa kịp mở miệng, thì Lam Tinh Diệu đã nghiến răng căm hận nói, tỷ, lại là cái tên Vu Tử Thiên kia phải không? Một tên đệ tử nhị lưu thế lực, dám cả gan nhằm vào chúng ta như vậy, Thanh Hồn Điện xong đời rồi, Vu Tử Thiên kia nhất định phải chết không nghi ngờ. Hắn chắc chắn là thừa lúc tỷ tỷ còn suy yếu sau trận chiến, lại còn cùng Lý Thiên Mệnh bọn người vây công tỷ, thật là to gan bằng trời. Đối mặt với ánh mắt hừng hực của Lam Sa bọn họ, Lam Phi Lâm không muốn mất mặt, vô thức gật đầu nói, đúng, bọn chúng đánh bất ngờ, vây công, cũng là do Vu Tử Thiên kia. Rất nhiều người vây xem, đến lúc này mới vỡ lẽ. Thì ra là do Vu Tử Thiên cầm đầu vây công. Ta nói Lam Phi Lâm này, bản lĩnh không hề kém, mất đi bảo tàng Bạch Long Cung không nói, sao lại bị đào thải chứ? Lam Sa, ngươi mau hỏi nàng một chút, ngoài Vu Tử Thiên ra, ba gã đệ tử còn lại, rốt cuộc có chỗ đặc biệt gì? Bản lĩnh chiến đấu ra sao? Điểm này, quá nhiều người tò mò. 750.000 điểm A, Lam Sa cũng không để ý đến bọn họ, chỉ hừ lạnh một tiếng. Hắn khoát tay, tất cả người của Lam Huyết Tinh Hải, bao gồm cả Lam Phi Lâm, đều theo bước chân của hắn, trực tiếp rời đi. Lá bài tẩy lớn nhất của bọn họ đã bị loại, ở lại nơi này cũng không còn ý nghĩa gì nhiều. Chi bằng, mau chóng bố trí bước tiếp theo. Nhị thúc, chúng ta bị một đám rác rưởi tông môn, làm nhục như vậy, cứ bỏ qua như thế sao? Lam Tinh Diệu khó tin hỏi. Ngươi cho là có thể sao? Lam Sa liếc xéo hắn một cái. Lam Tinh Diệu lúc này mới lộ ra nụ cười âm ngoan, nói, ta đã nói rồi, lũ kiến hôi không biết sống chết này, ngay cả chút cân lượng của mình cũng không thèm đo đếm. Tưởng tượng đến tương lai, có thể hả được cơn giận này, trong lòng hắn thoải mái hơn nhiều. Ngược lại là Lam Phi Lâm bên cạnh, lại cứ mãi ưu tư, cúi đầu không nói. Nhị thúc, có một chuyện, ta vẫn phải nói rõ với người. Giữa đám đông bước ra, đến nơi vắng vẻ, Lam Phi Lâm lấy hết dũng khí nói. Nói, lần này, ta là bị Lý Thiên Mệnh cùng cái tên Tiểu Phong kia liên thủ đánh bại, Vu Tử Thiên không hề xuất thủ. Bộp. Các trưởng bối của Lam Huyết Tinh Hải đồng loạt quay đầu, nhìn chằm chằm vào nàng. Điều này khiến Lam Phi Lâm càng thêm thất bại. Không thể nào. Lam Tinh Diệu mặt mày ngốc trệ, không thể tiếp nhận. Ngươi cảm thấy, cái tên Lý Thiên Mệnh kia, thế nào? Lam Sa nhìn lên Tề Thiên Bia trên cùng, mặt không biểu cảm hỏi. Phương diện nào? Lam Phi Lâm hỏi. Hiện tại, và cả tương lai. Hiện tại. Thực lực tạm được, không tính là quá mạnh, nhưng thủ đoạn có chút phức tạp. Tương lai. Hắn lấy được nhiều bảo bối như vậy, các vị nói Hiên Viên Long Tông đã coi trọng hắn, vậy hẳn là cũng không tệ lắm. Lam Phi Lâm nói. 100 năm sau, hắn sẽ là đối thủ của ngươi sao? Lam Sa hỏi. Đoán chừng cũng không sai biệt lắm. Lam Phi Lâm nói. Về phương diện này, nàng vẫn tương đối tự tin. Lam Sa nghe xong, trầm mặc một hồi. Nhị thúc, người đang cân nhắc điều gì? Cân nhắc lợi và hại khi tiêu diệt bọn chúng. Lam Sa nói. Giải thích thế nào? Vị trí của bọn chúng quá chói mắt, nếu chỉ là tầm thường thì không có gì đáng nói, nhưng nếu nhờ Cửu Long Đế Tán mà nhất phi trùng thiên thì tất cả mọi người sẽ khó chịu, chỉ là mấy đứa trẻ con mà thôi, ông Chí Bảo trong lòng, Hiên Viên Long Tông cũng chưa chắc có thể bảo vệ nổi. Dù sao, quá chói mắt cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Lam Sa lãnh đạm nói. Đã hiểu. Nghe vậy, Lam Phi Lâm trong lòng thoải mái hơn nhiều, nàng không nhịn được cười khẩy một tiếng, âm thầm đắc ý Cửu Long Đế Tán. Chính cái bảo tàng, bản xếp hạng thiên bản trước 4, mới chỉ mỗi người lấy được một loại. Dựa vào cái gì mà Thanh Hồn Điện có thể có được đến 4 loại? Hiên Viên Long Tông che chở, vậy chẳng khác nào Hiên Viên Long Tông có được 5 loại. Chính đại tông môn nhất lưu còn lại sẽ không có ý kiến sao? Toàn bộ Thái Dương Vạn Tông đều sẽ có ý kiến. Nếu Hiên Viên Long Tông sau khi chiến đấu trực tiếp thu hồi những bảo tàng kia thì còn tốt. Nhưng nếu không thu hồi, một đứa trẻ 30 tuổi đối mặt với những bậc trưởng bối mấy trăm, hơn ngàn tuổi, dù là thiên tài cũng phải chết. Đừng tưởng rằng có được Trật Tự Thần Đan thì sẽ không sao, đụng phải cao thủ luyện đan, trực tiếp ném vào lò luyện, đem dược hiệu còn sót lại đều nấu ra, sẽ chết còn thảm hơn. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Phàm là những bảo vật có thể thay đổi cả đời, ai mà không đỏ mắt chứ? Ai mà không muốn leo cao hơn một chút chứ? Càng đứng thấp, người dẫm lên mặt ngươi, sẽ càng nhiều. Đây là Thiên Cung lấy ra Cửu Long Đế Tán. Chúng ta có thể trắng trợn sao? Lam Phi Lâm kinh hồn bạc vía hỏi. Qua lời của Lam Sa, nàng nghe ra được, Cửu Long Đế Tán tuyệt đối còn ẩn chứa những bí mật sâu xa hơn. Ví dụ như Long Huyết Thần Hoang, còn liên lụy đến Trật Tự Thiên Tộc. Đồng thời cũng liên quan đến lịch sử phân liệt của Hiên Viên Long Tông. Công khai thì không được, nhưng lén lút, một đứa bé chết bất đắc kỳ tử ngoài đường, bảo vật rơi mất, lòng vòng luẩn quẩn, ai mà quản được chứ? Quản từ đâu? Làm sao mà tra rõ? Trên đời này, dân liều mạng còn rất nhiều, rất nhiều, tùy tiện cho chút lợi lộc đều có thể sai khiến. Cho dù là bên trong Hiên Viên Long Tông, ta cũng có thể tìm ra 500 kẻ có thể giết người như ngoé, người tin không? Lam Phi Lâm ngạc nhiên. Nàng chỉ có thể cảm khái, thế giới của người lớn, thật đáng sợ. Không sao, đừng sợ, trẻ con rồi cũng sẽ lớn thôi. Lam Phi Lâm gật đầu, nàng trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lại hỏi, nhị thúc, lỡ như Lý Thiên Mệnh kia lọt vào mắt xanh của Thiên Cung, chính thức trở thành thành viên Thiên Cung thì sao? Cái này à? Lam Sa cười. Cười gì? Lam Phi Lâm kỳ quái hỏi. Nếu hắn vào Thiên Cung, vậy không còn thuộc về Thái Dương Vạn Tông, hắn dù nghịch thiên đến đâu, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Nói cách khác, ai cũng không dám động. Lam Phi Lâm trợn mắt nói. Không dám động, cũng không cần thiết phải động, hắn thành người của Thiên Cung, tương đương với bảo tàng trở về Thiên Cung, liên quan gì đến chúng ta? Tốt a, vậy thì là nhất phi trùng thiên. Đúng vậy, Thiên Cung, đó là một phương diện khác, một khi vào Thiên Cung, trên Thái Dương này, chỉ có một người có thể xử trí hắn. Lam Sa toe toét miệng nói. Ai? Đế Tôn. Cửu Long Đế Tán, Bạch Long Cung. Sau khi chủ tướng Lam Phi Lâm bị đánh bại, các đệ tử Lam Huyết Tinh Hải, khí huyết quay cuồng, lửa giận bùng cháy, cùng Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong liều chết giao chiến. Những đệ tử này, 95% đều là đạp thiên cảnh. Tinh tướng thần cảnh có khoảng 10 người, đại đa số đều là cấp 1. Chỉ có 2 người là cấp 2. Lý Thiên Mệnh bảo Dạ Lăng Phong ưu tiên giải quyết 2 đối thủ này. Còn lại, hắn cùng 4 đầu cộng sinh thú chống đỡ. Tốc chiến tốc thắng. Chính thức giao chiến, Lý Thiên Mệnh phát hiện hiệu suất giết địch của Lâm Tiêu Tiêu và Thái Cổ Tà Ma không hề thua kém hắn cùng 4 thú. Đương nhiên, đó là vì tiên tiên trọng thương chưa lành, năng lực đoàn chiến không thể phát huy. Ngay cả như vậy, cũng đủ thấy Lâm Tiêu Tiêu sau khi có Long Huyết Thần Hoang, chiến lực đã có sự thay đổi vượt bậc. Nhất cung cửu tiễn. Trường cung kéo căng, một mũi tên dựng dây cung, bắn ra. Huyết Long gào thét, trong nháy mắt xuyên thủng. Dù có đế tinh kết giới bảo vệ, người trúng tên, ít nhiều cũng sẽ mất đi huyết khí. Nếu ở ngoài kia mà sinh tử giao chiến, trúng nhiều mũi tên, trực tiếp thành thây khô. Phốc phốc phốc. Tốc độ bắn tên của nàng rất nhanh, trong tình huống không ai quấy rầy, một mũi tên một cái chuẩn. Thiên phú xạ thủ đỉnh cấp. Còn tự mang tọa kỵ. Một khi có người tới gần, thái cổ tà ma một tay vỗ tới, để tình kết giới tại chỗ vỡ tan. Đây chỉ là trạng thái ban đầu của Long Huyết Thần Hoang, Tiêu Tiêu càng mạnh, uy lực sẽ chỉ càng hung mãnh. Thần binh như vậy, khác với Đông Hoàng Kiếm không ai nhận ra, nó lại thiên hạ đều biết, xem ra về sau, kẻ nhòm ngó sẽ không ít, Thanh Hồn Điện cũng chưa chắc có thể giúp chúng ta giữ vững. Xem ra, tốt nhất vẫn là Thiên Cung. Kỳ thật những chi tiết này, Lý Thiên Mệnh đều đã cân nhắc. Hắn biết, bảo vật đồng nghĩa với mạo hiểm. Nhưng, mạo hiểm không phải là lý do để mình từ bỏ, né tránh. Thiên Cung lần này chơi lớn, mỗi một tòa Long Cung bảo tàng đều cắm vào những giá trị cực hạn dễ khiến người ta phát cuồng thiên bản, bốn tông môn đứng đầu mỗi nhà chiếm một vị trí, thiên hạ ai nấy đều thấy hợp lý. Nhưng nếu Thanh Hồn Điện hay Hiên Viên Long Tông độc chiếm phân nửa, e rằng các tông môn nhất lưu còn lại sẽ cảm thấy thiệt thôi. Thái Dương Vạn Tông có đến 10 cái nhất lưu tông môn cơ mà. Đã làm thì phải làm đệ nhất, đã làm thì phải làm tốt nhất. Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu nắm chặt thời gian, đại sát tứ phương. Đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải liên tiếp tan tác. Ước chừng một khắc sau, khi từng tên đệ tử Lam Huyết Tinh Hải cuồng loạn bị Lý Thiên Mệnh bọn hắn đánh nổ để tinh kết giới, toàn bộ Bạch Long Cung đều trống rỗng. Có hơn 10 kẻ muốn đào tẩu qua thông đạo, nhưng cơ bản đều bị Lâm Tiêu Tiêu để mắt tới. Dám quay lưng lại với Lâm Tiêu Tiêu, quả thật là quá mạo hiểm. Thấy được nàng có thể một mình đảm đương một phía, phát huy giá trị của bản thân, Lý Thiên Mệnh thật sự cao hứng cho nàng. Trên lưng thái cổ tà ma, thiếu nữ vô cùng chuyên chú, dương cung cài tên, kéo cung phóng tiễn, động tác nhẹ nhàng linh hoạt, tựa mây bay nước chảy. Mỗi lần buông dây cung, đều phát ra một tiếng ông, chấn động cả những sợi tóc mai bên thái dương nàng. Còn lại cứ giao cho chúng ta, người tranh thủ thời gian đi. Dạ Lăng Phong càng đánh càng hăng, một mình hắn ngược đãi mấy trăm thức thần, khiến chúng không dám ló đầu ra. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Chờ Linh Nhi tỉnh lại, Tiểu Ngũ chào đời, sau cùng đến cả khẽ nói cũng có thể gia nhập, vậy đội ngũ của chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng toàn diện. Đến lúc đó, dù trên thái dương này không có đất dung thân, chúng ta lang thang trong tinh không trật tự vô tận này, người yêu, huynh đệ, bằng hữu đều ở bên cạnh, cùng nhau khám phá vũ trụ huyền bí, vậy cũng coi như không tệ. Ngày nào Lý Thiên Mệnh cũng trò chuyện với Khương Phi Linh, để giải tỏa nỗi nhớ nhung trong lòng. Khương Phi Linh mỗi lần đều lắng nghe, thông qua sự rung động của cánh hoa để đáp lại hắn. Lúc này, hắn đã đến trước Cửu Cực Kiếm Long kết giới. Lần này không ai quấy rầy, còn thuận lợi hơn cả lần đối mặt Bách Vạn Ngân nhận kết giới. Lý Thiên Mệnh hết sức chuyên chú, đưa hắc ám tí ra, gỡ bỏ Cửu Cực Kiếm Long kết giới. Thực tế, với độ sắc bén của Long Huyết Thần Hoang, có thể phá vỡ kết giới trật tự cấp 4 này, nhưng trọng thiên chi thủ của Lý Thiên Mệnh còn hiệu quả hơn. Xì xì xì. Đừng nhìn Cửu Cực Kiếm Long kết giới cứng rắn như sắt thép, nhưng khi móng vuốt của Lý Thiên Mệnh vươn vào, thần kiếm thô to trong tay hắn biến thành 10 triệu thiên thần văn. Chính những thiên thần văn thoát thai từ trật tự thần văn này, chồng chất, sắp xếp, mới tạo thành sự ảo diệu của kết giới. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh thành công xé mở một lối đi, chui vào trong. Chuyện này thật khó tin, bởi vì đại đa số người phá kết giới là đập nát nó, còn Lý Thiên Mệnh chỉ khoét một lỗ hổng. Điều khiến người ta cạn lời nhất là, sau khi hắn đi vào, kết giới vẫn có thể phục hồi như cũ, ngăn cản người khác tiến vào. Thiên Mệnh chỉ nghĩ đến một chữ, đó là chạy. Hắn chỉ dự đoán Long Khôi có thể tăng điểm đế tinh bản, nhưng hiện tại đối thủ quá nhiều, một mình hắn không đánh lại. Miêu Miêu đã sớm chuẩn bị xong. Theo tiếng gọi của Lý Thiên Mệnh, nó xông ra khỏi không gian cộng sinh, trực tiếp mang theo Lý Thiên Mệnh bôn tẩu giữa bầy long. Với tốc độ kinh khủng đệ nhất vô thiên chi cảnh của nó, như thiểm điện sấm sét, một khi lao ra, nhanh đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Ngồi vững nhé, tuyệt thế nhanh mèo sắp khởi động. Xì xì xì. Nơi tia chớp đi qua, những khôi lỗi kết giới ngu ngơ này không thể đuổi kịp nó. Lần trước ở Huyết Long Cung chỉ có một lối đi, còn bây giờ bốn phương tám hướng đều là thông đạo. Miêu Miêu mang theo Lý Thiên Mệnh, xông về phía lối đi mà Dạ Lăng Phong bọn họ đang ẩn thân. Sau khi tiến vào, bọn họ đang đợi hắn ở ngay gần đó. Cái gì? lại lấy được gì nữa vậy? Vu Tử Thiên tỏ ra còn hưng phấn hơn cả Lý Thiên Mệnh. Để sau nói, lần này ta không hiểu rõ. Lý Thiên Mệnh kéo vạt áo hắn, leo lên lưng Miêu Miêu. Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu cùng nhau lên đường, tia chớp lập lòe, nhanh như điện xẹt. Phía sau còn có mấy ngàn đầu long khôi chen chúc vào lối đi này, gầm thét đuổi theo, động tĩnh lớn, dường như đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh, thề không bỏ qua. Nếu đoạt mệnh ngân long không mất, thì có bốn bảo tàng. Vu Tử Thiên tán thán. Ngươi cảm thấy là chuyện tốt hay chuyện xấu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cảm giác có chút căng thẳng. Vu Tử Thiên nói. Ý hắn là sẽ khiến người khác căng thẳng. Vậy ta không thể vứt bỏ chúng, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, sao có thể vứt bỏ được? Đi một bước nhìn một bước, trời không tuyệt đường người, bảo bối lẽ nào lại khiến người ta bội thực? Lý Thiên Mệnh nói, ánh mắt vô cùng kiên định. Long Khôi vẫn đuổi theo phía sau, nhưng tuyệt đối không thành uy hiếp. Miêu Miêu tiến vào một thông đạo. Thông đạo này tương đối dài, không có nhánh rẽ trong một khoảng cách ngắn. Sau khi bọn họ tiến vào, vẫn còn không ít long khôi đuổi theo phía sau. Đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng trống trận, bịch một tiếng, chấn động ập đến. Miêu Miêu tốc độ quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, nó suýt đâm vào một đám người cao lớn, toàn thân như đúc bằng hoàng kim. Chiến thần tộc. Vu Tử Thiên kêu lên một tiếng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, phía trước có hơn 100 người. Dẫn đầu tựa như một nữ chiến thần cao gầy, mị hoặc, đầy giả tính. Phiền phức rồi, sau lưng có truy binh, trước mặt có đại giả mã. Vu Tử Thiên ôm đầu nói đại giả mã. Lý Thiên Mệnh trầm ngâm, đôi mắt híp lại, đánh giá kỹ lưỡng. Nữ nhân chiến thần tộc Tuyệt Sắc Chiến Doanh Doanh kia, khi thấy bọn hắn, đôi mắt liền ánh lên tia sáng vàng rực rỡ. Nàng dẫn theo một đám chiến thần tộc khổng lồ, trực tiếp lao nhanh tới, thân thể mềm mại hóa thành một vệt kim quang trong đường hầm. Quả nhiên, nàng khí thế hung mãnh, tiếng động ầm ầm như sấm, tựa như một con ngựa hoang màu vàng đang lao nhanh đến. Trong tình báo của Thanh Hồn Điện, có ghi chép về Chiến Doanh Doanh, cảnh giới của nàng được đánh dấu là tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba. Nếu là cảnh giới cửu tôn thiên, khi đối mặt với nàng và đám chiến thần tộc đông đảo như vậy, Lý Thiên Mệnh có lẽ còn phải dè chừng. Nhưng hiện tại, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Hắn dùng trộm thiên chi nhãn quan sát. Phía sau Chiến Doanh Doanh, khoảng cách khá xa, không thấy bóng dáng của huynh trưởng nàng, Chiến Nguyên Sách. Lần trước Chiến Nguyên Sách dẫn theo hơn 300 chiến thần tộc, còn Chiến Doanh Doanh chỉ có hơn 100 người bên cạnh. Xem ra bọn chúng có khả năng chia quân làm hai đường. Dù thế nào, Chiến Nguyên Sách không ở đây, Lý Thiên Mệnh không đời nào nhường đường cho Chiến Doanh Doanh. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh còn nhận ra một điều quan trọng. Đó là, Chiến Doanh Doanh đang cầm một cái trống trận kết giới trong tay. Như vậy, rõ ràng nàng đang dùng trống trận kết giới để tìm kiếm Bạch Long Cung. Lý Thiên Mệnh trước đó cũng dùng cách này để tìm đến nơi này, đến trước một bước. Thiên Mệnh, huynh trưởng nàng không ở đây. Nếu có thể bắt cóc nàng, có lẽ sẽ lấy lại được đoạt mệnh ngân long. Vu Tử Thiên biết thực lực của Lý Thiên Mệnh và những người khác đều đã tăng lên, nên vội vàng lên tiếng. Được. Trong chớp nhoáng, Lý Thiên Mệnh đưa ra quyết định. Bốn người bọn hắn ngồi trên lưng Miêu Miêu, không thèm để ý đến đám chiến thần tộc khí thế ngất trời đang lao đến, mà trực tiếp xông lên nghênh chiến. Chỉ cần bọn hắn không dừng lại, long khôi phía sau sẽ không đuổi kịp. Động thủ. Ngoài trừ Vu Tử Thiên ôm chặt lấy lông Miêu Miêu, trốn ra phía sau, những người còn lại đồng loạt ra tay. Đối diện với bọn hắn, Chiến Doanh Doanh thấy bọn hắn không những không trốn, mà còn dám nghênh chiến, lập tức giận tím mặt. Bắt lấy bọn chúng. Biết đâu đại đạo Nguyên Ma Đan vẫn còn ở đó. Nàng tinh mắt, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bất ngờ nhìn thấy sau lưng Lý Thiên Mệnh, một thiếu nữ tóc đen đang cầm một cây cung tên khiến nàng cảm thấy kinh hãi. Dù là trường cung hay huyết tiễn, đều trông giống như một con thần long màu máu. Khí tức khủng bố của cấp 7 trật tự thần văn thị huyết long đồ trong cung tiễn, từ xa cũng có thể cảm nhận được. Ngay cả Chiến Doanh Doanh cũng cảm thấy khí huyết kinh sợ. Đó là Long Huyết Thần Hoang. Lại là một loại thần binh đỉnh cấp. Hơn nữa, rõ ràng Lâm Tiêu Tiêu đã dung hợp tôn huyết. Một kẻ vô danh tiểu tốt lại có được tạo hóa như vậy, khiến Chiến Doanh Doanh ghen tị đến run cả người. Cướp. Phải cướp. Hơn trăm người, mấy trăm đầu cộng sinh thú đồng thời xuất hiện trong lối đi này. Những mảnh thú như sư, hổ, báo. Ánh lên kim quang, điện quang chạy như bay, như thiên binh vạn mã ập đến. Thần thông hội tụ vào một chỗ, như muốn nuốt chửng bốn người đối diện. Chiến Doanh Doanh thu hồi trống trận kết giới, rút ra một thanh cự thương dài 3 mét. Thanh cự thương này vô cùng to lớn, mũi thương sắc bén, tên là cự khuyết kim thương, trông có vẻ sức công phá cực mạnh. nhưng so với thần binh cấp 7 trật tự, căn bản không thể so sánh được. Trước khi xông lên, trên người Chiến Doanh Doanh xuất hiện một bộ giáp màu hoàng kim, giày chiến váy, đầu khôi, bao cổ tay. Đều có trật tự thần văn, mỗi món đều là thần binh cấp 4 trật tự được chế tạo riêng. Như vậy, nàng trông càng uy mãnh. Với sự trợ giúp của khải giáp, tư thái tràn đầy giả tính của nàng, trông càng thêm xuất sắc. Dưới trướng nàng, còn xuất hiện một con chiến mã màu vàng cao 3 mét. Con chiến mã này toàn thân phủ vảy rồng, trên đầu có một cái độc giác màu đen, bốn chân bốc lên ngọn lửa màu vàng. Khi Chiến Doanh Doanh điều khiển nó, tự như hòa làm một thể với nó. Ngự thú sư và cộng sinh thú, giữa hai bên, tinh tướng dung hợp, chiến đấu lực càng bùng nổ. Cộng sinh thú như vậy, so với những cự thú vài trăm mét bên cạnh, có vẻ nhỏ bé hơn nhiều. Nhưng, nó thực sự là cộng sinh thú mạnh nhất trong đám người này. Khoảng chừng hơn 4,600 điểm sao. Những cộng sinh thú có điểm sao cao này, đôi khi hình thể nhỏ, ngược lại càng đáng sợ. Nó là một trong những cộng sinh thú của Chiến Doanh Doanh. Bên cạnh Chiến Doanh Doanh, còn có ba con cự mã hoàng kim, hình thể không khác Lam Hoang là bao, nhưng điểm sao lại không bằng con mà Chiến Doanh Doanh đang cưỡi. Bởi vì bọn chúng đều là thánh tinh độc giác thú bình thường. Còn con mà Chiến Doanh Doanh điều khiển, được gọi là thánh tinh độc giác thú vương. Bốn đầu cộng sinh thú, một đầu là vua, vì hình thành phối hợp kỵ binh với Chiến Doanh Doanh, nó đã hy sinh sự tiến hóa về hình thể. Có lẽ đơn thể nó không mạnh, nhưng khi kết hợp với ngự thú sư, sức công phá của nó thực sự hiếm thấy. Rất nhiều đối thủ cùng cảnh giới cũng không thể đỡ được nữ chiến thần của chiến thần tộc này. Âm âm âm. Đừng nhìn thánh tinh độc giác thú vương có hình thể nhỏ nhất, khi nó xông vào, chà đạp, lại phát ra tiếng động lớn nhất. Dê. Yeah. Chiến Doanh Doanh dùng cự khuyết kim thương chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Về phần Vu Tử Thiên, nàng không thèm để vào mắt. Nàng không hề hay biết chuyện Lam Phi Lâm của Ngân Long Cung bị Vu Tử Thiên áp chế. Chỉ biết lần trước ở Hắc Long Cung, Vu Tử Thiên vẫn giữ danh tiếng phế vật, hoàn toàn không dám động thủ. Nghiền nát bọn chúng. Tiếng hô dịu dàng của nàng thực sự cổ vũ lòng người, khiến ánh mắt của những tùy tùng bừng bừng lửa giận. Sức công phá của đám chiến thần tộc sẽ gây ra áp lực cực lớn cho bất kỳ đối thủ nào. Lúc này, Miêu Miêu đang phi nước đại trong hình thái đế ma hỗn độn, bên cạnh nó có thêm hai huynh đệ. Lần lượt là Huỳnh Hỏa và Lam Hoang. Trong đó, Lam Hoang gầm lên hai tiếng, nó thích nhất loại đối đầu trực diện này, đột nhiên tăng tốc, tru lên những tiếng quái dị như chó điên, gào thét xông lên. Ầm ầm. Thần thông oanh tạc của đối phương, Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa, thêm vào thần thông hỗn hợp thái cổ tà ma, hình thành bão lửa lôi điện, phóng thích ra. Nếu bàn về thần thông, đương nhiên ba vị này mạnh hơn. Quy lực hỗn hợp do ba loại thần thông tạo thành, dẫn đến lôi hỏa nổ tung, quy lực hoàn toàn không kém gì mấy trăm cộng sinh thú của đối phương. Ông ông ông. Thần thông tàn phá bừa bãi va chạm nhau, đình tài nhức óc, tạo nên màn sương mù mịt. Trong lúc tầm nhìn gần như bằng không, Lam Hoang là kẻ đầu tiên xông vào bóng tối. Ngay trước mặt là một kỵ sĩ hoàng kim, dẫn theo ba con chiến mã xông đến. Chỉ biết chạy trốn như lũ hèn nhát, không có đồ chơi đó, người còn dám cứng đối cứng với tỷ tỷ. Giọng khinh miệt và ánh mắt mỉa mai của Chiến Doanh Doanh đều dồn vào đỉnh đầu Lam Hoang. Bởi vì ở vị trí đó, một thiếu niên tóc trắng, tay cầm một thanh kim kiếm lớn màu đen, đang đối đầu với Chiến Doanh Doanh đang xông đến. Chiến Doanh Doanh mượn lực công phá của thánh tinh độc giác thú vương, thi triển chiến quyết liệt kim trùng thứ bằng cự khuyết kim thương trong tay. Trùng phong tinh tướng mở ra, vô số sao băng màu vàng cùng bọn họ, hung mãnh lao đến trước mắt. Quỳ xuống. Chiến Doanh Doanh quát lớn một tiếng bá đạo. Nàng quả thực rất mạnh mẽ, nhưng vẫn rất có nét nữ tính. Dù sao, tướng mạo và tư thái của nàng đều là những ứng cử viên tốt nhất, đặc biệt thánh khiết. Đáng tiếc. Lý Thiên Mệnh, xưa nay sẽ không thương hoa tiếc ngọc trong màn mây khói mịt mù, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang bỗng chốc hiện thân. Ầm ầm ầm. Những cự thú lao vào nhau, nhất thời tạo nên cảnh tượng người ngã ngựa đổ hỗn loạn. Phía sau Chiến Doanh Doanh, đám đệ tử chiến thần tộc cùng cộng sinh thú của bọn hắn, dưới sức mạnh càn quét của Lam Hoang, trực tiếp bị nghiền nát, mở ra một con đường máu tanh. Ba đầu cộng sinh thú của Chiến Doanh Doanh cùng Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu đều bị va đổ tan tác. Trước đó, cự khuyết kim thương của Chiến Doanh Doanh và độc giác đen kịt của thánh tinh độc giác thú vương đã kề sát ngực Lý Thiên Mệnh. Chết đi. Tiếng gầm đầy áp bức của ả vang vọng, chấn động màng nhĩ của hắn. Đăng đăng đạp. Lý Thiên Mệnh lão đảo đáp xuống đất, một thân một mình đứng giữa chiến trường. Mái tóc trắng tung bay, hắn siết chặt song kiếm trong tay. Đông Hoàng kiếm rực rỡ ánh quang chói mắt, vùng lên chém thẳng về phía Chiến Doanh Doanh. Hửm. Lý Thiên Mệnh vốn chỉ định dùng Đế Lâm kiếm đạo cùng đối thủ tinh tướng thần cảnh tầng 3 này đối đầu trực diện. Nhưng ai ngờ, Ngay khi kiếm vừa vung lên, cửu sắc long lân khảm trên đông hoàng kiếm bỗng bừng sáng. Một đạo ngân sắc quang mang tràn vào kiếm, tự dòng nước thép bạc bao phủ lấy thân kiếm. Thanh đế hoàng chi kiếm vốn kim sắc này biến thành ngân sắc trong chớp mắt. Khoảnh khắc ấy, Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ đông hoàng kiếm đã hoàn toàn thay đổi. Kiếm nhẹ hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Quan trọng nhất là, sát thương lực tăng lên kinh người. Một luồng sức mạnh không thuộc về hắn bám vào, gia tăng trên đông hoàng kiếm, ban cho nó thuộc tính hoàn toàn mới. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm kiếm, trọng thiên chi nhãn của hắn nhìn thẳng vào cửu sắc long lân. Khi ngân quang tuôn trào, hắn bất ngờ thấy một thế giới kiếm ý ẩn chứa bên trong. Đó là một thế giới kim loại màu bạc, khắp nơi lấp lánh ánh sáng chói mắt, vạn vật, cây cỏ, sinh linh đều bằng kim loại ngân sắc. Tất cả ngân sắc hội tụ, tạo thành một con thần long ngân sắc khổng lồ. Thần long vụt bay lên trời, thế giới rung chuyển, nó xuyên qua mây mù với tốc độ kinh hoàng, rồi hóa thành một thanh kiếm bạc xuyên thấu hư không, vặn vẹo thành vô tận kiếm vũ ngân sắc ào ào rơi xuống. Ngân long, thiểm quang sát kiếm. Vô tận trường kiếm bạc hội tụ thành 6 chữ trên bầu trời. 2 chữ bên trái, 4 chữ bên phải. Lý Thiên Mệnh không kìm được thốt lên. Mọi việc xảy ra quá nhanh, hắn dồn hết sự chú ý vào đôi mắt. Trong khoảnh khắc, cự khuyết kim thương của Chiến Doanh Doanh và đông hoàng kiếm ngân sắc của hắn đã giao chiến. Đế Lâm kiếm đạo thi triển, kiếm ý hoàn toàn lột xác. Một kiếm bàn bạc, nhanh mạnh hơn, chém ra. Keng. Kiếm nhanh như thiểm quang bạc, Chiến Doanh Doanh chỉ kịp chớp mắt, Lý Thiên Mệnh đã đến trước mặt, nhanh hơn tưởng tượng. Không phải ả xông lên, mà là hắn bước một bước ngàn mét, chớp mắt đã đánh trúng ả, ưu thế xung phong của ả tan biến. Một tiếng vang chói tai. Cự khuyết kim thương bị đánh bay, tuột khỏi tay. Kiếm ý cuồng bạo tàn phá. Phốc phốc phốc. Từng đạo kiếm khí hóa thành tiểu long bạc, cắn xé khôi giáp của ả thánh tinh độc giác thú vương dưới trướng chồm lên, ngửa mặt thét dài, dùng độc giác tấn công Lý Thiên Mệnh. Nhưng hắn lại vung kiếm đánh tới. Kiếm bạc trong tay càng nhanh. Một kiếm bổ vào độc giác. Răng rắc. Độc giác kiên cường của thánh tinh độc giác thú vương bị tước mất 1/5. Chiến mã của Chiến Doanh Doanh kêu thảm, đúng là người ngã ngựa đổ. Khi thánh tinh độc giác thú vương ngã xuống, nếu Chiến Doanh Doanh không nhanh tay lẹ mắt, có lẽ đã bị ngựa đè. Hắn mạnh như vậy. Tinh tướng thần cảnh tầng 3, một người một thú, chính diện xung phong, lại bị Lý Thiên Mệnh chém xuống ngựa. Người ngựa tan tác. Không thể nào. Chiến Doanh Doanh kiêu ngạo thu cự khuyết kim thương, vung một chiêu hồi mã thương, chỉ thẳng Lý Thiên Mệnh. Ngươi, quá chậm. Lời nói vang bên tai, kiếm quang lấp lánh trong tay thiếu niên trước mặt nhanh đến tê cả da đầu. Trong ánh bạc lóe lên, trường thương trong tay Chiến Doanh Doanh lại bay ra. Hai tay ả rách tả tơi, miệng hổ đau nhức, run rẩy. Chứng tỏ đối phương không chỉ nhanh, mà còn có sức mạnh khiến thân thể ả run rẩy. Không thể nào. Chiến Doanh Doanh biến sắc. Ả vẫn còn chìm trong ấn tượng lần trước, khi Lý Thiên Mệnh bị huynh trưởng ả truy sát chật vật. Lúc ấy, ả tự tin có thể dễ dàng hạ gục hắn. Nhưng giờ, ả bị ngược thảm hại. Mặt ả trắng bệch. Lý Thiên Mệnh trước mắt không hề có ý định dừng tay. Nhát kiếm thứ nhất đánh bay binh khí của ả, nhát kiếm thứ hai chớp nhoáng bổ vào đầu Chiến Doanh Doanh. Keng. Lại một tiếng vang lớn. Nhưng cảnh tượng ả bị chém làm hai không xảy ra. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh đổi từ chém thành đập, dùng thân kiếm đập vào đầu Chiến Doanh Doanh. À, Chiến Doanh Doanh khóc. Tóc rối bù, đầu đầy máu. Trật tự thần binh phòng ngự trên đầu vỡ tan. Vì thần binh phòng ngự trên người hình thành một thể, một cái vỡ, những cái còn lại cũng nát theo. Toàn bộ rơi xuống đất. May còn có quần áo, không đến mức trần trụi, nhưng cũng coi như lộ chút phong cảnh, mở rộng tầm mắt. Phốc. Uy lực của kiếm vẫn khiến Chiến Doanh Doanh cơ hồ toàn thân rách nát. Ả quỳ trên đất, hoa mắt chóng mặt, trời đất quay cuồng. Tiếng ồn ào trên chiến trường càng khiến ả hỗn loạn. Ngươi vừa mới diễn trò, ta tưởng ngươi lợi hại lắm, ai ngờ chỉ là bình hoa. Lời nói bên tai càng khiến Chiến Doanh Doanh tức đến thổ huyết. Ả chưa kịp nói gì, xiềng xích đã cuốn quanh người, trói chặt. Lý Thiên Mệnh không lưu tình, trói thật chặt, đảm bảo Chiến Doanh Doanh khó thoát khỏi khống chế. Trâu bò. Vu Tử Thiên ló đầu ra, tán thưởng nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn liếc nhìn Chiến Doanh Doanh, vội che mũi, nói với Lý Thiên Mệnh, đại ca, huynh cố ý à gì cơ. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc. Trói đại mỹ nhân thành thế này, sẽ khiến người ta chảy máu mũi. Vu Tử Thiên vừa che mắt, vừa hé ngón tay nhìn say sưa. Cút, ta vì an toàn, trói kín thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Các ngươi vô sĩ, đồ xấu xa. các ngươi muốn làm gì? Dám động đến ta, chiến thần tộc ta diệt thanh hồn điện của các ngươi. Chiến Doanh Doanh nghe vậy, kinh hãi. Ca ta muốn cải thiện di truyền đời sau, sinh một thằng nhóc mập mạp cao hơn 2 mét, nên chọn ngươi. Vu Tử Thiên cười đấu. Cút. Mơ tưởng. Lý Thiên Mệnh, ngươi dám chạm vào ta, ta sẽ tự vận, ngươi chết chắc. Chiến Doanh Doanh sợ hãi rụt lại, nghiến răng đe dọa. Bớt tự luyến, ta không thèm. Lý Thiên Mệnh không muốn lãng phí thời gian với ả, hắn tiến lên, cầm tay ả, rút chiếc tu di giới chỉ khỏi ngón tay, lấy ra một cái trống trận kết giới, rồi ném xiềng xích cho Vu Tử Thiên, nói, thưởng cho ngươi. Ha ha, Chiến Doanh Doanh, rơi vào tay ta, ngươi có thể sinh cả một tông môn cho ta. Vu Tử Thiên cười gằn. Hai người bắt đầu chửi nhau. Thực ra Vu Tử Thiên chỉ dọa ả thôi, bối cảnh chiến thần tộc, hắn không dám làm càn. Họ nhanh chóng leo lên lưng Miêu Miêu, kéo Chiến Doanh Doanh lên, lao ra khỏi vòng vây, nghênh ngang rời đi. Trên lưng Miêu Miêu, Lý Thiên Mệnh đặt trống trận kết giới mới lấy được cùng với cái cũ. Hai cái trống trận dung hợp làm một, biến thành một cái trống trận màu đen lớn hơn. Lý Thiên Mệnh gõ một tiếng, tiếng trống vọng lại khác hẳn trước kia. Qua bên kia, Lý Thiên Mệnh nói với Miêu Miêu. Xì xì xì. Miêu Miêu nhanh chóng phi nước đại. Ca, ta vừa xem huynh chiến đấu, trên kiếm của huynh có vật gì đó, cho ta xem được không? Vu Tử Thiên tiến đến hỏi. Được. Lý Thiên Mệnh cũng muốn hỏi hắn đây. Hắn lấy Đông Hoàng kiếm ra, đưa trước mắt. Vu Tử Thiên xem xong, biểu cảm bùng nổ. Hắn run rẩy nhìn chính màu vảy rồng, rồi nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, cái. Cái này. Đây là bát cảnh thần quyết trong truyền thuyết. Là chiến quyết lừng danh thiên hạ của Cửu Long Đế Tôn, truyền thuyết uy lực kinh khủng. Ngay cả nó cũng rơi vào tay huynh, vận may của huynh thật là xưa nay hiếm có. Bát cảnh thần quyết. Bảo vật ở đây không phải thất tinh thôi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Giá trị của chiến quyết không thể so với thần binh, thần đan cùng cấp, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Dù vậy, bát cảnh thần quyết vẫn quá khoa trương, nhất là đây là chiến quyết của Cửu Long Đế Tôn, thuộc hàng đỉnh phong trong bát cảnh thần quyết. Nên có thể nói, đây gần như là bảo vật quý giá nhất hiện tại. Vu Tử Thiên nghẹn họng trân trối nói. Hơn cả Đoạt Mệnh Ngân Long, Long Huyết Thần Hoang. Lý Thiên Mệnh đang nghiên cứu, không ngờ Vu Tử Thiên đánh giá cao như vậy. Đúng, chắc chắn. Nghe tên nó thôi đã đủ chấn động rồi. Vu Tử Thiên nói. Vừa rồi, Lý Thiên Mệnh chỉ mượn một chút uy lực của chín màu vảy rồng. Đó là mấu chốt giúp hắn nhanh chóng đánh bại Chiến Doanh Doanh. Chiêu đó có vẻ gọi là Ngân Long. Thiểm Quan Sát Kiếm. Lý Thiên Mệnh chưa luyện thành, uy lực của kiếm đó đều do chín màu vảy rồng biến hóa. Vảy rồng có chín màu, chắc hẳn tương ứng với chín loại kiếm thuật không thể tưởng tượng. Nó tên gì? Lý Thiên Mệnh híp mắt nhìn chín màu vảy rồng trên Đông Hoàng kiếm, trầm giọng hỏi. Càng có nhiều bảo vật, tâm tình hưng phấn, áp lực cũng càng lớn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn đoạt lấy Đoạt Mệnh Ngân Long. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lý Thiên Mệnh phát hiện mình cũng không thoát khỏi quy luật này. Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Nghe cái tên này, Lý Thiên Mệnh mặt mày co rúm, lộ rõ vẻ ghét bỏ. Có vấn đề gì sao? Vu Tử Thiên khó hiểu hỏi. Đường đường thần quyết bậc tám cảnh, đặt tên mà cũng quê mùa vậy. Chẳng khác gì mấy cái tên chiêu thức ta dùng hồi bé đánh nhau. Lý Thiên Mệnh cười ha hả nói. Vừa dứt lời, Đông Hoàng kiếm trên tay hắn, chín vảy rồng bỗng phóng ra một đạo quang mang, găm thẳng vào mặt hắn, rạch ra một đường máu. Đau điếng, Lý Thiên Mệnh vội ngậm miệng. Ai ngờ chín vảy rồng này lại không cho người ta chê bai. Quê. Đại ca, bá đạo uy phong thế này mà huynh bảo quê. Huynh có biết đây là thần quyết khiến bao kẻ nghe danh đã vỡ mật không? Đến ngày huynh thi triển trước mặt thiên hạ, xem chúng nó phản ứng thế nào. Vu Tử Thiên lè lưỡi nói. Ghê gớm vậy, Lý Thiên Mệnh bán tín bán nghi. Chỉ là một loại chiến quyết mà thôi. Hắn mới chỉ tiếp xúc được chút uy lực Ngân Long kiếm, tạm thời chưa thấy huyền ảo gì. Tuyệt đối khiến huynh tê cả da đầu, tin ta đi. Sử sách ghi chép, môn thần quyết bậc 8 này, uy lực có tiềm năng vô hạn, thậm chí có thể sánh với thần quyết bậc 9. Thần quyết bậc 9 là chí cao thần quyết của tinh không trật tự, trong lịch sử trật tự chi địa chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tương truyền, chỉ có lão tổ khai sáng trật tự chi địa mới có bí điển thần quyết bậc 9. Nếu có ngày huynh luyện Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm đến đăng phong tạo cực, thực lực và địa vị của huynh ít nhất cũng phải ngang hàng Thái Dương Đế Tôn, Hằng Tinh Nguyên Chi Vương. Vu Tử Thiên nói, mắt ánh lên vẻ sùng kính. Hắn thực sự ngưỡng mộ Lý Thiên Mệnh, lại càng bội phục sự bình tĩnh của hắn. chứ người khác nghe tên Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, chắc mừng rỡ phát điên rồi. Ta vẫn thấy tên nó quê, nghe như kỹ năng hạng ba. Lý Thiên Mệnh chưa nói xong, chính vẫy rồng lại muốn động. Hắn vội im bặt, hắn giọng, nghiêm túc nói, vấn đề là, đệ tử như ta, giỏi lắm cũng chỉ dùng được thần quyết bậc 4, bậc 5, lại không có tôn huyết, ta làm sao dùng được nó? Tu luyện sớm mà không phát huy được uy lực, chẳng phải phí thời gian sao? Thần quyết có giới hạn nghiêm ngặt. Thực tế, Lý Thiên Mệnh chưa có chiêm tinh, uy lực thần quyết bậc 4 Đế Hoàng Kiếm còn chưa phát huy hết. Thần quyết bậc 6, bậc 7 đều cần nội dung cảnh giới tương xứng, huống chi là thần quyết bậc 8. Đây mới là chỗ tuyệt diệu của môn chiến quyết này. Nói thật, đừng nói thần quyết bậc 8, tuổi ta, ảo diệu thần quyết bậc 6 thần dương còn chưa thi triển nổi. Cố ép tu luyện chỉ tốn thời gian, đừng nói đến thần quyết bậc 8. Nhưng kiếm thuật này lại là một ngoại lệ. Vu Tử Thiên hiếm khi nghiêm túc, cẩn thận giảng giải. Tình huống này chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi bị ép học thuộc lòng văn cổ. Học thuộc thì cũng có tác dụng, nhưng phí thời gian. Hơn nữa, trẻ con không hiểu ý nghĩa, thà học chữ, xây nền móng còn hơn. Ngoại lệ là có thể giảng hóa sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nhớ ban đầu mình luyện Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm cũng là bản đơn giản, nên mới có thể sớm tu luyện. Đâu phải, giảng hóa thì có gì khác? Vu Tử Thiên biểu môi, nói, Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm đặc biệt ở chỗ, nó là kiếm đạo dung hợp. Nó có 9 kiếm cơ sở, độ khó mỗi kiếm chỉ ở mức thần quyết bậc 3, thậm chí không có nội dung tinh tướng thần cảnh, thi triển riêng lẻ không mạnh, sự cường đại nằm ở chỗ dung hợp. 2 kiếm dung hợp, sức mạnh có thể vượt qua phần lớn thần quyết bậc 4. 3 kiếm dung hợp, e rằng có thể nắm giữ lực sát thương của thần quyết bậc 5. Cứ thế mà chồng lên, mỗi kiếm ý khác nhau dung hợp thành một kiếm, độ khó và lực sát thương sẽ tăng vọt. Đến cuối cùng, nếu 9 kiếm dung hợp, kiếm ý hoàn chỉnh, có thể đạt tới nghịch thiên chi lực của thần quyết bậc 9, đủ sức tung hoành thiên hạ, xưng bá tứ cực. Tương truyền, sở dĩ định vị kiếm đạo này là thần quyết bậc 8, vì Cửu Long Đế Tôn cũng chỉ dung hợp được đến 8 kiếm. 9 kiếm hợp nhất là chuyện trong truyền thuyết. Sử sách chép rằng, nếu năm xưa Cửu Long Đế Tôn thành tựu được kiếm cuối cùng, tuyệt đối có thể phá vỡ kết giới thủ hộ của trật tự thiên tộc, nhất thống mặt trời. Hắn chỉ thiếu chút nữa. Lý Thiên Mệnh nghe xong, mặt càng thêm cổ quái. Đây chẳng phải thần tiêu kiếm quyết sao? Huỳnh Hỏa trợn mắt. Ngày xưa, chúng nó học thần tiêu kiếm quyết trên mộ Lý Thần Tiêu ở Lý Thị Tổ Địa. Thần tiêu kiếm quyết cũng là kiếm đạo dung hợp hiếm thấy. Vì thiếu thuộc tính gió, Lý Thiên Mệnh cuối cùng không thành công. Nhưng hắn hiểu rõ bản chất kiếm đạo dung hợp. Trên đời này, kiếm đạo dung hợp chắc hẳn không ít. Ngay cả ở Viêm Hoàng Đại Lục cũng có người nghiên cứu. Nhưng rõ ràng, Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm là chí tôn trong đó. Lý lẽ có lẽ giống, nhưng chỉ nhìn Ngân Long. Thiểm Quan Sát Kiếm, một kiếm cơ sở của thần quyết bậc 8 đã có kiếm thế phức tạp và kiếm ý phong phú toàn diện, vượt xa thần tiêu kiếm quyết vạn lần, hai bên không cùng đẳng cấp. Đây là đánh giá xác đáng của Lý Thiên Mệnh. Hắn cảm giác, mình chỉ mượn 9 vảy rồng mà thấy được một phần nhỏ của tảng băng trôi. Càng chìm tâm thần vào 9 vảy rồng, hắn càng rung động. Đến nay, ngộ tính của hắn vượt xa lúc tu luyện trước kia. Ví dụ, giả sử Ngân Long một kiếm phức tạp như một con ngân long dài 10.000 mét, thì thần tiêu kiếm quyết chỉ tương đương với nửa chiếc vảy của nó. Trên đời này, kẻ chơi kiếm quyết dung hợp nhiều, ít nhất ở trật tự chi địa, Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm là thủy tổ của chúng. Hơn nữa, đặc tính của nó không chỉ có vậy, chỗ uy lực mạnh của nó còn có một mặt biến thái hơn. Vu Tử Thiên liếc nhìn 9 vảy rồng, vẫn không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Dù hắn không dùng kiếm, nhưng cũng biết, với nhiều trưởng bối cường giả, Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm có thể tu luyện và truyền thừa hậu bối có giá trị gấp 3-4 lần Đoạt Mệnh Ngân Long. Với kiếm khách cuồng nhiệt, ít nhất gấp 10 lần. Mặt biến thái hơn. Lý Thiên Mệnh hết sức mong chờ. Đúng. Kiếm đạo dung hợp chỉ là chiêu bài, thực tế, chỉ dung hợp thôi không thể hiện được uy lực cuối cùng. Một hạch tâm khác của thần quyết bậc 8 này là nó có thể hút vào, dung hội kiếm khí loại hình trật tự thần văn nguyên tố thần tai, hòa tan vào giới tử trong thân thể, rèn luyện huyết nhục thành Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm thể. Huynh hiểu nó đáng sợ đến mức nào không? Binh khí của người khác có trật tự thần văn, huyết nhục giới tử của huynh có. Chỉ cần chịu đựng được, chỉ cần luyện thành, dung hợp và kiếm thể tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau, đạt đến cực hạn, mới là thần quyết chí tôn bậc 9. Sử sách chép rằng, Cửu Long Đế Tôn dung hợp một đạo nguyên tố thần tai có bát giai trật tự thần văn, tên là Chấn Ngục Hư Không Kiếm Khí, tùy tiện thổi một luồng kiếm khí cũng có thể tru sát thiên quân vạn mã. Kiếm đạo dung hợp nhiều, thần quyết tu luyện nhục thân kiếm thể bằng nguyên tố thần tai kiếm khí cũng có nhiều, nhưng dung hội cả hai, đăng phong tạo cực, chỉ có thần quyết này. Vu Tử Thiên nói đến đây, mắt xanh lè nhìn Lý Thiên Mệnh, trong lòng đã tán thưởng vạn lần. Xui xẻo vẫn là Lam Phi Lâm. Nàng chỉ thiếu chút nữa là có được thần quyết bậc 8 khiến Lam Huyết Tinh Hải sôi trào. Tiếc là trưởng bối không cho nàng thần binh trật tự bậc 7. Bằng không, với vận may của nàng, có lẽ trước khi Lý Thiên Mệnh đến, nàng đã phá vỡ kết giới cửu cực kiếm long. Cái này mẹ nó chẳng phải là bất diệt kiếm thể sao? Thần Tiêu Kiếm Quyết cộng bất diệt kiếm thể. Huynh Hỏa càng rối rắm thật lòng mà nói, Thần Tiêu Kiếm Quyết cùng bất diệt kiếm thể là hai môn kiếm quyết đặc thù nhất trong quá trình tu luyện của Lý Thiên Mệnh. Chúng hoàn toàn khác biệt với nghịch thần kiếm ý hay lục đạo sinh tử kiếm. Một cái là dung hợp, một cái là kiếm thể, cả hai đều là những kiếm thuật uy lực hung tàn. Điểm chung của hai loại kiếm thuật này đều là khó. Dung hợp kiếm đạo, cái khó nằm ở việc dung hợp các thuộc tính khác nhau. Nếu không nắm chắc, chỉ phí công vô ích. Kiếm thể chi đạo lại có hai cái khó. Thứ nhất, phải tìm kiếm được khí linh thần tai. Thứ hai, phải chịu đựng những khổ ải mà người thường không thể nào tiếp nhận. Khi cả hai cái này cộng lại, sự chịu đựng sẽ càng trở nên cực đoan hơn. Chẳng những phải thừa nhận trật tự thần văn thần tai kiếm khí với các thuộc tính khác nhau, mà còn phải dung hợp chúng. Quả nhiên, đây là kiếm quyết cực đoan nhất, tuyệt đối tuyệt. Song trùng khó khăn, khó lại càng thêm khó. Đây là chiến quyết do Cửu Long Đế Tôn tự mình sáng tạo. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên rồi, sử liệu đều ghi chép như vậy. Dù sao từ xưa đến nay, chỉ có hắn biết, mà lại không truyền lại cho Hiên Viên Long Tông. Vu Tử Thiên đáp. Ta thấy không phải vậy. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Cái gì? Ý của ngươi là, không phải hắn sáng tạo. Vu Tử Thiên bật cười, lại có người dám nghi ngờ những gì sử sách ghi chép sao? Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói thế nào, lão đệ? Vu Tử Thiên vỗ vai hắn hỏi. Cửu Long Đế Tôn là một ngự thú sư thuần túy, không có thức thần, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên. Trong kiếm quyết này có nội dung phối hợp thức thần để thi triển kiếm trận, mà lại chiếm đến hơn 1/3 độ dài. Ý ta là, dung hợp, kiếm thể, thức thần kiếm trận, mỗi loại chiếm 1/3. Nếu là hắn tự mình sáng tạo, hắn vốn không hiểu về thức thần, cũng không có thức thần, vậy hắn sáng tạo khối thức thần này để làm gì? Nói cách khác, không phải tu luyện giả thức thần, hắn cũng không thể nào sáng tạo ra nó. Lý Thiên Mệnh đã nghiên cứu chín màu vảy rồng một hồi lâu, thông qua tiếp xúc, hắn đưa ra kết luận này. Nhìn vào kiếm chiêu, đây hoàn toàn là kiếm thuật của một tu luyện giả thức thần. Tuy ngự thú sư hay nhân tộc bình thường đều có thể thi triển, nhưng thiếu đi khối thức thần, thần quyết này sẽ mất đi 1/3 uy lực. Chiến quyết của tu luyện giả thức thần, vì thức thần có thể thi triển chiến quyết, nên sẽ khác biệt với chiến quyết của những người tu luyện khác. Ví dụ như Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm cũng là chiến quyết thức thần, nhưng Lục Đạo Sinh Tử kiếm thì không. Lục Đạo Sinh Tử kiếm không có nội dung về thức thần. Người nói thật sao? Không thể nào. Vu Tử Thiên trừng mắt hỏi. Bây giờ ta tiếp xúc còn quá ít, có lẽ sai lầm cũng nên. Lý Thiên Mệnh thuận miệng đáp, nhưng thực chất hắn đã rất chắc chắn về kết quả này. Chỉ là thảo luận vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì lớn. Dù sao, vì có phải Cửu Long Đế Tôn tự mình sáng tạo ra bát cảnh thần quyết hay không thì có gì quan trọng. Nắm giữ nội dung kiếm trận thức thần, đến lúc đó phối hợp với vạn kiếm thần niệm, uy lực sẽ còn đáng sợ hơn so với những gì ghi chép. Dung hợp, kiếm thể, thức thần kiếm trận, môn bát cảnh thần quyết này tuy vô cùng khó khăn, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng, giống như Lục Đạo Sinh Tử kiếm, để ta bỏ ra lượng lớn tinh lực. Điểm này, để Lâm kiếm đạo tuy trực tiếp, nhưng với ý nghĩa của ta, dù có cố gắng cũng không thể sánh bằng bát cảnh thần quyết này. Lý Thiên Mệnh nhìn chín màu vảy rồng bám trên Đông Hoàng kiếm, đặt ra mục tiêu mới cho con đường chiến quyết của mình. Giá trị gấp 3-4 lần so với Đoạt Mệnh Ngân Long. Hắn cười khổ một tiếng, thầm than, xem ra, sau khi Vô Thiên Chi Chiến kết thúc, không tiến vào Thiên Cung thật không được, e rằng ngay cả Hiên Viên Long Tông cũng không che chở nổi ta. Ý nghĩa lớn nhất của chiến quyết nằm ở sự truyền thừa. Cửu Long Thiên Kiếp kiếm này chính là chiến quyết mà Cửu Long Đế Tôn từng không truyền lại cho con cháu. Nay nó lại xuất thế, hậu nhân của hắn sẽ nghĩ gì? Thiên Cung thật biết cách chơi, đem bảo vật trong đế tán ra, vẫn yên nguyên, để một đám tiểu hài tử tranh đoạt. Người khác chắc đã sớm rục rịch rồi. Lý Thiên Mệnh càng ngày càng hiểu rõ, khi tiến vào trung tâm vòng xoáy này, hắn nhất định phải đoạt được vị trí đầu bảng đế tinh, khiêu chiến Thiên Cung, nếu không sẽ không còn đường lui. Là đi ngược dòng nước, dũng mãnh xông thẳng lên trời, hay là trốn tránh, lặng lẽ tiến bộ, cầu một sự an ổn. Lựa chọn sau dĩ nhiên an toàn, chỉ cần cẩn thận, một ngày nào đó sẽ thành công. Đáng tiếc, sẽ bỏ lỡ nhiều kỳ ngộ hơn, thậm chí hối tiếc cả đời. Nếu Lý Thiên Mệnh chọn vế sau, e rằng Dạ Lăng Phong khó mà sống sót, Khương Phi Linh cũng chưa chắc vượt qua được vòng Niết Bàn Vĩnh Sinh đầu tiên. Trọng Bảo rất bỏng tay. Lý Thiên Mệnh chỉ do dự một chút, rồi chọn vế trước. Trăm thuyền tranh đua, anh hùng lên trời. Hắn nắm chặt, Đông Hoàng kiếm và chín màu vẫy rồng dường như cảm nhận được thần ý hừng hực trong lòng hắn, mà ông rung động. Tiếng long ngâm truyền đến từ thanh kiếm, hình thành cộng minh mãnh liệt với Lý Thiên Mệnh. Xem ra, sau này còn phải tìm kiếm những thần tai nguyên tố thuộc loại kiếm khí. Thần tai nguyên tố nắm giữ trật tự thần văn hoàn chỉnh. Mỗi loại trật tự thần văn đều có thuộc tính và uy lực riêng, đều hoàn chỉnh. Viêm Hoàng Kiếp văn kiếm khí, Thánh Thiên văn kiếm khí, thực chất đều là những mảnh vỡ tiêu tán của thần tai kiếm khí. Nghe nói loại thần tai nguyên tố kiếm khí này có thể tự xuyên thấu trong thiên địa vũ trụ, rời khỏi hàng tinh nguyên, phóng tới vô ngân tinh không. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh vừa suy nghĩ về chín màu vẫy rồng, vừa mân mê chiếc trống trận màu đen trong tay. Hai trong một, thành màu đen. Cứ cách một đoạn thời gian, hắn lại gõ lên chiếc trống trận màu đen này, chờ đợi hồi âm của nó, rồi để Miêu Miêu lao đi theo hướng đó với tốc độ nhanh nhất. Đông. Đông. Hồi âm bây giờ khác với trước kia, trầm sâu và xa xăm hơn. Không biết bây giờ, đã có bao nhiêu long cung xuất hiện? Có bao nhiêu người đã có được bảo tàng? Lý Thiên Mệnh biết đến 5 loại. Chiến Doanh Doanh bên cạnh thì đang nổi trận lôi đình, Dạ Lăng Phong trực tiếp dùng đâm tâm hồn nhận để bổ sung thêm thương tổn cho nàng, khiến mệnh hồn nàng bị thương, hữu khí vô lực, khó lòng cử động. Bao gồm cả cộng sinh thú của nàng, sau khi lao ra từ cộng sinh không gian, đã nhanh chóng trọng thương trở về. Mệnh hồn bị thương đồng nghĩa với việc chúng cần thời gian dài hơn để hồi phục. Khống chế tốt, đừng để nàng có sức lực tự hủy đế tinh kết giới. Lý Thiên Mệnh nói. Yên tâm đi, có ta và Tiểu Phong ở đây, bà cô này chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thôi. Vu Tử Thiên vui vẻ nói. Thực tế thì hắn chẳng liên quan gì, tất cả đều do Dạ Lăng Phong khống chế. Các ngươi tốt nhất đừng đụng đến ca ta, để hắn thấy các ngươi hành hạ ta thế nào, bốn người các ngươi sẽ thê thảm hơn ta gấp 10 lần. Chiến Doanh Doanh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đẫm máu nhìn bọn hắn. Anh của nàng đối xử với nàng thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chiến Nguyên Sách à, hắn nổi tiếng là cuồng ma bảo muội đó. Trước đây hắn đã từng buông lời, ai dám động đến muội hắn sẽ giết cả nhà kẻ đó. Vu Tử Thiên nhún vai đáp. Rất tốt, ý là, đoạt mệnh Ngân Long có thể đổi lại. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn biết Chiến Nguyên Sách đủ mãnh liệt và hung ác, tốt nhất là đừng đắc tội loại người này. Nhưng mấu chốt là, làm đối thủ cạnh tranh, không xung đột là điều tuyệt đối không thể. Đã vậy, sợ hãi cũng vô ích. Đông. Đông. Hắn vẫn đang gõ lên chiếc trống trận màu đen. Lý Thiên Mệnh đứng trên đỉnh đầu Miêu Miêu, nhìn về phía trước. Hắn phát hiện sau khi đến vị trí này, các thông đạo xung quanh trở nên u ám hơn rất nhiều, ngoại trừ hồi âm của trống trận, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả tàn thi của Long Khôi và tiếng tranh đấu cũng biến mất hoàn toàn. Người có biết còn ai đã có được bảo tàng Long Cung nữa không? Lý Thiên Mệnh quay đầu hỏi Chiến Doanh Doanh. Ha ha. Chiến Doanh Doanh chỉ cười lạnh. Lý Thiên Mệnh liếc mắt nhìn Dạ Lăng Phong, chiếc gai tâm hồn nhận đỏ như máu trên tay Dạ Lăng Phong đâm xuống óc Chiến Doanh Doanh. Nữ chiến thần vốn còn kiên cường lập tức khóc ròng ròng. Nói chuyện. Ta biết vi sinh mặt nhiễm có được. Nàng hoa hoa khóc ròng nói. Vậy, nhiều nhất chỉ còn lại ba Long Cung, ít nhất là một tòa. Lý Thiên Mệnh cúi đầu suy nghĩ. Vì sao ít nhất lại không phải là toàn bộ đều đã mất? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Nếu toàn bộ đều mất, có lẽ chúng ta đã đi ra rồi. Dạ Lăng Phong đáp. Đúng. Trong lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh lại gõ lên chiếc trống trận màu đen. Ông. Hồi âm ngay trước mắt. Miêu Miêu lao đi rất nhanh, nó hóa thành một con hắc sắc điện xà bay lượn. Giữa những tia chớp lóe lên, Lý Thiên Mệnh và những người khác lướt gió vượt sóng. Vù vù. Bọn họ hoàn toàn lọt vào bóng tối, một môi trường mà đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Lý Thiên Mệnh dựa vào trọng thiên chi nhãn mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng. Đông. Hồi âm vang lên bên tai. Bọn họ lao ra khỏi một thông đạo. Trước mắt là một thế giới khoáng đạt. Lý Thiên Mệnh dùng trọng thiên chi nhãn quét một lượt, đây là một địa cung khổng lồ gấp 10 lần so với Bạch Long Cung. Mọi thứ ở đây dường như đang nói rõ, nơi này chính là trung tâm của Cửu Long Đế Tôn. Miêu Miêu dừng lại ngay lập tức. Lý Thiên Mệnh dùng trọng thiên chi nhãn nhanh chóng nhìn một vòng. Phát hiện trong không gian rộng lớn này, vậy mà không có gì cả. Chỉ có trên đỉnh đầu có ba chữ lớn. Đế Long Cung. Nghe tên thôi cũng biết, đây là nơi đứng đầu Cửu Long. Long trong các loài long. Nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có những tiếng thở dốc nặng nhọc có thể nghe rõ ràng. đó là bởi vì, trong Đế Long Cung này đã có một đám người đến trước, bọn họ đến từ lâu rồi. Bọn họ ngồi xếp bằng trên mặt đất, vốn không hề nhúc nhích, có lẽ đã ngồi rất lâu. Cho đến khi Lý Thiên Mệnh mang theo Chiến Doanh Doanh và những người khác xuất hiện trước mắt họ, bọn họ mới mở mắt. Trong khoảnh khắc, từng đôi mắt màu vàng ống phát ra những cột sáng xuyên thấu từ dưới lên. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái đã nhận ra họ. Tổng cộng có khoảng 200 người. Bọn họ là người của Chiến Thần Tộc, Chiến Nguyên Sách. Trong tay Chiến Nguyên Sách có một chiếc trống trận màu đen giống hệt như của Lý Thiên Mệnh, nó đến từ con Hắc Long chín đầu kia. Đây cũng chính là lý do hắn và Lý Thiên Mệnh có thể đến được nơi này. Nhìn tình hình này, bọn họ đã đến từ lâu, nhưng rất có thể là không thu hoạch được gì. Và bây giờ, Lý Thiên Mệnh dẫn theo Chiến Doanh Doanh, chạm phải ánh mắt nóng rực của đám người này. Khi Chiến Nguyên Sách và những người khác nhìn thấy thảm trạng của Chiến Doanh Doanh, ngọn núi lửa trong lòng ngực họ bùng nổ. Trước khi Chiến Nguyên Sách bùng nổ, Lý Thiên Mệnh đã nhanh một bước dẫn theo Chiến Doanh Doanh, mở miệng nói, "Chiến Nguyên Sách, thật trùng hợp khi gặp ngươi ở đây. Dùng Đoạt Mệnh Ngân Long đổi lấy mạng muội muội ngươi, được không? Xin lỗi mọi người, hai ngày nay trong nhà có chút việc rắc rối cần giải quyết, này đã xong xuôi. Hôm nay vì thời gian trễ nên vẫn chỉ có hai chương, nhưng ngày mai sẽ cập nhật bốn chương. Cho nên hôm nay không tính là thiếu chương nhé, chỉ là điều chỉnh thời gian cập nhật thôi. Mong mọi người thông cảm hết chương 1225. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.